3373 chương 3373 chúng thánh lâm thiên, 14. Thanh lanh tiếng nói, mang theo pha âm nghẹn ngào, cùng vô pháp phản bác mệnh lệnh. Cặc cặc cặc cặc lạc. Một mảnh vũng máu chung, màu xám tiểu kê bắt đầu điên cuồng kêu to. Nhưng như cũ không đợi thay đổi Diệp Tịch Giao mảy may. Mà lúc này ưng phạn đã tỉnh táo lại. Nháy mắt nghe được Diệp Tịch Giao nói, tức khắc phản ứng lại đây. Cho nên lập tức, ưng phạn cắn răng một cái, cố nén cả người cơn đau, nháy mắt phát động còn thừa không có mấy huyết mạch thiên phú. Một cái thuấn di, giây tiếp theo, xuất hiện ở hai giới bên trong thành bộ hạ phương một cái tuyệt bích thượng, đồng thời hung hăng xuống phía dưới nhấn một cái. Cái này địa phương là phía trước ưng phạn ở hai giới thành đi dạo thời điểm, có một lần trong lúc vô ý phát hiện. Trong thành nhân tộc tướng sĩ đều biết này chỉ ưng yêu hoàng là Diệp gia người mang đến, hơn nữa ở phía trước sương mù huyết chiến trung, ra đại lực. Cho nên đều đối ưng phạn, tỏ vẻ cực đại thiện ý. Bởi vậy, đương ưng phạn dựa vào ưng yêu nhất tộc bản năng, phát hiện trên vách đá khắc thường nhô lên khi, tựa như bỏ lại đây xem cái đến tột cùng. Nhưng theo sau lại bị hai giới thành tướng sĩ kịp thời ngăn lại, sau lại mới nghe nói, nguyên lai cái này nhô lên trọng yếu phi thường. Là hai giới thành mở ra phòng ngự sau quan trọng cơ quan, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không thể loạn chạm vào. Lúc ấy ưng phạn không để trong lòng, nhưng này trong nháy mắt, lại đột nhiên ở trong đầu hồi tưởng lên. Mà lúc này, liền ở ưng phạn ấn xuống cái kia chốt mở trong nháy mắt, toàn bộ hai giới thành đột nhiên run lên. Giây tiếp theo, toàn bộ hai giới thành thượng, bắt đầu ầm vang rung động, từng khối cự thạch tạo thành vách đá, tức khắc giống như khung đỉnh giống nhau, đem toàn bộ hai giới thành phong lên. Thấy vậy tình hình, màu xám tiểu kê tức khắc trừng lớn hai mắt, theo sau liền phải phịch cánh, bay ra đi. Nhưng theo sau, đã bị ưng phạn một móng vuốt miễn cưỡng để lại, đồng thời đối với duy nhất bị nhốt ở hai giới ngoài thành Diệp Tịch Giao hô. Ngươi nhưng đừng. Cuối cùng một cái chết, ưng phạn còn không có hô lên khẩu, oanh một thanh âm vang lên, toàn bộ hai giới thành hoàn toàn bị phong. Diệp Tịch Giao huyền giữa không trung, chân đạp linh vân, rốt cuộc ngừng lại. Mà đồng dạng bị nhốt ở bên ngoài, còn có chết đuối bờ sông, thượng vạn nhân tộc tướng sĩ. Nhưng này đó tướng sĩ không có khóc đều, cũng không có bị phản bội chửi ầm lên, bởi vì bọn họ đã tuyệt vọng. Chẳng qua, loại này tuyệt vọng không phải bởi vì ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, bị trong thành cùng bào vứt bỏ, mà là bởi vì đỉnh đầu kia bỗng nhiên xuất hiện bảy đầu yêu thánh. Bởi vì bọn họ biết, nếu không kịp thời đóng cửa phòng ngự, như vậy toàn bộ trong thành ngoài thành mọi người, tất cả đều muốn chết. Hiện giờ như vậy, ít nhất có thể chống được nhân tộc chúng thánh đã đến. Như vậy bọn họ cho dù chết, cũng chết có ý nghĩa. Rốt cuộc từ đóng giữ hai giới thành ngày đó bắt đầu, bọn họ cũng đã có tùy thời hy sinh giác ngộ. Tựa như phía trước trong nháy mắt, liền quyết định chết Vương Di Phong cùng kia thượng trăm cùng bảo giống nhau. Cho nên bọn họ duy nhất oán hận, chỉ là thực lực của chính mình quá nhỏ bé, nhỏ đến liền tính là chết, đều không thể lay động kia bảy đầu yêu thánh bất luận cái gì một đầu. Đồng thời, càng đáng tiếc chính là, Diệp Tiểu Thư. Nghĩ đến đây, toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông mọi người tộc tướng sĩ, không khỏi ngẩng đầu, đem tầm mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Lúc này chỉ thấy, Diệp Tịch Giao một thân hỗn độn, đạp lên linh vân phía trên. Khuynh thành dung nhan, sớm bị vết máu bao trùm, chỉ có một đôi mắt, nở rộ lạnh băng mà làm cho người ta sợ hãi quan mang. Trong nháy mắt, phía dưới nhân tộc tướng sĩ đột nhiên ngẩn ra. Giây tiếp theo, liền chỉ nghe có người bỗng nhiên nói. Chúng ta không thể như vậy. Đúng vậy, chúng ta không thể như vậy. Chúng ta là nhân tộc, chẳng sợ vừa chết, cũng muốn. 3374 chương 3374 chúng thánh lâm thiên, 15. Cũng muốn cái gì? Này nhân tộc tướng sĩ không có lại nói. Đã có thể tại đây lời nói tạm dừng trong nháy mắt. Dần dần mà, nguyên bản kéo dài hơi tàn, thậm chí đã là bị yêu thánh uy áp chấn thương. Hoặc là áp bách quỷ dạp trên mặt đất nhân tộc tướng sĩ, thế nhưng chậm rãi dây rủa đứng lên. Một cái, hai cái, ba cái. Dần dần mà, mười cái, trăm cái. Đến cuối cùng, bất quá đảo mắt công phu, chết đuối bờ sông phàm là thở dốc nhân tộc tướng sĩ, thế nhưng tất cả đều vô thanh vô tức đứng lên. Bọn họ có lẫn nhau nâng đỡ, có cầm trong tay pháp khí, thở hừng hộp, càng có chút dựa vào một ít đã tử vong đồng bạn thân thể, hoặc là yêu man thi thể. Cưỡng bách chính mình mở to mắt. Nhưng mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ khe hở, nhưng lại như cũ nở rộ ra một mặt làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Loại cảm giác này, nháy mắt làm chung quanh chưa kịp chạy trốn tới bờ bên kia yêu man, cảm thấy một loại nói không nên lời quỷ dị cùng hít thở không thông cảm. Trong bình tĩnh, càng là mang theo một cổ sơn vũ dục lai phong mãn lâu thô bạo. Hai giới thanh phong, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta muốn chết, cũng không thể cứ như vậy chết. Tóm lại muốn chết, Diệp muội muội nói qua, nhẹ tựa lông hồng, nặng như thái sơn. Cho nên chúng ta, khe khe nói nhỏ nỉ non, tiếp theo nháy mắt, đột nhiên đình chỉ. Theo sau chết đuối bờ sông sở hưu yêu man bỗng nhiên cảm thấy, từng đôi quỷ dị đôi mắt, chính trực thẳng nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nhân nô, này nhóm người nô không, không thích hợp. Bọn họ có phải hay không điên rồi? Không tốt, chúng ta mau. Trong đó một cái yêu man bản năng cảm thấy không ổn, ngay sau đó xoay người làm bộ muốn chạy. Nhưng ngay sau đó, liền chỉ thấy một mảnh ánh đao hiện lên, kia yêu man nháy mắt bị phía sau không biết khi nào vụt ra nhân tộc tướng sĩ, một đao chém thành hai đoạn. Màu đỏ tươi huyết nháy mắt phun ra, lập tức chiếu vào kia nhân tộc tướng sĩ trên mặt. Nhân tộc tướng sĩ ở thở hổn hển, thân thể đang run rẩy, trong tay trường đao, ở từng giọt lấy máu. Đầy mắt huyết tinh, thậm chí đã là thấy không rõ dung mạo, chỉ có cặp mắt kia, giờ khác này lại đen bóng dị thường. Cứng cỏi chung, mang theo một cổ vô pháp lay động thị huyết cùng điên cuồng. Theo sau, này nhân tộc tướng sĩ chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía chung quanh yêu man, giây tiếp theo, đột nhiên lại lần nữa đề đao, hét lớn một tiếng. Sắt! Sắt! Sắt! Chết đuối bờ sông, ba tiếng tề uống. Trong khoảnh khắc, mọi người tộc tướng sĩ giống như địa ngục bò ra tu la, hai mắt dữ tợn mà thị huyết, ngay sau đó giống như mê muội giống nhau, điên cuồng bắt đầu tàn sát lên. Toàn bộ chết đuối bờ sông, nháy mắt một mảnh thảm gạo, tiếp theo bất quá đảo mắt, lại lần nữa trở thành một cái biển máu. Tuyệt vọng thành ma, tuy chết hãy còn vinh. Ngày xưa hung tàn yêu man, giờ khác này ngược lại thành nhân tộc tế phẩm. Nhưng lúc này, đứng sừng sững với không trung phía trên bảy đầu yêu thánh, lại không có xuống phía dưới nhiều xem một cái, càng không có bởi vì chính mình cùng tộc con cháu bị dị tộc điên cuồng giết chóc, mà sinh ra nửa điểm điên cuồng cùng thương hại. Chỉ là biểu tình khác nhau nhìn về phía giữa không trung, kia đạo nhân tộc nữ nhân, cùng với cùng này đưa lưng về phía bối linh thần hài đồng. Màu đen vương miện. Đó là cái gì? Còn có, vừa mới trong nháy mắt kia trương bộ xương khô mặt. Mấy đầu yêu thánh, thậm chí bao gồm sư yêu thánh sư nói ở bên trong, không khỏi nheo lại đôi mắt. Nhưng giây lát gian, lại chợt cười lạnh một tiếng, nói. Đem người khác đều đưa về hai giới thành, chính mình nhưng thật ra lưu lại. A, là tưởng cùng bổn thánh chờ đồng quy vu tận. Kia cũng đến xem nàng có hay không bổn sự này. Một cái linh tôn mà thôi, hừ, cũng dám ở ta chờ trước mặt một mình đảm đương một phía. Quả thực buồn cười. 3375 chương 3375 chúng thánh lâm thiên, 16. Phía dưới một cái biển máu. Giữa không trung, bảy đầu yêu thánh lại đang nói cười vui vẻ. Nhưng chúng nó mỗi một câu nói, không khí đều tùy theo vặn mẹo. Thật lớn thân hình, vô hình uy áp cùng thánh vị chi lực, càng là làm quanh mình sở hữu, đều ở vào một loại khủng bố trạng thái hạ. Đen như mực áo khoác, che đậy tiểu sò tạ thân thể. Màu đen vương miện ở giữa không trung lấp lánh sáng lên. Mà lúc này nghe kia mấy đầu yêu thánh đối với Diệp Tịch Giao cùng chính mình chỉ trỏ trỏ, tiểu sỏ tạ khó được không có giống thường lui tới giống nhau vênh váo tận trời, ngược lại biểu tình đông lạnh, nhìn không ra một kia biểu tình. Trắng nón mà đáng yêu khuôn mặt nhỏ, bởi vì mân khẩn đôi môi, mà thoạt nhìn dị thường ngốc manh. Chỉ là cặp kia mắt, lại lộ ra một cổ nói không nên lời hắc ám khí tức. Lão xuất sinh. Nữ nhân này xác thật không nhiều ít bản lĩnh, bất quá các ngươi mấy cái, giống như không so nàng hảo nào đi thôi. Bảy đầu trăm yêu sơn yêu thánh, mà ngay cả mấy cái nho nhỏ nhân tộc đều ngăn không được, lúc này cùng cái bà tám giống nhau dịu rít, chắc không được nhân tộc tổng nói yêu man là ngu xuẩn đâu, cũng không phải không có đạo lý. Tiểu sỏ tạ từ trước đến nay độc miệng, lúc này càng là phát huy tới rồi cực hạn. Đặc biệt là từ hắn kia đặc có đứa bé tiếng nói ra, càng là mang theo một cổ lộng làm cho châm chọc ý vị. Mấy đầu thật đánh giá Diệp Tịch Giao yêu thánh nháy mắt cứng lại, sư nói càng là đột nhiên đem ánh mắt bắn về phía tiểu sọ tạ, ngay sau đó cười lạnh nói. Ngươi cái này linh thần nhưng thật ra thú vị, đáng tiếc. Bồn đại gia không ngừng thú vị, càng có thể cho các ngươi mấy cái lao xuất sinh trở nên càng thú vị. A, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Nhận được khích lệ, tuy rằng lời này xuất từ một cái xuất sinh lúc sau, nhưng bổn đại gia vẫn là cố mà làm thu. Tiểu sỏ tạ há mồm một cái lao xuất sinh, câm miệng một cái lao xuất sinh. Liên tính sư nói tính tình lại hảo, cũng bị chọc giận. Càng đừng nói, theo sau xuất hiện kia mấy đầu yêu thánh, càng là giận không thể át. Cho nên lập tức, chỉ thấy một đầu hổ yêu thánh nháy mắt một tiếng cười to, giây tiếp theo, đột nhiên vươn một trường, liền thẳng tắp hướng về tiểu sỏ tạ bắt qua đi. Nho nhỏ linh thần, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Xem bổn thánh sông xé ngươi, ngươi còn có cùng nói. Nói khi cấp khi đó thì nhanh, hổ yêu thánh nháy mắt ra tay, ngay sau đó một cái khủng bố huyết tay hư ảnh, trong nháy mắt, liền đã đi vào tiểu sỏ tạ trước mặt. Tiểu sỏ tạ tuy rằng ngoài miệng được tiện nghi, nhưng thần kinh lại độ cao đề phòng. Lúc này vừa thấy hổ yêu thánh ra tay, đột nhiên ánh mắt dùng mình. Trong nháy mắt, chỉ thấy tiểu sỏ tạ nguyên bản tinh lượng hai mắt, đột nhiên một mảnh đen nhánh, đồng tử biến mất. Giây tiếp theo, toàn bộ thân mình quỷ dị về phía sau một phiêu, trên đỉnh đầu màu đen vương miệng, ngay sau đó phát ra một mạt yêu dị màu đen quang mang. Lúc này không chung, bởi vì phía trước Diệp Tịch Giao vứt bỏ linh văn, triệu hoán đế quân hiện mà lâm vào vĩnh đêm. Chỉ là sau lại bị mấy đầu yêu thánh đánh gãy, nhưng không chung như cũ so với ngày xưa muốn càng thêm tối tăm. Mà lúc này, vương miện thượng quang mang chợt lóe, màu đen ánh sáng, thoạt nhìn cũng không lóa mắt, nhưng giây tiếp theo, toàn bộ không trung tức khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tối sầm xuống dưới. Tiếp theo, liền ở hồ yêu thánh huyết tay hư ảnh sắp đụng tới tiểu sỏ tạ trong nháy mắt, tiểu sỏ tạ đột nhiên giơ tay. Trong khoảnh khắc, một đạo vô hình cái chắn, tức khắc đem kia huyết tay hư ảnh chắn xuống dưới. Vô ảnh vô hình lực lượng, làm người cảm thấy nói không nên lời quỷ dị mà thần bí. Hồ yêu thánh sửng sốt, nhưng theo sau, liền chỉ thấy lấy tiểu sỏ tạ lòng bàn tay vì trung tâm, một thốc màu đen ngọn lửa, phanh một chút, bốc cháy lên. Nhỏ bé ngọn lửa, tiểu như đậu nành. Nhưng theo sau đảo mắt công phu, liền đột nhiên mở rộng một vòng. 3376 chương 3376 chúng thánh lâm thiên, 17. Không có độ ấm, không có thanh âm. Màu đen ngọn lửa, vô thanh vô tức, lẳng lặng thiêu đốt. Tiếp theo lại là bất quá ngay lập tức, đột nhiên lại mở rộng một vòng. Trong nháy mắt, nguyên bản chỉ có đậu nành như vậy tiểu nhân ngọn lửa, đã là hình thành một cái đường kính 1 mét màu đen ngọn lửa cái chán. Lấy tiểu sỏ tạ vươn tay vì tâm, hình thành một mặt tâm chán, chống cự lại hổ yêu thánh kia chỉ thật lớn huyết tay hư ảnh. Không có đồng tử, không có tiêu cự hai mắt, lúc này đã là hóa thành hai cái khủng bố hấp động. Chỉ là mấy đầu yêu thánh đô không có chú ý. Mà xuống một giây, chỉ thấy tiểu sỏ tạ bỗng nhiên gợi lên mân khẩn khoe môi, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Ngay sau đó đỉnh đầu màu đen vương miện lại lần nữa chợt lóe, vang một tiếng, trong tay màu đen ngọn lửa, nháy mắt châm biến nửa cái không trung. Giống như một đạo ngọn lửa cái chán, tức khắc đem hổ yêu thánh kia chỉ huyết tay hư ảnh, hoàn toàn chắn xuống dưới. Kia đầy trời hỏa ảnh, hơi mỏng, lại hắc quỷ dị mà thần bí. Trong lúc nhất thời, đừng nói ăn mệt hổ yêu thánh, đó là liền sư nói chờ mặt khác mấy đầu yêu thánh, cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt. A. Ha ha, thú vị, rất thú vị. Màu đen ngọn lửa, biến dị hỏa hệ đúng không? Quả nhiên như nhau sư tổ lời nói, thiên kiêu A, hơn nữa vẫn là một cái không tồi thiên kiêu. Hảo, thực hảo. Phải biết rằng, ta chờ chính là đã lâu không đụng tới như vậy nhân tộc thiên kiêu. Nói, một kích không thành hổ yêu thánh, đột nhiên hai mắt nở rộ hung quang. Khủng bố yêu thánh uy áp, nháy mắt đem chung quanh không khí, bắt đầu mãnh liệt vặn mẹo. Tiếp theo hổ yêu thánh đột nhiên mở ra buồn máu mồm to, đồng thời vươn thật lớn móng vuốt. Giống. Hổ yêu nhất tộc huyết mạch thiên phú, vai vũ. Ở yêu tộc, hổ tộc cùng sư tổ xem như tương đối đặc thù chủng tộc, đồng thời được xưng là mãnh thu yêu tộc vương giả, cho nên ở vương không thấy vương dưới tình huống, ngày thường hai tộc đều hiếm khi lui tới. Mà bởi vậy vừa nói căn cứ, chính là hổ yêu nhất tộc thiên phú, vai vũ, cùng với sư yêu nhất tộc thiên phú, sư giống. Vai vũ vừa ra bách thú kinh, sư giống một kêu trời mà diêu. Cho nên giờ này khắc này, tuy rằng hổ yêu thánh không có dùng ra toàn lực. Nhưng trong nháy mắt, cùng với kia đinh thai nhức góc tiếng hô, chỉ thấy một cái khủng bố che trời miệng rộng, liên quan hai cái thật lớn huyết sắc hổ trảo hư ảnh, nháy mắt giống như manh thu giống nhau, hướng về tiểu sỏ tạ liền vọt lại đây. Che trời, trong lúc nhất thời, hợp với nguyên bản u ám không trung, đều bị này cổ cường đại khủng bố chi khí bao phủ. Tiếp theo, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, kia khủng bố huyết sắc hư ảnh liền lập tức đụng vào thiêu đốt ngọn lửa chi trên vách. Tiểu Sở Tạ nháy mắt bị cổ lực lượng này chấn đến lui về phía sau mấy bước. Lòng bàn tay ngọn lửa đột nhiên run lên. Nhưng Tiểu Sở Tạ cắn chặt khớp hàm, ngay sau đó đột nhiên một cổ cường đại màu đen ngọn lửa giống như giếng phun giống nhau, nháy mắt thiêu đốt lên. Đồng thời, màu đen ngọn lửa bắt đầu điên cuồng cắn nuốt kia thật lớn huyết sắc hư ảnh. Thấy vậy tình hình, nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi Hồ Yêu Thánh, chừng đến đồng tử co rụt lại. Lập tức nháy mắt tức giận dâng lên, lại là một đạo vai vũ, lại lần nữa đánh sâu vào lại đây. Cương đại nữa linh thần, cũng chung quy vô pháp chống cự thánh vị lực lượng. Trong nháy mắt, Tiểu Sở Tạ tức khắc sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó cả người đột nhiên run lên, lập tức biến mất ở giữa không trung. Mà cùng lúc đó, liền ở Tiểu Sở Tạ biến mất trong nháy mắt, kia đầy trời ngọn lửa chi vách tường, cũng đột nhiên nở rộ ra cuối cùng một mặt lóa mắt quan mang. Sau đó thổi quét Hổ Yêu Thánh dư uy, đồng thời biến mất hầu như không còn. Giữa không trung lập tức bình tĩnh trở lại. Hổ Yêu Thánh hai mắt híp lại, sau đó lạnh lùng nhìn về phía vẫn luôn đưa lưng về phía nó nhân tộc nữ nhân bóng dáng. 3377 chương 3377 chúng thánh lâm thiên, 18. Màu đen tóc dài theo gió nhẹ bãi, dính đầy vết máu váy áo, càng thêm có vẻ cái kia bóng dáng nhỏ bé mà đơn bạc. Trong tay trường kiếm cùng truy thủ, như cũ ở lấy máu. Thế cho nên ở huyết sắc bao phủ hạ, mặc dù cái này bóng dáng lược hiện câu lũ, lại như cũ sát ý di thiên. Hồ Yêu Thánh không khỏi đôi mắt vừa động. Sư Yêu Thánh sư nói càng là vẫn luôn lặng im không nói nhìn chằm chằm bóng dáng. Mà đúng lúc này, chỉ thấy tấm lưng kia bỗng nhiên vừa động, sau đó chậm rãi quay đầu tới. Vẻ mặt hỗn độn, đầy mặt huyết tinh. Nhìn không ra dung mạo mặt, chỉ có cặp mắt kia. Lạnh băng như đao, thô bạo vô tình. A, quả nhiên là thiên kiêu. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào ngươi trong tay trôi này bình thường kiếm cùng truy thủ, tựa như giết nô chờ. Diệp Tịch Giao trong mắt động hạ. Nhìn mắt sư nói, sau đó lại quét hạ mặt sau sáu đầu yêu thánh. Ai biết được, có lẽ đi. Bất quá tổng phải thử một chút đi. Diệp Tịch Giao nói chính là yêu ngữ. Tiếng nói không hề thanh lãnh, nghẹn ngào giống như rách nát pha lê. Nghe làm người đau lòng. Bất quá trước đó, có chuyện, ta muốn hỏi một chút các ngươi. Lăng Vân Đại Lục, Vọng Vân Sơn, các ngươi biết không? Từng câu từng chữ, Diệp Tịch Giao nói rõ ràng. Mà nói chuyện đồng thời, càng là nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào cách đó không xa giữa không trung bảy đầu yêu thánh. Theo sau, quả nhiên chỉ thấy mặt khác mấy đầu yêu thánh không có gì phản âm, duy chỉ có sư nói cùng mặt sau kia đầu tượng yêu thánh, đồng tử khẽ nhúc nhích. Xem ra, các ngươi quả nhiên biết ta. Cho nên, lão tổ thi thể, hiện tại ở nơi nào? Mặt sau tượng yêu thánh tượng tuất bất động thanh sắc hành trước một bước. Mà sư yêu thánh sư nói tắc mắt lạnh nhìn Diệp Tịch Giao, sau một lúc lâu, nói. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nguyên lai ngươi là. Còn cùng người này nô rong dài cái gì? Một cái nho nhỏ linh tôn, có cái gì tư cách cùng nô trở lại nha lại nhải? Hồ Yêu Thánh phía trước 5 lần 7 lượt ở Diệp Tịch Giao linh thần Tiểu Sở Tạ trước mặt tan mệt, hoàn toàn quét nó huy phong, trong lòng sớm đã trong cơn giận dữ. Cho nên lúc này mắt nhìn sư nói thế nhưng còn cùng Diệp Tịch Giao nét mực, tức khắc nhịn không được, trực tiếp đánh gãy sư nói. Tiếp theo cũng không đợi mặt khác mấy đầu yêu thánh như thế nào, trực tiếp một tiếng giống to, liền đột nhiên một trường đánh. Tiểu Sở Tạ vừa mới tuy rằng biến mất, nhưng cũng không có chết, chỉ là về tới linh trong cung. Mà Diệp Tịch Giao thân là linh thần người sở hữu, tất nhiên không thể thoái thác tội của mình. Hồ Yêu Thánh này một kích lại mau lại mãnh, nháy mắt biến ảo mà thành huyết tay hư ảnh, càng là so với trước còn muốn đại, còn muốn khủng bố. Tiếp theo, càng là bất quá chớp mắt công phu, liền đã là đi tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp Tịch Giao không dám cứng đối cứng, lập tức một cái hoàng thân, liền phải lui về phía sau. Nhưng Hồ Yêu Thánh sớm có chuẩn bị, nháy mắt lại là một kích. Một cái huyết tay hư ảnh, tức khắc đem Diệp Tịch Giao đường lui phá hỏng. Diệp Tịch Giao vừa thấy trốn không xong, nháy mắt ánh mắt chợt lóe. Giây tiếp theo, đột nhiên giơ tay một lòng tay, quát to. Đế quân hiện, vĩnh đêm. Thanh lạc, chỉ thấy toàn bộ Diệp Tịch Giao đột nhiên bị một đoàn màu đen ngọn lửa bao vây trong đó. Tiếp theo nguyên bản liền lũ ám không trung, trong nháy mắt gió nổi mây phun, đen nhánh nùng vân, giống như chứ mặc giống nhau, tức khắc che khuất không trung. Trời cao dưới, lại không ánh sáng lượng. Quỷ dị kích động, giống như tận thế. Cùng lúc đó, một đạo thật lớn màu đen bóng dáng, ngay sau đó từ Diệp Tịch Giao phía sau, hiện ra. Đã có thể vào lúc này, Hổ Yêu Thánh hai đánh đã là tiến đến, nháy mắt chỉ nghe rầm rầm hai tiếng vang, toàn bộ giữa không trung tức khắc giống như tạc nứt giống nhau, dòng khí cuồng loạn. 3378 chương 3378 chúng thánh lâm thiên, 19. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị xé nát giống nhau. Diệp Tịch Giao một cái không xong. Nháy mắt bị Hổ Yêu Thánh kia cường đại huyết khí chi lực trung thánh vị hơi thở, chấn đến ngũ tạng đều đốt. Vốn là tinh tế đơn bạc thân mình, trong nháy mắt giống như trong gió lá rụng giống nhau, rào rạt run rẩy lên. Mà Diệp Tịch Giao phát động linh thuật, triệu hoán thật lớn hư ảnh, cũng vì này chấn động. Nhưng giây tiếp theo, liền phía trước kia còn không có hoàn toàn hiển lộ hình thái màu đen hư ảnh, đột nhiên hóa thành một đoàn mắt thường có thể thấy được màu đen sương mù, tức khắc đem Diệp Tịch Giao bao vây lại. Linh thần hộ chủ. Cái gọi là linh thần hộ chủ, đều không phải là ngày thường lý giải cái loại này linh thần xuất hiện thật thể sau, đối chủ nhân giữ gìn. Mà là ở riêng triệu hoán linh thuật trên đường, linh thần chính mình hành động, bảo hộ chủ nhân hành vi. Loại này nhìn như bình thường, thực tế lại cực kỳ hiếm thấy. Rốt cuộc nhân tộc phát động linh thuật, trên thực tế chính là một loại cường đại triệu hoán thuật cùng linh lực thực thể hóa biểu hiện. Linh thần từ linh căn dựng dục, cùng tu luyện giả hai thể đồng tâm. Mà linh thuật một khi phát động, linh thần đem nháy mắt kích phát căn nguyên lực lượng, lúc này cơ hồ chỉ có thể dựa theo linh văn hành động. Mà tự động hộ chủ, tắc rõ ràng vi phạm linh văn nội dung, có thể nói, một phần vạn tỷ lệ, đều không có. Nay liền giống vậy một cái hoàn mỹ trình tự vận hành chung, đồng nhiên xuất hiện biến chuyển. Nhưng có thể khẳng định chính là, phàm là ở linh thuật phát động trên đường xuất hiện linh thần hộ chủ, đều tất nhiên là thiên tiêu, hơn nữa đều là thực lực cường đại, linh thần khủng bố tuyệt đỉnh thiên tiêu. Cho nên lúc này sư yêu thánh sư nói hơi hơi nheo lại đôi mắt, buột miệng thốt ra. Nhưng phẫn nộ Hổ Yêu Thánh lại căn bản không để ý này đó. Vừa thấy chính mình hai đánh, thế nhưng đều bị chặn lại, nháy mắt một tiếng điên cuồng hét lên, giây tiếp theo, đột nhiên mở ra buồn máu mồm to, đồng thời hai chỉ thật lớn chân trước, đột nhiên lại lần nữa hướng Diệp Tịch Giao nhào tới. Nga ô, nhân nô tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Thật lớn huyết hồng ai vũ hư ảnh, lập tức bao phủ nửa bầu trời. Lúc này, đã là một bộ phận hóa thành màu đen sương mù, bảo hộ Diệp Tịch Giao linh thần hắc ảnh, đột nhiên huyễn hóa ra một con thật lớn độc thủ. Giây tiếp theo, liền trực tiếp hướng về phía kia Hổ Yêu Thánh oai vũ hư ảnh, chắn qua đi. Và anh, kinh thiên động địa vang lớn, thậm chí liền phía dưới đang ở giết chóc chiến trường, đều đột nhiên chấn động. Màu đen bàn tay khổng lồ tùy theo nhón lên, tức khắc có muốn tiêu tán dấu hiệu, nhưng ngay sau đó, rồi lại ngưng kết lên. Đem kia cổ lực lượng, che ở bên ngoài. Hổ Yêu Thánh giận dữ, nháy mắt lại là một kích. Nga ô. Vâng. Giống. Vâng. Liên tiếp tam đánh, thiên địa biến sắc. Mà lần nữa bị kia màu đen cự ảnh ngăn trở, Hổ Yêu Thánh quả thực phẫn nộ tới rồi cực điểm. Ngay sau đó đột nhiên một tiếng gầm điên cuồng, vốn là thật lớn thân hình, lại lần nữa biến đại. Cả người huyết khí chi lực, nháy mắt phát ra. Tiếp theo một cái so với Hổ Yêu Thánh còn muốn lớn hơn mấy lần khủng bố huyết sắc hư ảnh, nháy mắt từ Hổ Yêu Thánh trên đầu, hiện ra. Kia hư ảnh có gần như trăm trượng chi cao, toàn thân huyết sắc, hai mắt vô thần. Bất quá là một nhân tộc linh tôn, Hổ Yêu Thánh thế nhưng triệu hồi ra Hổ Yêu Tổ Thần. Nay trong nháy mắt, phía dưới biển máu trong địa ngục, phàm là chú ý tới điểm này nhân tộc tướng sĩ, không cấm đồng tử co rụt lại. Mà lúc này Hổ Yêu Thánh, đã là có cuồng hóa dấu hiệu. Lý trí bắt đầu lui tán, ngay sau đó một tiếng giống to. Nga ô! Người đáng chết nô, bổn thánh nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể chắn tới khi nào? Thanh lạc, Hổ Yêu Thánh hôn loạn Hổ Yêu Tổ Thần chi uy, nháy mắt hướng về kia vẫn luôn che chở Diệp Tịch Giao linh thần hư ảnh, nhào tới. 3379 chương 3379 chúng thánh lâm thiên, 20. Hổ Yêu Thánh là thật sự phát ngoan. Mà kia Hổ Yêu Tổ Thần hư ảnh, càng lại như bóng với hình. Nháy mắt cũng đi theo mở ra buồn máu mồm to, nhằm phía màu đen linh thần hư ảnh. Sinh tử tồn vong, tại đây một cái chớp mắt. Thế cho nên thấy vậy tình hình, vẫn luôn mắt lạnh vây xem náo nhiệt kia mấy đầu yêu thánh, tức khắc lộ ra đắc ý biểu tình. Bất quá là cá nhân nô linh tôn, hổ rút thế nhưng như thế đại động can qua, hà tất đâu. Ha ha, đường đường yêu thánh, liền tổ thần hư ảnh đều triệu hồi ra tới. Ai, này hổ rút nha. Kia linh thần nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc, chỉ là cái linh tôn. Bất quá như vậy cũng hảo, thiên tiêu huyết nụ, cũng không phải là giống nhau thơ ngọn. Mấy đầu yêu thánh đỉnh đạc mà nói. Mà đúng lúc này, liền ở kia hổ yêu thánh tổ thần hư ảnh sắp sửa cắn xé đến màu đen linh thần hư ảnh trong nháy mắt. Đồng nhiên, một đạo kim quang đột nhiên từ nơi xa bay nhanh mà đến. Kia tốc độ nhanh như sao băng, chợt lóe lướt qua, càng mang theo một cổ cường đại vô pháp bỏ qua lực lượng. Tiếp theo không đợi hổ yêu thánh hoàn hồn, liền trực tiếp bắn vào hổ yêu thánh tổ thần hư ảnh bên trong. Ngao! Một tiếng hổ gầm, hổ yêu thánh tính cả tổ thần hư ảnh nháy mắt cứng lại. Mà liền tại đây điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, mấy đạo kim quang giống như sao băng mưa rơi, nháy mắt đầy trời hướng về hổ yêu thánh cuồng tập mà đến. Vèo! Vèo vèo vèo! Một tiếng tiếp theo một tiếng, hỗn loạn sắc bén sát khí cùng lực lượng. Hổ yêu thánh công kích nháy mắt bị đánh gãy, giây tiếp theo, đột nhiên lăng không nhảy, lui về phía sau trăm trượng. Lúc này, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt mặt khác sáu đầu yêu thánh, cũng không khỏi ngẩn ra. Mà thời khắc mấu chốt bị đánh gãy hổ yêu thánh, càng là khí phát cuồng, ngay sau đó đột nhiên lại hướng về Diệp Tịch Giao công qua đi. Nhưng nó mới vừa động, một thanh thật lớn kim sắc linh kiếm hư ảnh, liền như tia chớp giống nhau, bắn nhanh mà đến. Hổ yêu thánh nháy mắt trừng lớn hổ mắt, đồng thời vươn thật lớn móng vuốt, hung hăng một kích. Tức khắc, một tiếng vang lớn, kim sắc linh kiếm bị đánh bay, nhưng hổ yêu thánh cũng hảo không đến nào đi, nháy mắt về phía sau lùi lại mấy bước. Lúc này, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó một cái hoàng thân, che ở Diệp Tịch Giao trước người. Một thân áo xanh, thân hình gầy ốm, tuyết trắng sợi tóc, không chút cầu thả thúc lên đỉnh đầu, thật dài tròm râu theo vạt áo, ở giữa không trùng từ từ nhẹ động. Đúng là Hàn Thánh. Hàn Thánh đông nhiên xuất hiện, quả thực tựa như mưa đúng lúc, nháy mắt hóa giải Diệp Tịch Giao nguy cơ. Nguyên bản tầng tầng bao vây lấy Diệp Tịch Giao màu đen sương mù. Cảm giác được Hàn Thánh sau khi xuất hiện, liền lập tức nhoáng lên, biến mất với vô hình. Đồng thời biến mất, còn có kia thật lớn màu đen linh thần hư ảnh. Một thân chật vật Diệp Tịch Giao, rốt cuộc hiển lộ ra tới. Nhưng giây tiếp theo, toàn bộ thân thể liền lập tức xuống phía dưới rớt đi xuống. Rốt cuộc, phía trước liên tiếp thu được hổ yêu thánh công kích, cho dù có linh thần hộ chủ, nhưng Diệp Tịch Giao như cũ thu được mãnh liệt đánh sâu vào. Mà nếu không có như thế, hiện tại Diệp Tịch Giao đừng nói thi cốt, phòng trừng liền thịt bột phấn đều tìm không thấy. Hàn Thánh cả kinh, nháy mắt giơ tay nhoáng lên, một cổ kỳ dị lực lượng bắn ra, đem Diệp Tịch Giao đột nhiên nâng lên. Diệp gia nha đầu. Năm đó, bởi vì Hàn Tử Diên Hàn gia cùng Diệp gia sinh ra sâu xa. Bất quá sau lại, bởi vì Hàn Thánh kiên định lập trường, Hàn gia trải qua một phen rửa sạch, cũng tùy theo được đến Diệp gia tha thứ. Bất quá Diệp gia hào phóng, Hàn Thánh lại đối này như cũ canh cánh trong lòng. Cho nên từ khi năm đó sự tình lúc sau, liền tự thỉnh đóng giữ hai giới thành, chỉ là lần trước yêu man điệu hổ ly sơn, khiến cho Hàn Thánh rời đi. Cũng may Hàn Thánh ly đến không xa, được đến tin tức sau, liền trước tiên đuổi lại đây. 3380 chương 3380 chúng thánh lâm thiên, 21. Chỉ là Hàn Thánh không nghĩ tới, tình huống lại là như vậy nghiêm trọng. Bảy đầu yêu thánh đồng thời xuất hiện, đã là không thua gì mấy năm trước ở Thánh Linh Đại Lục phương Bắc, vạn thần đỉnh kia chàng chiến đấu. Mà trước mắt, hai giới thành đã phong tỏa. Diệp Tịch Giao trọng thương, phía dưới. Đúng rồi, phía dưới. Hàn Thánh sửng sốt, ngay sau đó một tay nâng Diệp Tịch Giao, đồng thời xuống phía dưới ngắm liếc mắt một cái. Đã có thể đang xem thanh phía dưới trong nháy mắt, Hàn Thánh đột nhiên đồng tử co rụt lại. Một cái biển máu, thi hải khắp nơi. Chỉ là làm Hàn Thánh kinh ngạc chính là, đuổi giết một phương, đều không phải là yêu man, mà là nhân tộc. Phải biết rằng, ở dĩ vãng trong chiến đấu, bởi vì bản thân thực lực quan hệ, nhân tộc tướng sĩ tuy rằng tắm máu chiến đấu hăng hái, nhưng thường thường đều là bị yêu man đè nặng đánh. Nhưng trước mắt, phía dưới mấy vạn tướng sĩ, thế nhưng đem so với số lượng lớn hơn vài lần yêu man, chém đến nghe tiếng sợ vỡ mật, chỉ biết chạy trốn. Máu tươi nhiễm hồng này đó nhân tộc tướng sĩ mặt, thậm chí Hàn Thánh có thể rõ ràng nhìn đến, một ít tướng sĩ tay ở run, thân thể ở phát run, mà khi bổ về phía yêu man trong nháy mắt kia, lại kiên quyết mà quyết đoán, sắc bén mà không có một tia dao động. Huyết tinh giết chóc chung, tràn ngập một cổ mãnh liệt bi tráng hương vị. Ở vạn giới trăm tộc, nhân tộc là nhỏ bé, bị trở thành con mồi, nô lệ, thậm chí là đồ ăn. Nhưng nhân tộc chưa bao giờ khuyết thiếu lương, chỉ là muốn đem loại này lực lượng hoàn toàn kích phát ra tới, lại yêu cầu một cái lời dẫn. Một cái cường mà hữu lực, chấn động nhân tâm lời dẫn. Hàn Thánh nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Mà bỗng nhiên xuất hiện Hàn Thánh, cũng làm Hổ Yêu Thánh cùng mặt khác mấy đầu yêu thánh nao nao. Nhưng giây tiếp theo, Hổ Yêu Thánh liền cười lạnh nói: "Nguyên lai là ngươi cái này lao thất phu. Phía trước bổn thánh còn nghĩ, ngươi này lao thất phu nghe nói bị phạt đến hai giới thành, như thế nào không thấy được người, còn tưởng rằng là chạy trốn đâu. Không nghĩ tới, lúc này nhưng thật ra ra tới." Hổ Yêu Thánh nói chính là yêu ngữ, bất quá nó biết, Hàn Thánh nhất định nghe hiểu được. Hàn Thánh nghe vậy ngẩng đầu liếc Hổ Yêu Thánh liếc mắt một cái, sau đó đảo qua mặt sau mấy đầu yêu thánh. Chờ nhìn đến sư yêu thánh sư nói thời điểm, Hàn Thánh nháy mắt trong lòng trầm xuống, nhưng trên mặt lại một chút không hiện. Ngay sau đó lạnh lùng nói: "Bổn thánh cũng không nghĩ tới, các ngươi này đàn lao xuất sinh khi nào thế nhưng biết động não, điệu hổ lý sơn. A, nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc, chúng ta tộc tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng chưa bao giờ thiếu cốt khí. Muốn bước qua này hai giới thành, hừ, chỉ cần bổn thánh ở, chỉ cần còn có một nhân tộc ở, các ngươi này đàn xuất sinh liền mơ tưởng. Nhân tộc linh thánh không phải yêu thánh." Cho nên liền ở Hàn Thánh nói chuyện đồng thời, đột nhiên giơ tay. Trong nháy mắt, một cái cường đại thánh vị chi lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giây tiếp theo, liền hóa thành vạn điểm kim quang, giải hướng chết đuối bờ sông. Mà liền ở kia kim quang điểm điểm sắp rơi xuống đất khoảnh khắc, thế nhưng đột nhiên biến ảo thành từng thanh sắc bén vô cùng trường kiếm, trực tiếp đâm đi xuống. Đầy trời kim quang biến thành kiếm vũ. Trong lúc nhất thời, chạy tán loạn yêu man nháy mắt chuyển đến thê thảm gào giống. Chết đuối bờ sông máu tươi giàn rủa. Mà phía trên bảy đầu yêu thánh, lại phảng phất cái gì đều phát sinh giống nhau, chỉ thẳng tắp nhìn về phía Hàn Thánh. Tiếp theo chỉ nghe Hổ Yêu Thánh, nói: "Nói như vậy, ngươi là tưởng cùng ta trở là địch. Chỉ bằng ngươi? Hừ, có gì không thể." Hàn Thánh ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm trước mắt bảy đầu yêu thánh, nháy mắt cũng không nháy mắt. Hổ Yêu Thánh tức giận dâng lên, nhưng theo sau, liền ở Hổ Yêu Thánh muốn trực tiếp động thủ thời điểm. Sư yêu thánh sư nói lại bỗng nhiên đôi mắt vừa động, nháy mắt lấy cường đại hơi thở ngăn chặn Hổ Yêu Thánh, nói: "3381 chương 3381 chúng thánh lâm thiên, 22. Ngươi không phải ta chờ đối thủ. Bất quá các ngươi nhân tộc không phải có một câu, tiêu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tuy rằng ở chúng ta yêu tộc, loại này cách nói không thông. Bất quá dù sao cũng là nhiều năm như vậy đối thiếu. Bổn thánh nhưng thật ra cho ngươi một cái cơ hội." Nói, sư yêu thánh sư nói xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Diệp Tịch Giao trên người. "Chỉ cần ngươi đem người kia tộc nữ nhân kêu ra tới, bổn thánh liền thả ngươi một con đường sống, như thế nào?" Sư yêu thánh sư nói tiếng nói bình tĩnh. Vừa nghe lời này, trừ bỏ tượng yêu xoáy tượng tuất ở ngoài, mặt khác mấy đầu yêu thánh tức khắc nhíu mày. Đặc biệt là Hổ Yêu Thánh, càng là nháy mắt giận khởi. Nhưng giây tiếp theo, sư yêu thánh sư nói một ánh mắt, Hổ Yêu Thánh liền tức khắc cứng lại, bình tĩnh xuống dưới. Hàn Thánh tự nhiên là biết sư nói. Chỉ là Hàn Thánh không hiểu, vì sao sư nói muốn như thế chú ý Diệp Tịch Giao. Vẫn là nói, sư nói đã biết cái gì. Nhưng kia lại như thế nào? Đừng nói Diệp Tịch Giao là nhân tộc hy vọng, liền tính là nhân tộc bình thường, thân là nhân tộc linh thánh, Hàn Thánh cũng sẽ không thỏa hiệp. Cho nên đại sư nói âm rơi xuống. Hàn Thánh lập tức sắc mặt trầm xuống, có nghĩ trực tiếp lạnh lùng nói: "Hừ, nam mơ. Đúng không, như thế cũng hảo." Sư nói thô rát tiếng nói vang lên. Ngay sau đó giây tiếp theo, đột nhiên vươn cự trảo, hướng về Hàn Thánh phương hướng công qua đi. Sư nói này một kích lại mau lại hận, đảo mắt biến ảo thật lớn huyết tay hư ảnh, liền đã là đi vào Hàn Thánh trước mặt. Hàn Thánh cả kinh, nháy mắt giơ tay. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe sư nói bỗng nhiên nói: "Lập tức kết quả hắn." Sư nói lời này là đối với bên cạnh kia sáu đầu yêu thánh nói. Sáu đầu yêu thánh nghe vậy sửng sốt, nhưng ngay sau đó nháy mắt hoàn hồn, lập tức đồng thời thân hình nhoáng lên, đảo mắt công phu liền đem Hàn Thánh cùng Diệp Tịch Giao vây quanh ở giữa. oanh một tiếng vang lớn. Đánh lén dưới, Hàn Thánh miễn cưỡng tiếp được sư yêu thánh sư nói tàn nhẫn một kích. Nhưng đãi hoàn hồn, lại phát hiện chính mình bị vây quanh. Hàn Thánh nháy mắt đồng tử co rụt lại. Mà theo sau, chỉ thấy lấy sư yêu thánh sư nói cầm đầu bảy đầu yêu thánh vươn khủng bố móng vuốt, cả người huyết khí chấn động, tiếp theo không hẹn mà cùng đồng thời tàn nhẫn hướng về Hàn Thánh bắt qua đi. Bảy đầu yêu thánh, cơ hồ ngăn chặn Hàn Thánh sở hữu chạy trốn chi lộ. Càng mấu chốt chính là, Diệp Tịch Giao còn bị hắn thác ở trong tay, thế cho nên Hàn Thánh căn bản không thể toàn lực ứng phó. Nhưng trước mắt đã không có thời gian kia lại tưởng mặt khác. Sở hữu trong khoảnh khắc, chỉ thấy Hàn Thánh đột nhiên đem cả người chấn động, giây tiếp theo, liền trực tiếp đem hai cái bàn tay đại đỏ như máu ngọc bài, tế đi ra ngoài. Hai quả ngọc bài nháy mắt lăng không dựng lên. Hàn Thánh ngay sau đó giơ tay hướng về phía trước mãnh lực đẩy, ngay sau đó chỉ thấy kia đã là thăng lên trời cao hai quả ngọc bài đột nhiên run lên, đỏ như máu nghĩ lại hóa thành kim sắc, tiếp theo một cổ mãnh liệt gần như chói mắt vòng sáng, tức khắc từ hai quả ngọc bài thượng, đồng thời phát tán ra tới. Sau đó đem Hàn Thánh cùng Diệp Tịch Giao bao vây trong đó. Ma liên ở kia kim sắc vòng sáng phát tán đến bao bọc lấy Hàn Thánh cùng Diệp Tịch Giao khoảnh khắc, bảy đầu yêu thánh huyết tay hư ảnh cũng sôi nổi mà đến. Trong lúc nhất thời, ầm vang tiếng động vang lớn không dứt bên tai, toàn bộ hai giới thành phạm vi ngàn dặm, tức khắc mãnh liệt rung động lên. Nhưng càng khủng bố chính là, liên ở chấn động ầm vang tiếng động sau, đột nhiên, rắc rắc hai tiếng tê vang. Huyền với không trung phía trên kia hai quả ngọc bài thế nhưng đồng thời vỡ ra. Tiếp theo đãi bất quá chớp mắt công phu, liền trước sau hóa thành bột mịn. Đây là lúc trước Hàn Thánh ở Lạc Cửu Thiên Thiên Phạt sau, một lần nữa tìm được rồi hai quả hộ thân pháp bảo. Ngay thường, Hàn Thánh mặc dù gặp được nguy hiểm, cũng chỉ muốn ném mạnh một quả liền hảo. Nhưng trước mắt Hàn Thánh trực tiếp đem hai quả đồng thời tế ra, lại không nghĩ rằng 3.382 chương 3.382 chúng thánh lâm thiên, 23. Ầm ầm vỡ vụn, hai quả đồng thời. Hàn Thánh nháy mắt sắc mặt biến đổi. Sư yêu thánh sư nói vừa thấy một kích không thành, lập tức quát. Mau chóng giết hắn. Một tiếng lạc, sư yêu thánh sư nói đầu tiên phát lực. Mặt khác sáu đầu yêu thánh ngay sau đó đuổi kịp, trong khoảnh khắc, khủng bố huyết khí chi lực trong phút chốc nhiễm hồng không trung. Tiếp theo giây tiếp theo. Bảy đầu yêu thánh toàn lực một kích, liền hung hăng hướng về Hàn Thánh bắn nhanh mà đi. Kia tốc độ cực nhanh. Đầy trời huyết ảnh, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Hàn Thánh một tay nâng Diệp Tịch Giao, tức khắc cương nha một cán. Tiếp theo kích phát cả người linh lực, ngay sau đó hung hăng dùng sức một chán. Vâng! So với phía trước còn muốn kinh thiên động địa tiếng vang, cùng loạn dòng khí, ở không trung nháy mắt hình thành khủng bố lực lượng. Lẫn nhau xé rách. Hợp với toàn bộ không gian đều bắt đầu kịch liệt vặn vẹo lên. Hàn Thánh một tay che chở Diệp Tịch Giao, cả người lập tức bị đánh bay ra thật xa. Gây ốm thân ảnh, quần áo tả tơi. Đầy đầu tóc bạc, ngay sau đó tán loạn. Tiếp theo, một tia vết máu đã là từ khỏe miệng tràn ra tới. Hàn Thánh đại nhân. Đại nhân. Phía trước bởi vì Hàn Thánh một kích, chết đuối bờ sông Yêu Man không sai biệt lắm đều bị quét sạch. Muốn chết nhân tộc tướng sĩ. Lúc này rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí. Thậm chí đang xem đến Hàn Thánh nháy mắt, phảng phất gặp được ánh dạng đông. Nhưng không nghĩ tới, này trong chốc lát, thế nhưng bị kêu bảy đầu yêu thánh liên thủ vây sát, quả thực đại hận. Đê tiện. Quả thực quá đê tiện. Nhưng chửi ầm lên cũng không thể giải quyết vấn đề. Mà lúc này Hàn Thánh, tắc lạnh lùng nhìn giữa không trung kêu bảy đầu yêu thánh, sắc mặt không hiện, vừa ý lại đã là một kia đi xuống trầm. Bảy đối một. Hàn Thánh biết không có phần thắng. Nhưng trước mắt mấu chốt là, như thế nào đem phía dưới những cái đó tướng sĩ cùng Diệp Tịch Giao đưa về hai giới thành. Chỉ cần bọn họ vào hai giới thành, đến lúc đó Đông Thánh Đại Nhân bọn họ tới, liền còn có hy vọng. Chỉ là lúc này, Hàn Thánh ở trong lòng bay nhanh tính toán. Đồng thời bất động thanh sắc bay nhanh nhìn mắt mặt sau hai giới thành. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe sư yêu thánh sư nói. Tưởng trở về thành. A, đáng tiếc, đã phong. Cuối cùng một kích, làm hắn chết. Sư yêu thánh sư nói rõ ràng tại đây bảy đầu yêu thánh trung chiếm cứ chủ đạo vị trí. Thanh lạc, lập tức cũng không cho Hàn Thánh tự hỏi thời gian, đột nhiên một tiếng sư giống, trong phút chốc đem Hàn Thánh chấn tại chỗ, vô pháp lúc nhích. Đồng thời khủng bố móng vuốt hóa thành huyết ảnh, lại một lần hướng về Hàn Thánh phát ra toàn lực một kích. Mặt khác sáu đầu yêu thánh ngay sau đó đuổi kịp, giữ tợn biểu tình, màu đỏ tươi huyết khí. trong nháy mắt che trời lấp đất, liền đem Hàn Thánh bao phủ trong đó. Hàn Thánh không chỗ nhưng trốn. Cuối cùng đột nhiên phát lực, làm bộ phải dùng cuối cùng một tia lực lượng, đem Diệp Tịch Giao tiến đi, đồng thời chết. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một cái thật lớn bóng dáng đột nhiên một hàng. Trong khoảnh khắc, Sư Yêu Thánh Sư nói liền đã là đánh đòn phủ đầu ngăn cản Hàn Thánh cuối cùng một tia hy vọng. Chết đã đến nơi, còn tưởng che chở nữ nhân kia. A, vọng tưởng. Nói chuyện đồng thời, Sư Yêu Thánh Sư nói ngay sau đó vươn móng vuốt. Hàn Thánh vừa thấy không ổn, lập tức sắc mặt trầm xuống, đồng thời nâng lên khô gầy tay. Chết. Là Hàn Thánh hiện giờ duy nhất lựa chọn. Chỉ hy vọng ở chết lúc sau, có thể để lại cho Diệp Tịch Giao một cái sinh hy vọng. Đã có thể ở Hàn Thánh quyết tuyệt mà không có một tia do dự nâng lên tay khoảnh khắc, vẫn luôn hôn mê Diệp Tịch Giao đột nhiên cả người run lên. Giây tiếp theo, một đạo kim sắc quang ảnh, đột nhiên từ Diệp Tịch Giao giữa mày thoáng hiện ra tới. Lung. Đinh hai nhức góc giống to, làm ở đây mọi người tộc cùng yêu man tâm thần chấn động. 3383 chương 3383 chúng thánh lâm thiên, 24. Phạm vi ngàn dặm trong vòng, nháy mắt an tĩnh như vậy. Này, đây là long giống. Thượng cổ chân long tộc, thống ngự vạn giới. Mặc dù sớm tại vạn thánh chi chiến trước, liền đã diệt sạch, nhưng đối yêu man tới nói, lại như cũng một loại cường đại kinh sợ. Loại này kinh sợ nguyên tử với huyết mạch, cắm rễ với cốt tủy. Thậm chí liền sư yêu thánh sư nói, đang nghe đến thanh âm kia trong nháy mắt, cũng bản năng cái đuôi co rụt lại. Ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, liền chỉ thấy một cái mấy thước lớn lên kim long một bước lên trời. Lập tức, đừng nói ở đây bảy đầu yêu thánh, ngay cả Hàn Thánh đều tại đây một cái trước mắt, hoàn toàn ngốc. Chân long tộc hình thể thật lớn, nghe nói có thể cùng cổ yêu so sánh. Mà ở tràng này đó nhân tộc cũng hảo, yêu man cũng hảo ai đều không có gặp qua chân chính chân long tộc bộ dáng gì, nhưng dựa vào sách cổ ghi lại, hoặc là yêu giới truyền thuyết, cũng đại khái biết được một vài. Có thể nói, này kim long cũng không lớn, thậm chí ở chân long tộc chung chỉ có thể tính thành ấu long. Đã có thể ở vừa mới xuất hiện trong nháy mắt kia sở phóng thích long uy, lại tuyệt không sẽ sai. Đồng thời, càng làm cho sư nói chờ mấy đầu yêu thánh kinh ngạc chính là, thượng cổ chân long tộc. Là kim sắc sao? Màu hoàng kim là chân long tộc tượng trưng không giả, nghe nói chân long tộc máu trời sinh kim hoàng cũng không tồi, nhưng toàn thân kim sắc. Không nghe nói nha. Sư nói không ra lời. Mà cùng lúc đó, liền ở một bước lên trời nháy mắt, kia nho nhỏ kim long đột nhiên đầu vừa chuyển. Giây tiếp theo, liền tức khắc mở ra miệng rộng, hướng về ly Hàn Thánh gần nhất hổ yêu thánh hổ rút nào tới. Cách đó không xa sư nói vừa thấy không tốt, nháy mắt giống to, hổ rút, mau tránh ra. Nhưng lúc này hổ rút đã bị trước mắt một màn lộng lốc. Chờ nghe được sư nói tiếng kêu, từ đột nhiên hoàn hồn. Đã có thể vào lúc này, kia kim long đã là phi thần tới, hổ rút bản năng muốn phản kháng, nhưng giây tiếp theo, liền một ngụm bị kia kim long hung hăng cắn đầu. Cùng thân hình thật lớn yêu thánh so sánh với, kim long vẫn là quá nhỏ. Miệng rộng mở ra, lại chỉ cắn hổ yêu thánh hổ rút nửa cái đầu. Kim long sửng sốt, đại đại đôi mắt có chút xuẩn manh chớp chớp. Mà đúng lúc này, hổ yêu thánh vừa thấy có cơ hội, nháy mắt bắt đầu phát lực. Nhưng nó này vừa động, tiểu kim long tức khắc biểu tình vừa động. Giây tiếp theo, đột nhiên miệng rộng vừa động. Rắc. A. Hét thảm một tiếng, huyết quang đầy trời. Tiểu kim long một ngụm cắn rớt hổ rút non nửa cái đầu, tiếp theo đột nhiên thân thể vừa chuyển, long đuôi ngăn, liền đem hổ rút toàn bộ trừ bay đi ra ngoài. Tiếp theo, tiểu gia hỏa liền rung đuôi đắc ý, một cái xoay người, lại lần nữa hóa thành một đạo kim quang, biến mất ở Diệp Tịch Giao giữa mày chi gian. Tĩnh, chết giống nhau tĩnh. Đống nhiên xuất hiện, dây lát biến mất. Chỉ có bị trừ phi hổ yêu thánh hổ rút, bị nơi xa chết đuối bờ sông, điên cuồng kêu to. Sư nói đầu tiên hoàn hồn, quay đầu nhìn mắt hổ rút. Hổ rút trung quy là yêu thánh, liền tính bị cắn nửa cái đầu, nhưng tức khắc gian nội, còn không chết được. Ngay sau đó sư nói quay đầu lại, vẫn luôn không nói chuyện tượng yêu thánh tượng tuất lúc này lại đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, sắc ý nháy mắt tỏa khắp. Đồng thời quát to. Giết bọn họ, đặc biệt là người kia tộc nữ nhân. Mau. Nói, tượng tuất khổng lồ thân ảnh đột nhiên nhoáng lên, đồng thời giơ lên trường mà hữu lực cái mũi, trực tiếp hướng về Hàn Thánh cùng Diệp Tịch Giao vọt qua đi. Sư nói cũng không rơi sau đó, hét lớn, lập tức giết bọn họ. Mau ra tay. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ hổ yêu thánh ở ngoài, mặt khác 6 đầu yêu thánh nháy mắt nào tới. Thậm chí so với trước vây công, còn muốn đáng sợ. Hàn thánh đồng tử co rụt lại. Đã có thể vào lúc này, một đạo lập giống đột nhiên từ cửu tiêu phía trên, chuyển tới. 3384 chương 3384 chúng thánh lâm thiên, 25. Xuất sinh, an giám. Bạo nộ tiếng hô, giống như tiếng sấm. Ngay sau đó, đầy trời ngọn lửa nháy mắt giống như sóng thần giống nhau, thổi quét mà đến. Vô tận ngọn lửa, giống như vĩnh viễn cũng thiêu không đến đầu. Vây công hàn thánh chín đầu yêu thánh nháy mắt ngẩn ra, đồng thời bản năng thu hồi móng vuốt. Đây là nhân tộc cùng yêu tộc bất đồng. Ở không có bị tức giận chiếm cứ lý trí, không có cuồng hóa hoặc là thú hóa phía trước, yêu man bản năng chính là xu tránh lợi hại. Tuy rằng nhân tộc cũng như thế, nhưng nháy mắt tư duy cùng phản ứng, yêu man hiển nhiên so nhân tộc cùng đi theo bản năng. Hàn thánh nhân cơ hội cắn răng thân hình nhoáng lên, chạy ra vòng vây. Mà lúc này, chỉ thấy một đạo gầy ốm bóng người, đột nhiên từ trong ngọn lửa, lắc mình mà đến. Cùng hàn thánh giống nhau người mặc áo dài, râu tóc bạc trắng. Chỉ là kia trương rất có đặc điểm dàn mua trên mặt, lúc này lại thịnh nộ khó nén. Thật là nhân tộc linh thánh đứng đầu, đồng thánh giản tích chi. Giản tích chi từ trước đến nay chính là bạo tính tình. Cho nên lúc này vừa xuất hiện, cũng không vô nghĩa. Thừa dịp đầy trời biển lửa, đột nhiên ánh mắt vừa động, tiếp theo giơ tay đó là hung hăng một trường. Lôi đỉnh vạn quân khí thế, xông thẳng cách gần nhất tượng yêu thánh tượng tuất. Tượng tuất sừng sốt, nháy mắt bản năng phát động thiên phú huyết mạch. Thật dài cái mũi đột nhiên giơ lên, một tiếng gầm rú, tiếp theo chỉ thấy một đạo sóng thần sóng biển, tức khắc che trời lấp đất vọt lại đây. Thấy vậy tình hình, giản tích chi tức khắc hai mắt trợn lên, giơ tay lại là liên tiếp tam trưởng. Đồng thời, liền ở tam trưởng đánh qua sau, đột nhiên thủ đoạn vừa chuyển, sau đó ngoài dự đoán mọi người xuống phía dưới một chút. Đông thánh giản tích chi tốc độ cực nhanh, nhìn như tùy ý, lại xuống tay tàn nhẫn. Tượng tuất sửng sốt, mà không biết khi nào đứng ở mặt sau sư yêu thánh sư nói, lại thấy được rõ ràng. Đột nhiên quay đầu, ngay sau đó đồng tử co rụt lại. Hổ rút, mau tránh ra. Đáng tiếc, đã chậm. Hổ yêu thánh hổ rút phía trước bị tiểu kim long một ngụm cắn rất non nửa cái đầu, lại bị một cái đuôi chịu bay đi ra ngoài. Lúc này ghé vào chết đuối bờ sông thượng, miễn cưỡng dây rùa xuyên khẩu khí. Đồng thời kích phát cả người huyết khí chi lực, khép lại miệng vết thương. Nhưng yêu man huyết khí chi lực cường đại nữa, lại cũng cùng ăn thiên quả lạc cửu thiên vô pháp so. Cũng so không được có thể cho thế gian sở hữu có sinh mệnh sự vật, đảo mắt khôi phục sinh cơ thông minh sắc xảo tuyển. Nhưng dựa vào cường đại yêu thánh chi lực, hổ rút vẫn là tạm thời đem thương thế cấp ổn định. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là ổn định mà thôi. Cho nên lúc này hổ rút căn bản không có thời gian chú ý mặt khác sự tình, thẳng đến sư nói một tiếng giống to, hổ rút mới đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy một đạo ngọn lửa đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hổ rút tức khắc cả kinh, xoay người muốn chạy. Nhưng đã không còn kịp rồi, ngay sau đó một đạo hồng quang xẹt qua, ngọn lửa nháy mắt từ hổ rút cái gáy đâm đi vào. Nga ô! Một tiếng hổ gầm, hổ yêu thánh hổ rút đột nhiên giơ lên thật lớn thân thể. Nhưng theo sau, toàn bộ thân thể nháy mắt suy sụp sụp, lập tức hướng về chết đuối hà phương hướng, tập đi xuống. Vâng! Phanh! Dầm! Một nửa thân mình nện ở trên bờ, một nửa thân mình ngã vào trong sông. Trong suốt chết đuối hà, nháy mắt xâm nhiễm hổ yêu xoáy hổ rút thân thể, theo sau chỉ thấy hổ rút trên người huyết đục, giống như bị kịch liệt nước thuốc ăn mòn giống nhau, tức khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng biến mất. Tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, toàn bộ tẩm vào nước bộ phận, liền đã là chỉ còn lại có từng cây kim hoàng sắc hài cốt. Yêu thánh hài cốt. Mà mặt khác lưu tại bờ sông thượng bộ phận, tắc như cũ có máu có thịt, hoàn hảo không tổn hao gì. Tình hình quỷ dị, không khỏi làm người xem đến sởn tóc gáy. 3385 chương 3385 chúng thánh lâm thiên, 26. Không ai bị nổi hổ yêu thánh hổ rút đã chết. Kim hoàng hài cốt ở thanh thấu chết đối giữa sông, dị thường lóa mắt. Mà ở yêu man trong mắt, lại chỉ còn lại có chói mắt. Sư yêu thánh sư nói liếc mắt một cái, một hơi đổ ở cổ họng. Bất quá giây lát gian, liền khôi phục lại. Ngay sau đó một trương sư trên mặt, cơ bắp ẩn ẩn chịu động, nhìn về phía đông thánh giảng tích chi, nói. Lao thất phu, ngươi quả nhiên đê tiện. Ừ, đê tiện. Đầu ra đê tiện. đối với các ngươi này đàn xuất sinh, nên là như thế. Đông Thánh giảng tích chi tuổi trẻ lúc ấy, tương đương ly kinh phản đạo. Từng nhiều lần độc sấm yêu giới, đại khai sát giới, cuối cùng bị yêu man vây công, kết quả làm cho không có biện pháp, cuối cùng bị ngay lúc đó nhân tộc chúng thánh cấp vớt trở về. Sau đó chờ đã trở lại lúc sau, thương hảo, lại đi. Dạy mãi không sửa, thậm chí càng cản càng hăng. Có thể nói, vị này Đông Thánh đại nhân tuổi trẻ khi, quả thực liền cùng Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn một cái đức hạnh. Đều là con nhím. Thẳng đến sau lại đăng thánh, vị này đại thần mới rốt cuộc sửa lại như vậy một tí xíu. Nhưng ngày thường, như cũ thỉnh thoảng rối rắm. Có thể nói, ở Đông Thánh giản tích mặt trước, đừng nói cái gì hẳn là vẫn là không nên. Đặc biệt là đối yêu man, cùng chủng tộc khác, vị này đại thần từ trước đến nay không có gì không biết xấu hổ. Ở trước mặt hắn nói đê tiện, phỏng chừng hắn không những không tức giận, thậm chí ngược lại đặc biệt cao hứng. Cho nên lúc này, nghe được sư nói, giản tích chi không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dôi trở về. Đồng thời không giấu vết lui về phía sau một bước, đi vào Hàn Thánh bên cạnh. Bởi vì Đông Thánh giản tích chi kịp thời xuất hiện, Hàn Thánh lúc này cũng có thể thở dốc. Nội thương rất trọng, nhưng còn có thể chống. Chỉ là Diệp Tịch giao trạng huống có chút không tốt lắm. Cho nên lập tức, chỉ nghe Hàn Thánh thấp giọng nói. Diệp gia nha đầu trọng thương, cần thiết đưa về trong thành. Giản tích chi không hề răng, ngay sau đó bay nhanh ngắm mắt hai giới thành. Ngay sau đó nói, lão phu hiểm hộ, chờ khai thành, lập tức trở về. Hàn Thánh gật đầu. Ma Liên ở Hàn Thánh cùng Đông Thánh nói chuyện công phu, sư yêu thánh sư nói cũng ở trầm tư, đồng thời một đôi lão mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Đông Thánh cùng Hàn Thánh. Tiếp theo, đông nhiên quát to. Bọn họ chỉ có hai cái, động thủ. Giết bọn họ. Không thể làm cho bọn họ vào thành. Gừng càng già càng cay. Sư yêu thánh sư nói liếc mắt một cái nhìn thấu Hàn Thánh cùng Đông Thánh tâm tư. Ngay sau đó đại tiếng nói vừa dứt, đột nhiên một tiếng sư giống, tiếp theo liền trực tiếp nào tới. Mặt khác yêu thánh nghe vậy nháy mắt hoàn hồn, lập tức sôi nổi đuổi kịp. Tượng yêu thánh tượng tuất càng là một cái hoàng thân, giây tiếp theo, liền đi vào Đông Thánh cùng Hàn Thánh phía sau, ngăn cản bọn họ trở về thành lộ. Tiếp theo, tượng tuất hai mắt trừng to. Giống như cây cột giống nhau bốn con chân đột nhiên ở giữa không trung một đốn, trong khoảnh khắc, rung trời vang lớn truyền đến, ngay sau đó, tượng tuất liền đột nhiên phát lực, giơ lên cái mũi thẳng tắp vọt qua đi, hướng về Hàn Thánh, hoặc là nói, hướng về bị Hàn Thánh một tay đỡ Diệp Tịch Giao. Nhân tộc thiên kiêu không hiếm lạ, nhưng cái này không giống nhau. Nàng, cần thiết chết. Tượng tuất trong lòng nảy sinh ác độc, vốn là khủng bố huyết khí chi lực, nháy mắt bùng nổ đến lớn nhất. Đông Thánh giản tích chi chính ứng phó sư nói thác ca mấy cái yêu thánh, căn bản không có thời gian cô kỵ mặt sau tượng tuất đánh lén. Mà Hàn Thánh nguyên bản muốn cắn răng né tránh, nhưng tượng tuất nháy mắt phát lực, lại lập tức chặn Hàn Thánh lộ tuyến. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đầy trời quang mang nháy mắt lập lòe. Tiếp theo một bóng người đột nhiên nhoáng lên, ngay sau đó một cổ khủng bố lực lượng, tức khắc hướng về tượng tuất tạp qua đi. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Tượng tuất một lòng muốn giết chết Diệp Tịch Giao, lại không nghĩ rằng đông nhiên bị đánh lén. 3386 chương 3386 chúng thánh lâm thiên, 27. Tượng tuất nháy mắt động tác một đốn. Giây tiếp theo, liền chỉ thấy một đạo hắc ảnh, ngay sau đó ngăn ở Hàn Thánh trước người. Đáng chết. Tượng tuất trong lòng đại hận. Người tới đúng là Đồng Thánh. Đồng Thánh kịp thời xuất hiện, làm Hàn Thánh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mà theo sát Đồng Thánh xuất hiện, theo sau bất quá chớp mắt công phu. Vèo vèo vèo. Tây Thánh Nam Tư Lễ, Nam Thánh Liêu Cảnh Nho, Vương Thánh. Từ từ, hơn 10 vị nhân tộc linh thánh, thế nhưng tất cả đều tới. Thế cho nên trong lúc nhất thời, chỉ thấy lấy Đông Thánh giản tích chi cầm đầu nhân tộc linh thánh chân đạp linh vân, huyền giữa không trung bên trong, che ở hai giới thành trước. Bọn họ sắc mặt đông lạnh, hai mắt như lao. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện mấy đầu yêu thánh, nháy mắt cũng không nháy mắt. Chúng thánh lâm thiên, trực diện yêu man. Thậm chí có thể nói, từ năm đó vạn thánh chi chiến sau, hai giới thành lần đầu tiên xuất hiện loại này làm cho người ta sợ hãi trường hợp. Trong lúc nhất thời, đừng nói phía dưới số ít may mắn chưa chết yêu man, đó là này đó nhân tộc tướng sĩ, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, phảng phất thấy được là ảo giác giống nhau. Thượng một khắc còn ở kịch liệt chiến đấu. Nhưng hôm nay đảo mắt ngáy mắt, liền đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Chết đuối trên sông, ngoài ý muốn bình tĩnh. Nhưng giữa không trung, lại không gió tự động, thỉnh thoảng vén lên chúng thánh áo dài, ào ào rung động. Không khí khẩn trương làm người hít thở không thông. Đồng nhiên, lộc cộc, chết đuối bờ sông một nhân tộc tướng sĩ nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Bên cạnh một đầu yêu man, chuyển động một chút trong mắt, sau đó trộm mà di động thân thể, tính toán chạy trốn. Đã có thể vào lúc này, một đạo ánh đao hiện lên, nháy mắt làm mặt sau một nhân tộc tướng sĩ chém thành hai đoạn. Màu đỏ tươi huyết, lập tức phun tung tóe mà ra. Nhiễm hồng kia nhân tộc tướng sĩ vốn là chật vật mà huyết tinh mặt. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn hai mắt phím hồng, nhìn giữa không trung, tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Chúng thánh tới. Chúng thánh đại nhân rốt cuộc tới. Bọn họ được cứu rồi. Phía dưới nhân tâm kích động. Mà lúc này giữa không trung, hơn 10 vị nhân tộc linh thánh kể hết lên sân khấu, cũng làm nguyên bản tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Phía trước 7 đầu yêu thánh đại binh tiếp cận, vây công hàn thánh. Hiện giờ hổ yêu thánh hổ rút đã chết, yêu thánh chỉ còn 6 đầu. Nhân tộc linh thánh lại tới hơn 10 vị. Thế cho nên trong khoảnh khắc đem nguyên bản vây quanh, biến thành vây đánh. Đông thánh giản tích chi đứng sừng sững với trung thánh phía trước, già nua trên mặt, hai mắt như đao. Nhìn trước mắt 6 đầu yêu thánh, ngay sau đó cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói. Nếu dám bước vào chúng ta giới, liền phải có thi cốt vô tổn chuẩn bị. Động thủ. 6 đầu xuất sinh, một cái cũng đừng làm cho bọn họ chạy. Chân chính trên chiến trường, liền không có cái gì lễ cùng nhân. Đem hết thể thủ đoạn, đem đối phương chạm với trước người, chính là lớn nhất mục đích. Đến nỗi cái gì lấy ít thắng nhiều. Mẹ nó, đó là bị buộc không có biện pháp. Lấy nhiều thắng ít, mới là chiến trường chân tuyệt sắc. Cho nên lúc này không đợi giọng nói rơi xuống, Đông Thánh giản tích chi nháy mắt phát lực. Đột nhiên giơ tay, tức khắc đôi tay hóa ảnh, liền hướng về trước mắt lấy sư yêu thánh sư nói cầm đầu 6 đầu yêu thánh, công qua đi. Mà vừa thấy Đông Thánh đại nhân động thủ, trừ bỏ hàn thánh ngoại, mặt khác chúng thánh lập tức cũng không hàm hồ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hôn mê trên bầu trời, linh quang đại tác, ngũ sắc sắc sỡ, nháy mắt hình thành một cổ khủng bố lốc xoáy, trực tiếp đánh sâu vào mà đi. Sư nói cùng tượng tuất mấy cái yêu thánh, tức khắc sắc mặt biến đổi. Nháy mắt phát động huyết mạch thiên phú, đồng thời chuẩn bị lui về phía sau. Nhưng mới vừa chuyển đầu, lại phát hiện một đạo lục quang hiện lên. Tiếp theo, vô số màu xanh lục đùi gai cành nháy mắt giống như nổi điên giống nhau kéo dài lại đây. Sau đó đem 6 đầu yêu thánh, toàn bộ vây quanh lên. 3387 chương 3387 chúng thánh lâm thiên, 28. Kia màu xanh lục đùi gai cùng cành lá cũng không thô tráng. Thậm chí thoạt nhìn thực bình thường. Xanh ngắt màu xanh lục, làm người cảm thấy tâm tình thoải mái. Mà khi loại này giãn ra nhan sắc rậm rạp tụ tập ở bên nhau thời điểm, dư lại chỉ có khủng bố. Giống như rào che tường, lại một tầng điệp một tầng. Đảo mắt công phu, che trời, làm cho cả không trung trong nháy mắt thành rậm rạp rừng mưa. Càng đáng sợ chính là, liền ở này đó bùi gai cảnh lá rỗi thân đến trình độ nhất định, rậm rạp điệp trồng không thể lại điệp trồng thời điểm. Tiếp theo nháy mắt, sở hữu tờ giấy đột nhiên như là đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau, thế nhưng điên cuồng hướng về bên trong kéo dài mà đi. Kia tốc độ kỳ mau vô cùng. Đảo mắt khoảnh khắc, vô số cảnh liền giống như xúc tua giống nhau. Bay nhanh hướng về bị vây quanh ở bên trong 6 đầu yêu thánh bắt qua đi. Tinh mịn bùi gai cảnh, không chỗ nhưng trốn. Thấy vậy tình hình, lấy sư yêu thánh sư nói cầm đầu 6 đầu yêu thánh nháy mắt sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó đột nhiên phát động cả người huyết khí, đồng thời nâng lên thật lớn móng vuốt, liền đem những cái đó cảnh hết thể xé đoạn. Đây là đồng thánh thủ đoạn. Nhân tộc chúng thánh chung, duy nhất một cái một hệ linh thánh. Có lẽ không có đông thánh đám người lực lượng. Như vậy sắc bén thẳng thiết, nhưng đương chân chính phát huy ra tới kia một khắc, như cũ khủng bố phi thường. Cùng lúc đó, liền ở đồng thánh phát lực trong nháy mắt, vương thánh tắc bất động thanh sắc đứng ở hắn bên cạnh. Một bàn tay vương, ngay sau đó chỉ thấy một cổ vô hình nâu đen sắc khí tức khắc từ lòng bàn tay chỗ phát hiện ra tới. Sau đó nháy mắt lan tràn đến những cái đó bụi gai cảnh lá phía dưới. Thổ hệ, cùng đồng thánh giống nhau. Vương Thánh tuy rằng ở chúng thánh trung không hiện sơn không lậu thủy, lại là chúng thánh trung độc nhất vô nhị thổ hệ linh thánh. Mà thổ dưỡng mục, hai người hỗ trợ lẫn nhau, nháy mắt đem đồng thánh lực lượng phát huy đến lớn nhất. Nhưng trên thực tế, hai người hợp tác đều không phải là thiên ý hề vô phùng. Nếu là năm đó Tiết Thánh không có chết trận, duy nhất thủy hệ linh thánh gia nhập, kia mới là chân chính thiết tam giác. Mà trừ bỏ đồng thánh cùng vương thánh ở ngoài, mặt khác linh thánh đều là có mãnh liệt lực công kích hỏa hệ cùng kim hệ. Cho nên trong nháy mắt, ưu ám không trung liền hoàn toàn bị kim sắc cùng màu đỏ linh quang sở bao phủ. Đồng thời hung hăng hướng về bị cành lá dây dưa sáu đầu yêu thánh công qua đi. Ầm ầm ầm. Liên tiếp vang lớn, làm cho cả chết đuối hà hai bờ sông, tính cả hai giới thành đều vì này run lên. Nhưng sư nói chúng nó chung quy là yêu thánh, thời khắc mấu chốt, đem huyết khí chi lực phát huy đến mức tận cùng, thế nhưng trực tiếp chống đỡ được xuống dưới. Bất quá, khiêng là khiêng xuống dưới, nhưng sư nói chờ sáu đầu yêu thánh cũng cực kỳ chật vật. Từ trước đến nay bình tĩnh sư nói, trong nháy mắt giận dữ. Ngay sau đó huyết mạch thiên phú đột nhiên kích phát, một tiếng sư giống, tức khắc đem chúng quanh rậm rạp đuổi gai cành lá chấn đến tan thành mây khói. Người đáng chết nô, lao thất phu. Thật đương bổn thánh đem các ngươi không có biện pháp có phải hay không? A, ha ha. Quỷ dị cười lạnh từ sư đầu đường trung phát ra tới, thô giáp trung, mang theo một cổ nói không nên lời khủng bố. Mà xuống một khắc, chỉ nghe sư nói bỗng nhiên một tiếng giống to, kêu lên. Triệu hoán tổ thần. Giết bọn họ. Ra lệnh một tiếng, sáu đầu yêu thánh đồng thanh tề giống. Ngay sau đó, một cổ làm cho người ta sợ hãi huyết khí chi lực phóng lên cao. Sau đó sáu đầu cao lớn trăm trượng yêu tộc tổ thần hư ảnh, gần như đồng thời ở sáu đầu yêu thánh đỉnh đầu hiện hiện ra. Một màn này quả thực làm người sởn tóc gáy. Đông thánh giản tích chi nhất xem không tốt, lập tức vội la lên. Hàn thánh mang Diệp ra nha đầu trở về thành, như thánh hộ tống phía dưới tướng sĩ, mau. Lúc này, đã không có tranh chấp thương lượng thời gian. Cho nên chờ đông thánh nói âm rơi xuống, hàn thánh cùng như thánh lập tức gật đầu. Ngay sau đó nháy mắt lấp mình. 3388 chương 3388 chúng thánh lâm thiên, 29. Lúc trước Diệp Tịch Giao ở thánh thành thời điểm, từng cùng Ngưu gia từng có xung đột. Thậm chí vì thế, Ngưu gia vị kia tiểu bá vương xong việc trực tiếp bị đưa đến cổ mà. Năm trước mới khổ ha ha ở hắn lao tử nương khóc lóc nỉ non hạ, bị tiếp trở về. Nghe nói mấy năm nay lăn lộn rất thảm. Thế cho nên cho tới bây giờ, vị tiêu ngưu gia tiểu bá vương còn đối này canh cánh trong lòng. Bất quá, cùng hàng thánh giống nhau, ngưu thánh tuy rằng cũng là đăng thánh không lâu, nhưng tâm tư bãi thực chính. Cho nên tại đây sự kiện thượng, hoàn toàn không có giữ gìn nhà mình ý tứ. Thậm chí ở thánh điện làm ra quyết định sau, cũng cái gì cũng chưa nói. Kết quả sau lại Diệp Tịch Giao đại hôn, còn cố ý tự mình tới cửa, hóa giải hai nhà ân oán, liền đủ để nhìn ra này trí tuệ. Mà lúc này, Hàn thánh vốn dĩ liền bị trọng thương, đỡ Diệp Tịch Giao, đã là không có gì sức chiến đấu. Cho nên Ngưu thánh nháy mắt một cái lấp mình, đã có thể ở tới gần hai giới thành trong nháy mắt, lại đột nhiên hai mắt trở lên. Phòng ngự chi vách tường thế nhưng phá. Hai giới thành phòng ngự chi vách tường là đường ra cơ quan thuật tác phẩm đỉnh cao. Mấy năm nay phòng ngự hai giới thành, chưa bao giờ làm lỗi, lúc này thế nhưng phá. Là phía trước kia bảy lão đầu xuất sinh liên thủ công phá sao. Nhưng lúc trước không phải nói, này phòng ngự chi vách tường từng ở vạn thánh chi chiến thời điểm, đều lập hạ quá công lao hắn mã, như thế nào hiện tại? Phòng ngự chi vách tường biến mất, làm Ngưu thánh khiếp sợ vô cùng. Mà lúc này, vừa nghe đến lời này, mặt khác chúng thánh cũng không cấm ngần ra, ngay sau đó gần như đồng thời quay đầu lại. Phòng ngự chi vách tường phá. Đáng chết. Trước khai thành, lúc sau lại nói, nếu đã phá, liền không cần thiết lại đi truy cứu. Hiện tại chủ yếu là đem người đều đưa trở về, sau đó lại đối phó trước mắt này mấy lao đầu xuất sinh. Mà lúc này vừa nghe đông thánh giản tích to lớn giống, Ngưu thánh lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Nháy mắt đi vào hai giới thành thượng, lợi dụng linh thánh chi lực, đột nhiên một chưởng đánh vào vách đá phía trên. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng kỳ dị trầm đục. Giây tiếp theo, hai giới dưới thành phương nháy mắt xuất hiện mấy cái mở miệng. Này đó mở miệng đều không lớn. Ở yêu man trong mắt, giống như là một đám lại lùn lại khoan bài mương, nhưng lại vừa lúc bao dung nhân tộc độ cao. Mà chết đuối bờ sông nhân tộc tướng sĩ đã sớm chờ đã lâu, lúc này vừa thấy rốt cuộc khai thành, lập tức chen chúc trở về chạy như điên. Chỉ là mấy vạn tướng sĩ, trung quy vẫn là yêu cầu thời gian. Mà lúc này, hàn thánh cũng đã là đỡ Diệp Tịch Giao về tới mở ra hai giới thành thành lâu phía trên. Tiếp theo, liền ở phong thành vách đá mở ra trong nháy mắt kia, mấy cái bóng dáng liền đột nhiên nào tới. Giao Nhi, Đường tỷ, Đại tiểu thư, Lão đại nha. Lấy Diệp Cảnh Hàn cầm đầu Diệp gia người, cộng thêm Kim Béo đám người trước tiên liền vọt lại đây, ngay sau đó từ Hàn Thánh trong tay, đem Diệp Tịch giao tiếp qua đi. Mà màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng không rơi người sau. Vung mấy cánh, trực tiếp khơi mào, sau đó dẫm lên mọi người đầu, trực tiếp đấu đá lung tung liền chạy như điên lại đây. Ha ha ha. Giáp giáp. Hai cái tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng là cấp điên rồi. Ương Phạn cũng bay qua tới xem náo nhiệt, khả nhân quá nhiều, nó lại đặc biệt đại, cuối cùng chỉ có thể duỗi cổ đứng ở bên ngoài, mắt trông mong nhìn đến tuột cùng Diệp Tịch giao sống hay chết. Bất quá thứ này lúc này nhưng thật ra khôn khéo, chưa nói ra tới. Nếu không có thể khẳng định, liền tính Diệp gia người không so đo, màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối khẳng định sẽ đem nó thu thập mẹ đều không quen biết. Các vị không cần lo lắng, chỉ là phía trước bị chấn đến có chút nghiêm trọng, hẳn là không có gì trở ngại. 3389 chương 3389 chúng thánh lâm thiên, 30. Quan mình sẽ bị loạn. Mắt nhìn Diệp gia người gấp đến độ không được, bên cạnh Hàn Thánh kịp thời mở miệng an ủi. Nhưng vừa dứt lời, Hàn Thánh liền không chịu khống chế thật mạnh hò khan hai tiếng. So sánh với Diệp Tịch Giao, Hàn Thánh bị thương cũng không nhẹ. Thậm chí có thể nói, phía trước ở ngoài thành, nếu không có Hàn Thánh che chở, lúc này chỉ bằng Diệp Tịch Giao linh tôn thân thể, đã sớm bị mấy đầu yêu thánh cường đại huyết khí cùng uy áp cái phá tan thành từng mảnh. Cho nên thiệt tình lại nói tiếp, Hàn Thánh thương so Diệp Tịch Giao còn muốn trọng. Nếu không, bằng vào thánh vị người thân thể, căn bản không có khả năng như vậy. Cho nên vừa nghe lời này, Diệp gia người tức khắc hoàn hồn. Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn lúc này trong ánh mắt chỉ có nhà mình quê nữ, quả ngươi cái gì linh thánh không linh thánh, đều một bên đi. Đến nỗi Diệp Vô Trần, cũng cùng hắn đại bá một cái đức hạnh. Cuối cùng chỉ phải Diệp Thanh Thư bước nhanh tiến lên, sau đó một bên nói lời cảm tạ, một bên vội vàng từ trong lòng lấy ra một viên đan dược cộng thêm một cái linh quả, trực tiếp đưa đến Hàn Thánh trước mặt. Diệp gia bởi vì có Diệp Tịch Giao vị này đan y dư song tuyệt tọa chấn, cho nên tùy tiện một cái Diệp gia người ra cửa, trên người đều sẽ thói quen tính mang chút đan dược. Mà Diệp gia đan dược, phi thượng phẩm không cần. Bất quá vừa ra đến trước cửa, Diệp Thanh Thư vẫn là ở lâu một cái tâm nhãn, mang theo hai cái ngô đồng linh quả, cộng thêm mấy cái không dành đan, để ngừa chưa chuẩn bị chi cần. Kết quả lúc này vừa lúc dùng tới. Mà trước không nói thân là thần vật ngô đồng linh quả có bao nhiêu chân quý, đơn liền kia viên không dành đan, liền ngàn vàng không đổi. Thậm chí có tiền đều mua không được. Thế cho nên, mặc dù là Hàn Thánh, cũng không khỏi bị Diệp Thanh Thư. Hoặc là Diệp gia danh tắc làm cho hơi hơi sửng sốt, nhưng theo sau vẫn là một tay nhận lấy. Rốt cuộc, hiện tại không phải làm ra vẻ thời điểm, bên ngoài kia mấy đầu yêu thánh không phải mềm quả hồng, Hàn Thánh biết chính mình nghỉ ngơi không được bao lâu. Cho nên đãi một tiếp nhận, Hàn Thánh lập tức trực tiếp đem linh quả cùng không rảnh đan tất cả đều ăn vào, ngay sau đó tức khắc cảm thấy một cổ cường đại sinh cơ cùng lực lượng trong lòng chỗ thốt nhiên dựng lên. Quả nhiên là thứ tốt. Hàn Thánh nháy mắt ánh mắt sáng lên, lập tức trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất. Chung quanh mọi người vừa thấy, tức khắc đệ thấp tiếng nói hoặc là nhắm lại miệng, chẳng những quấy rầy. Hàn Thánh ở nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, tuy rằng bị thương không có Hàn Thánh trọng, nhưng mấu chốt là, thân thể của nàng cường độ cũng vô pháp cùng thân là linh thánh Hàn Thánh so. Ngũ tạng đều đốt, biểu tình hoảng hốt, tuy rằng không có hoàn toàn chìm vào hôn mê, nhưng rốt cuộc không có tỉnh táo lại. Diệp gia người không dám vọng động, càng không dám tùy ý cấp Diệp Tịch Giao rót thuốc. Theo sau chỉ chốc lát sau, một cái trung niên đại phu liền bị xách lại đây. Nay đại phu là hai giới thành quân y dì, tính lên vẫn là Bình An trấn trung nghĩa đường ra tới. Đóng quân ở chỗ này, cũng là ứng cái cấp. Lúc này con hồng thuốc, một chán hãn lon ton từ phía dưới chạy đi lên. Cuối cùng vẫn là Ưng Phạn không quen nhìn, đột nhiên một cái thuấn di, đi vào kia đại phu phía sau. Tiếp theo nâng móng đuốt chính là một chân, trực tiếp liền đem kia đại phu cấp đạp đi lên. Ai ra? Kia đại phu tức khắc một tiếng thét chói tai, cũng may Diệp gia nhân thủ tật mắt mau, mắt nhìn thứ này muốn nằm liệt giữa đường, nháy mắt giơ tay, đem hắn tiếp xuống dưới. Trung niên đại phu bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Bất quá lúc này không phải so đo này đó thời điểm, ngay sau đó vội vàng lay mọi người, đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Đợi hơi vừa thấy, liền đến ra cùng Hàn Thánh giống nhau kết luận. Diệp tiểu thư chủ yếu là nội thương, hơn nữa thương thế thực trọng. Sau đó, này trung niên đại phu còn muốn nói, nhưng mới nói được nơi này, Diệp Cảnh Hàn liền trực tiếp táo bạo. Nháy mắt đôi mắt trừng, quắc. 3390 chương 3390 chúng thánh lâm thiên, 31. Ta mẹ nó đương nhiên biết là nội thương. Hàn Thánh đã sớm nói, còn dùng ngươi vô nghĩa. Mấu chốt là, lúc sau làm sao bây giờ? Có thời gian ở chỗ này lại nhải, liền sẽ không trực tiếp làm việc sao? Diệp Cảnh Hàn phát hỏa thời điểm, liền tính Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được. Lúc này kia trung niên đại phu bị như vậy một giống, tức khắc hoảng sợ. Lập tức cũng không dám lại vô nghĩa, vội vàng ma lưu lấy ra bình sứ, đem bên trong đan dược đổ ra tới. Nhìn ra được, kia đan dược là thượng phẩm đan. Tuy rằng ở Diệp gia người trong mắt, thượng phẩm đan không tính cái gì, nhưng đối trung niên đại phu tới nói, lại đã là bảo bối. Nhưng lại là bảo bối, cũng đắc dụng đối địa phương. Đừng nói Diệp gia người hắn không thể chơi vào, đơn liền Diệp Tịch giao đan y lìa song tuyệt, cộng thêm phía trước ra sức hộ đến hai giới thành hành động vĩ đại, đã làm cho hắn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích một hồi. Nha, lão tử tuy rằng vô pháp thượng chiến trường, nhưng cũng là có huyết khí. Hiển nhiên, này trung niên đại phu tuy rằng nét mực một chút, nhưng đầu óc còn tính man cơ linh. Ngay sau đó càng là thống khoái trực tiếp đem đan dược nhét vào Diệp Tịch giao trong miệng, đồng thời không quên nhắc mãi, nói. Diệp Thiên Kiêu này thương nhưng không nhẹ. Bất quá ăn đan dược sau, hẳn là sẽ thực mau liền không có việc gì. Lúc sau lại, trung niên đại phu tưởng nói lúc sau chờ người tỉnh, lại lộng điểm nhi sinh cơ linh tinh thần vật ăn một chút, liền hoàn toàn song sống. Đã có thể vào lúc này, không đợi trung niên đại phu nói xong, chỉ thấy một đạo nho nhỏ bóng dáng thế nhưng đột nhiên thoán lại đây, nháy mắt một móng vuốt chộp vào trung niên đại phu trên tay. A! Tức khắc, trung niên đại phu hét thảm một tiếng, cả người lập tức bị dọa đến ngồi ở trên mặt đất. Theo sau liền nhìn đến vài đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, đã là xuất hiện ở trung niên đại phu mu bàn tay thượng. Trung niên đại phu lúc này đều doa ngông, liền đau đều đã quên. Trong tay đan dược càng là trực tiếp rơi trên mặt đất, ngay sau đó lăn long lóc đến cách đó không xa. Máu tươi chảy ra. Nháy mắt liền nhiễm hồng trung niên đại phu quần áo. Ở đây mọi người lại đã là bị một màn này dọa tới rồi. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, đãi hoàn hồn, mới phát hiện là màu xám tiểu kê. Mà lúc này màu xám tiểu kê, lại trừng mắt một đôi tròn xoe đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia trung niên đại phu. Ngay sau đó vươn cánh chính là ha ha ha một đốn tê. Sau đó tiến lên liền phải cấp trung niên đại phu đẹp. Ngẫu nhiên nương. Này mẹ nó cũng không phải là bình thường gà. Bình thường gà, chảo hai hạ liền chảo hai hạ. Tiểu gia hỏa này nếu là xông lên đi, khác không nói, này trung niên đại phu đảo mắt phải thành củ cải ti. Cho nên lúc này vẫn là Mạnh Hiển Văn phản ứng mau, nháy mắt sừng sốt, ngay sau đó đột nhiên một phen ấn ở màu xám tiểu kê trên đầu. Màu xám tiểu kê nháy mắt đôi mắt một lệ. Biết Mạnh Hiển Văn là Diệp Tịch giao bằng hữu đảo cũng không rôi mong nuốt, nhưng lại đột nhiên cánh một phịch, trực tiếp đem Mạnh Hiển Văn tay, ném tới rồi một bên. Mạnh Hiển Văn hiện giờ chính là linh tôn, bị màu xám tiểu kê đảo qua, thế nhưng trực tiếp bị quét khai. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng tiểu gia hỏa này phía trước ở bên ngoài tình hình chiến đấu, hiển nhiên đã là thủ hạ lưu tình. Mà liên ở màu xám tiểu kê bạo nộ đồng thời, tiểu gia hỏa phệ linh bồi tắc tính chậm chạp lắc lư lại đây. Đối với màu xám tiểu kê rắc rắc động hạ cánh, sau đó nho nhỏ thân mình vừa chuyển, liền lắc lư đến kia lăn xuống ở một bên trên mặt đất đan dược thượng. Tiểu gia hỏa vòng quanh kia đan dược dạo qua một vòng, giây tiếp theo, đột nhiên thoáng biến đại, sau đó mở ra miệng rộng, liền đem kia cái đan dược nuốt xuống dưới. Ở đây mọi người sửng sốt, nhưng giây lát gian, chỉ thấy tiểu gia hỏa bỗng nhiên ở giữa không trung dừng một chút, tiếp theo đột nhiên lại lần nữa hé miệng. 3391 chương 3391 Trung Thánh Lâm Thiên, 32. Phúc. Tiểu gia hỏa lại đem kia cái đan dược nổ ra. Tiếp theo, mọi người ở đây ngây người chung, chỉ thấy tiểu gia hỏa phệ linh bối bỗng nhiên lắc lư thân mình, đi vào kia như cũ ngã ngồi trên mặt đất trung niên đại phu bên cạnh. Lúc này tiểu gia hỏa, thoạt nhìn như cũ chậm gì gì. Đã có thể trong nháy mắt này, ở đây mọi người lại bỗng nhiên cảm thấy một cổ vô hình sát ý. Đột nhiên từ nhỏ ra hỏa trên người tỏa khắp ra tới. Ngay sau đó giây tiếp theo, liền chỉ thấy tiểu ra hỏa thế nhưng đột nhiên mở ra miệng rộng, làm bộ một ngụm muốn đem kia trung niên đại phu nuốt vào. Kia trung niên đại phu đã hoàn toàn bị dọa mộng bức. Thế cho nên cuối cùng, vẫn là cách đó không xa Hàn Thánh cùng vừa mới trở về Ngưu Thánh phản ứng nhanh nhất. Chỉ là Hàn Thánh bởi vì tính dưỡng, tạm thời không thể vọng động, mà Ngưu Thánh tắc đột nhiên giơ tay một lòng tay. Trong khoảnh khắc, một cổ không cách nào hình dung cường đại lực lượng, nháy mắt bắn nhanh mà đến, ngay sau đó đem tiểu gia hỏa phệ linh bối ngăn cản xuống dưới. Nhưng tiểu gia hỏa lúc này hiển nhiên có chút nổi giận. Mở ra miệng rộng bị ngăn lại, lập tức xoay người, tiếp theo thế nhưng trực tiếp hướng về Ngưu Thánh vọt qua đi. Ta sát! Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn tưởng đối Ngưu Thánh hạ miệng không thành. Ở đây mọi người nháy mắt cả kinh, tiếp theo chỉ thấy Diệp Vô Trần mau tay nhanh mắt, thân hình nhoáng lên, một tay đem tiểu gia hỏa phệ linh bối cấp ấn xuống dưới. Nhưng tiểu gia hỏa lại không bỏ qua, vài lần muốn từ Diệp Vô Trần trong tay nhảy ra. Màu xám tiểu kê vừa thấy tiểu đồng bọn bị ngăn trở, lập tức lại ha ha ha một trận táo bạo cuồng khiếu. Tiếp theo thế nhưng cũng phịch hướng về kia trung niên đại phu vọt qua đi. Ta sát! Người cũng làm sự. Đều thành thật điểm nhi đi. Mạnh Hiển Văn cùng Kim Béo lập tức đồng thời ra tay, ngay sau đó đem màu xám tiểu kê nắm trở về. Trung quanh không khí có chút quỷ dị. Mà giờ này khắc này, liền tính mọi người đều nghe không hiểu này hai cái tiểu gia hỏa phía trước đang nói cái gì. Nhưng chúng nó liên tiếp động tác, lại chỉ cần có đôi mắt người, đều nhìn ra vấn đề. Lập tức, Diệp Thanh Thư cất bước tiến lên, đem kia cái lăn xuống trên mặt đất đan dược nhặt lên tới. Lúc này, Ngưu Thánh vừa lúc cất bước đi tới, ngay sau đó từ Diệp Thanh Thư trong tay lấy quá đan dược vừa thấy. Lập tức, nguyên bản hiền hòa trên mặt, liền âm trầm xuống dưới. Ở đây Diệp gia người vừa thấy, còn có cái gì không hiểu. Lập tức sôi nổi quay đầu, nhìn về phía kia trung niên đại phu. Diệp Cảnh Hàn càng là trong nháy mắt, lửa giận tận trời, ngay sau đó cũng mặc kệ có hay không linh thánh ở đây, liền lạnh giọng quát. Cầu nương dưỡng, ngươi mẹ nó cũng dám hại ta khuê nữ. Nói chuyện đồng thời, làm cho người ta sợ hai sát ý cùng thô bạo tùy theo từ Diệp Cảnh Hàn trên người bộc phát ra tới. Kia trung niên đại phu phía trước còn ngốc ngốc, lúc này bị Diệp Cảnh Hàn một giống. Tức khắc bản năng run lên. Chớp chớp mắt, vẻ mặt ngượng bức nhìn Diệp Cảnh Hàn, sau đó lại nhìn chung quanh đồng dạng hoặc là phẫn nộ, hoặc là lãnh lệ mọi người, cuối cùng đem tầm mắt rơi xuống Ngưu Thánh cùng bị Ngưu Thánh cầm trong tay đan dược thượng. Oanh! Trong nháy mắt, trung niên đại phu tức khắc trừng lớn hai mắt, ngay sau đó kêu lên. Không, không phải ta. Thật sự không phải ta. Ta không biết ta. Ta sát! Cấp Diệp Thiên Kiêu hạ dược. Lao tử điên rồi vẫn là sao? Đừng nói hạ dược, liền tính là mượn cho hắn 100 lá gan, cũng không dám a. Giờ khắc này trung niên đại phu quả thực muốn hỏng mất. Hắn thật sự không biết sao lại thế này. Nhưng một hồi nhớ tới vừa mới kia hai cái tiểu gia hỏa phản ứng, như thánh đại nhân ánh mắt. Giờ khắc này, trung niên đại phu tức khắc mặt muốn chết tâm đều có. Trung niên đại phu biểu tình quả thực một lời khó nói hết. Cực độ hoảng sợ, khiếp sợ, vô thố, ủy khuất. Sắc thật không giống làm bộ. Thế cho nên thấy vậy tình hình, Diệp Cảnh Hàn cũng là sửng sốt. 3392 chương 3392 chúng thánh lâm thiên. Có thể bị xưng là thiên tiêu, liền không có xuẩn. Mà Diệp Cảnh Hàn tuy rằng tính tình táo bạo, tính cách không kềm chế được. Nhưng ít ra xem người ánh mắt, vẫn phải có. Cho nên lúc này vừa thấy kia trung niên đại phu bị dọa đến cùng con thỏ dường như, Diệp Cảnh Hàn tức khắc tâm sinh quái dị. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Ngưu Thánh. Ở Thánh Linh Đại Lục, Linh Thánh là không thể khinh nhẫn, cần thiết tôn kính tồn tại. Nhưng ở Diệp Cảnh Hàn trong mắt, cái gọi là Linh Thánh, chính là một đám thực lực cao một ít lao nhân mà thôi. Bởi vậy đảo cũng không cảm thấy sợ hãi cùng không cần thiết kính cẩn, lập tức hỏi. Ngưu Thánh tiền bối, nơi này. Một cái nho nhỏ đóng quân đại phu, phỏng trừng cũng không có can đảm ở trước mắt bao người, cấp Diệp Tịch giao hạ độc. Nhưng cứ như vậy, vấn đề liền ra tới. Yêu man đại quân tiếp cận, yêu thánh vượt giới mà đến, cái này mấu chốt thượng, buồn hẳn là nhân tộc đồng lòng hợp lực thời điểm. Nhưng có người thế nhưng ám sử quỷ kế. Tuy rằng hiện tại còn không thể 100% xác định, nhất định là nhằm vào Diệp Tịch giao. Nhưng cho dù không phải, cũng tội không thể xá. Đây là trần trụi phản bội tộc. Hơn nữa vẫn là ở hai giới thành, loại này trăm ngàn năm tới, thủ vệ nhân tộc biên giới tuyến đầu. Việc này lớn, mà Diệp Cảnh Hàn có thể nghĩ tới, tâm hệ cả nhân tộc Ngưu Thánh tự nhiên cũng nghĩ đến. Thậm chí liền Hàn Thánh, giờ khác này cũng nháy mắt mở mắt ra, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong mắt đã là có cuồng nộ chi sắc. Cùng lúc đó, hai giới thành chúng thánh đại chiến, cũng là hừng hực khí thế. Lấy Đông Thánh Giản Tích Chi cầm đầu chúng thánh vây sát sư nói chờ sáu đầu yêu thánh. Nhưng sư nói trung quy là đăng thánh 200 năm lao yêu thánh, mặt khác tượng tuất chờ yêu thánh, cũng là các thực lực không yếu. Thế cho nên trong lúc nhất thời, đầy trời hư ảnh linh quang, huyết sắc cùng uy áp cùng tồn tại. Âm vang tiếng vang, không ngừng truyền đến, thậm chí liền toàn bộ không trung đều tại đây loại kịch liệt va chạm hạ, vạn mèo, xé rách, chịu động. Thế cho nên bất luận cái gì một tia tạp vật lúc này phiêu tán đến không trung, đều sẽ nháy mắt hóa thành bột mịn. Như thế kịch liệt hôn chiến, từ khi lúc trước vạn thánh chi chiến sau, chưa bao giờ từng có. Nhưng mặc dù có Đông Thánh Giản Tích Chi chờ chúng thánh ra hoài, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem sư nói chờ yêu thánh hoàn toàn chém giết. Tổ thần hư ảnh, quá cường đại. Đồng thời phối hợp huyết mạch thiên phú, gần như vô địch. Bất quá, nhân tộc chúng thánh vẫn là bằng vào số lượng ưu thế, chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Mà theo sau, liền ở Đồng Thánh cùng Vương Thánh phối hợp hạ, Tây Thánh Nam Tư Lễ một cái đánh lén, nháy mắt liền đem một đầu lang yêu thánh nửa cái sau móng vuốt cấp chém rớt. Mà vô thanh vô tức Nam Thánh Liêu Cảnh Nho cũng theo sát khí hậu, một cái hoàng thân, trong tay ngọn lửa chi mũi tên giống như mưa rào, đồng thời nghiêng người một trưởng đánh ra. Tức khắc, chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên, liền đem một đầu hùng yêu thánh lỗ thai, oanh thành cạn bã. Giống. Đáng chết lao thất phu, các ngươi đều đáng chết. Giống, giết bọn họ. Ở cương đại thế công hạ, mấy đầu yêu thánh bắt đầu cuồng hóa. Mà đúng lúc này, có lẽ là cảm giác được hai giới thành thượng quỷ dị không khí, Nam Thánh Liêu Cảnh Nho đột nhiên một cái hoàng thân, nháy mắt xuất hiện ở đầu tường, giơ tay một trưởng đánh ra, đẩy lui một đầu yêu thánh, ngay sau đó nghiêng người lạnh lùng nói. Sao lại thế này? Nam Thánh Liêu Cảnh Nho từ trước đến nay lời nói thiếu, tính cách không có đồng thánh cùng Tây Thánh như vậy ôn hòa, nhưng trên thực tế lại là chúng thánh chung, nhất cẩn thận người. Thậm chí liền lúc này nói chuyện, đều cố tình đẻ thấp tiếng nói. Hiển nhiên, Nam Thánh Liêu Cảnh Nho đã nhận ra cái gì. Mà nói chuyện đồng thời, Nam Thánh bình tĩnh hai mắt quét hạ mọi người, sau đó liền dừng ở Ngưu Thánh trên người. Tiếp theo nháy mắt ánh mắt vừa động, liền thấy được kia viên đan dược. 3393 chương 3393 Thánh Giận, 1. Cơ hồ là trong nháy mắt. Nam Thánh Liêu Cảnh Nho đồng tử đột nhiên co rụt lại. Theo sau dò hỏi dường như nhìn về phía Ngưu Thánh. Ngưu Thánh mấy không thể thấy gật gật đầu. Đồng thời duỗi tay một lóng tay kia như cũ nằm liệt ngồi dưới đất, sớm đã khóc thành ngốc bức trung niên đại phu. Lúc này, đã không cần Diệp ra người ta nói lời nói. Chỉ là trước mắt tình huống có chút đặc thù. Đại chiến trên đường, nếu là truy tra, không khỏi nhân tâm di động. Nhưng nếu là không kém, phỏng chừng Nam Thánh Liêu Cảnh Nho tưởng đều không cần tưởng, Diệp ra khẳng định đến phiên thiên. Từ khi từ Lăng Vân Đại Lục dọn đến Thánh Linh Đại Lục sau, mấy năm nay Diệp ra tuy rằng ngày thường không hé răng, cũng không làm sự. Nhưng trên thực tế, trong lén lút lại cũng làm không ít có trợ giúp Thánh Điện sự tình. Khác không nói, liền lấy phía trước Diệp ra kia chàng lôi đài đại tái, liền đủ để cho Thánh Điện đối này lau mắt mà nhìn. Có thể nói, Diệp ra người tuy rằng thành thật, nhưng tuyệt không phải yếu đuối. Liêu Cảnh Nho có thể tưởng tượng, nếu hiện giờ việc này làm không xong, Diệp ra đương trường chạy lấy người kia đều là nhẹ, nếu là lại nghiêm trọng một chút. Hơn nữa, trừ bỏ Diệp ra ở ngoài, vị kia còn không có tới. Nếu là cho hắn biết, Diệp Tịch Giao liều chết hộ thành, xong việc thế nhưng bị hạ độc. Ha ha, vị kia trong mắt nhưng không có gì nhân tộc đại nghĩa. Giận cực dưới, trực tiếp diệt hai giới thành, kia đều không xem như sự. Thân là nhân tộc linh thánh, đứng ở cả nhân tộc lập trường, không chấp nhận được Liêu Cảnh Nho không nhiều lắm tưởng. Chỉ là, trước mắt như vậy, Nam Thánh cùng Ngưu Thánh Đô có chút khó xử. Mà lúc này, đang cùng sư yêu thánh sư nói huyết chiến Đông Thánh Giản Tích Chi cũng rốt cuộc cảm giác được bên này khác thường, đặc biệt là Nam Thánh Liêu Cảnh Nho đứng ở đầu tường nửa ngày không hề răng, cho nên lập tức một cái đánh nghi binh, ngay sau đó quay người mà đến, thấp há nói. Sao lại thế này? Nam Thánh Liêu Cảnh Nho môi khẽ nhúc nhích, tiếp theo nháy mắt, liền chỉ thấy Đông Thánh Giản Tích Chi đột nhiên hai mắt trứng to, khống chế không được hỏa khí giận dữ nói. Làm càn. Thánh giận sộ khởi, trong nháy mắt tỏa khắp toàn bộ không trung. Thậm chí liền đang ở giữa không trung huyết chiến trung thánh cùng sư nói mấy đầu yêu thánh, cũng bị đông thánh giảng tích chi này một tiếng hét to, làm cho hơi hơi sửng sốt, tức khắc ngừng lại. Mấy đầu yêu thánh là không rõ nguyên do. Nhân tộc chúng thánh lại trong lòng lộ bột một chút, nháy mắt toát ra một cái dự cảm bất hảo. Tiếp theo, Tây Thánh Nam Tư Lễ một cái hoàng thân, cũng đi vào đầu tường. Lúc này Nam Thánh Liêu Cảnh Nho đã là dùng linh âm mật ngữ, đem tin tức bất động thanh sắc truyền cho giữa không trung sở hữu linh thánh. Linh âm mật ngữ là Liêu Cảnh Nho độc nhất vô nhị thủ đoạn, cùng loại có chút giống Lạc Cửu Thiên ngàn dặm truyền âm. Đều là ở bất động thanh sắc cùng với ở những người khác ở đây dưới tình huống, lặng yên không một tiếng động đem thanh âm truyền cho riêng người, mà không cho những người khác nghe được. Chẳng qua cùng Lạc Cửu Thiên so sánh với, Nam Thánh Liêu Cảnh Nho linh âm mật ngữ truyền tống khoảng cách lược đoạn. Vượt qua phạm vi trăm trượng ngoại, liền truyền tống không đến. Mà Lạc Cửu Thiên ngàn dặm truyền âm, tuy rằng cũng không đạt được ngàn dặm trình độ, nhưng hơn 10 dặm là tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là có một điều kiện, chính là cần thiết mắt thường có thể thấy được. Nếu không liền sẽ mất đi riêng chỉ hướng mục tiêu. Mà lúc này, đãi vừa nghe đến Nam Thánh nói, toàn bộ giữa không trung mọi người tộc linh thánh gần như đồng thời đồng tử co rụt lại. Lúc này chỉ nghe Đông Thánh giản tích chi quát. Cha! Lập tức liền cha! Lão Phu nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ai này chúng ta tộc đại chiến trước mặt, tướng sĩ huyết chiến là lúc, như thế mất đi nhân tính. Nhìn ra được, Đông Thánh giản tích chi là thật sự nổi giận. Mà phía trước còn do dự Ngưu Thánh cùng Nam Thánh Liêu Cảnh Nho vừa nghe, cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Đã có thể vào lúc này, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó thấp giọng nói. 3394 chương 3394 Thánh giận, 2. Đông Thánh đại nhân, làm như vậy giống như không ổn đi. Trầm thấp mà già nua tiếng nói, mang theo một cổ mạc danh ấm lãnh. Đúng là Chu Thánh. Mà Chu Thánh nói âm vừa ra, không chờ Đông Thánh giản tích nói đến lời nói. Ở đây Diệp gia người liền sắc mặt biến đổi. Giây tiếp theo, táo bạo Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn liền nháy mắt đôi mắt một lệ, nhảy ra liền phải cùng Chu Thánh không để yên. Diệp Cảnh Hàn cũng mặc kệ ngươi có phải hay không linh thánh, càng mặc kệ hiện tại có phải hay không nhân tộc cùng yêu man huyết chiến thời điểm. Hắn chỉ biết, nhà mình khuê nữ là vì thủ vệ hai giới thành, mới có thể bị trọng thương thành cái dạng này. Kết quả thế nhưng bị âm nhân ám toán, này mẹ nó nếu có thể nhịn, kia hắn Diệp Cảnh Hàn liền nha hưởng làm cha, trực tiếp đương vương bắt tính. Hơn nữa, cũng đừng mẹ nó cùng lão tử nói cái gì nhân tộc đại nghĩa, đại cục làm trọng. Hắn lao Diệp ra đại cục làm trọng cả đời, kết quả thì thế nào? Diệp Cảnh Hàn quả thực giận không thể ác. Nhưng thời khắc mấu chốt, đông nhiên có người ở phía sau xả hắn một phen, nháy mắt đem bạo nộ Diệp Cảnh Hàn tún trở về. Người này cùng Diệp Cảnh Hàn không sai biệt lắm tuổi, một thân khôi giáp, trên người còn mang theo huyết, hiển nhiên vừa thấy chính là vừa mới từ bên ngoài xung phong liều chết trở về. Nhưng mấu chốt là Diệp Cảnh Hàn không quen biết hắn, bất quá nhìn bộ dáng, hẳn là nào đó cùng Diệp gia có giao tình thế gia con cháu. Hiện giờ ở Diệp gia nhị gia Diệp Cảnh Thiên cùng lão hầu gia Diệp Hồng không ở dưới tình huống, ở đây Diệp gia người cơ hồ không ai có thể kéo trụ này Diệp Cảnh Hàn. Mà lúc này người này phỏng chừng cũng từ gia tộc nơi đó, nhiều ít biết một ít vị này Diệp gia đại gia tính tình. Cho nên lập tức mau tay nhanh mắt, đồng thời âm thầm lắc lắc đầu, ngay sau đó liếc Đông Thánh đại nhân liếc mắt một cái. Diệp Cảnh Hàn nguyên bản còn ở bạo nộ, thấy vậy tình hình không cấm sừng sốt, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Đông Thánh giảng tích chi. Lúc này quả nhiên chỉ nghe Đông Thánh đại nhân vẻ mặt xanh mét nhìn về phía Chu Thánh, nói: "Không ổn." "Nơi nào không ổn?" Chu Thánh liếc bị ngăn lại Diệp Cảnh Hàn, trong mắt lánh mang chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó nhìn về phía Đông Thánh giảng tích chi, bất động thanh sắc nói: "Đông Thánh đại nhân, hiện giờ đại chiến thời điểm, ngoài thành 6 đầu yêu thánh còn đái chém giết, bên trong thành tướng sĩ chờ xuất phát, lúc này đi điều tra hạ độc người, tất nhiên nhân tâm di động, này chỉ sợ không tốt lắm đâu." Lại nói, người này không phải không có việc gì sao? Cho nên mặc kệ như thế nào, trước đem tương quan người chờ áp đi xuống. Hết thể chờ chiến hậu lại luận, cũng không muộn đi. Chu Thánh lời này nghe tới giống như rất có đạo lý. Nhưng chỉ cần một nghĩ lại, liền sẽ lập tức nghe ra manh mối. Đầu tiên, áp sau lại luận cũng không phải không được. Nhưng mấu chốt là, muốn đem hung thủ tìm ra. Chu Thánh một câu khinh phiêu phiêu tương quan người chờ liền đuổi rồi, nhưng trước mắt tương quan người chờ đều có ai. Nói đến cùng, cũng chỉ có cái kia cấp Diệp Tịch Giao xem thương trung niên đại phu mà thôi. Nhưng chuyện này, nay phải có đầu óc người đều rõ ràng, chứ không đề cập tới này trung niên đại phu có hay không cấp Diệp Tịch Giao hạ độc can đảm, nhưng cho dù là có, khó được hắn liền không nghĩ tới hạ độc lúc sau, chính mình kết quả sao. Kia độc dược là dùng quỷ bí phương pháp lẫn vào đan dược bên trong. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, căn bản nhìn không ra nguyên cơ tới. Thậm chí nếu không phải màu xám tiểu kê phản ứng mau, lúc sau lại có tiểu gia hỏa phệ linh bối tự mình thử độc, ở đây mọi người cơ hồ cũng chưa phát hiện kỳ quặc. Mà một khi đổ quân dụng dùng sau, Diệp Tịch Giao độc phát thân vong. Trung niên đại phu đầu đường trong đó, hơn nữa là ở Ngưu Thánh cùng Hàn Thánh hai vị nhân tộc linh thánh trước mặt, kia hậu quả. Bầm thây vạn đoạn đều không đủ để bình phẫn. Hơn nữa, lại kết hợp kia trung niên đại phu lúc sau phản ứng, cho nên gần như có thể khẳng định, việc này hắn là không hiểu rõ. Kia còn hắn, còn có cái mau dùng. 3.395 đệ 3.395 chương thánh giận, 3. Đồng thời không chỉ là không có, có khả năng còn sẽ chuyện xấu. Mà kia chân chính hạ độc người, vừa thấy trung niên đại phu bị trảo, tất nhiên biết sự tình bại lộ. Thậm chí có khả năng, hiện tại lúc này kia chân chính hung thủ cũng đã bắt đầu tìm kiếm như thế nào chạy trốn. Rốt cuộc, hiện giờ hai giới thành tuy rằng bị phong, nhưng trong thành tướng sĩ hơn 10 vạn. Hiện giờ lại có yêu man công thành, cho nên mặc kệ nghĩ như thế nào, đều có 1 vạn loại biện pháp từ hai giới thành chuồn ra đi. Mà trừ bỏ truy tra hung thủ ở ngoài, Chu Thánh lời này một cái khác ý tứ, chờ chiến hậu xử lý. Ha ha! Hiện giờ yêu man đại quân tiếp cận, các nơi chiến hỏa không ngừng. Hai giới thành chúng thánh lâm thiên, lúc này nói chiến hậu. Nay lại không phải chém dưa sát rau, một đao đi xuống, là có thể trực tiếp xong việc. Lúc trước vạn thánh chi chiến, một tá chính là hơn 1.000 năm. Hiện giờ lần này, mặc dù không đuổi kịp vạn thánh chi chiến, phía trước phía sau mấy năm công phu, kia đều ít nói. Sau đó chờ mấy năm lúc sau, lại đến điều tra rõ chân tướng. Diệp Tịch Giao đã sớm chỉ còn một phen bạch cốt, ngươi tin hay không Diệp gia cùng Lạc Cửu Thiên có thể đem thánh điện sốc. Cho nên Chu Thánh lời này, quả thực liền kém làm do nói, người không chết, còn lăn lộn mau. Sắc! Đây cũng là người ta nói. Nói tương đương chưa nói. Không, thậm chí còn không bằng không nói, quả thực liền đánh giấm đều không bằng. Càng mấu chốt chính là, ngươi Chu Thánh là đương mãn môn dòng chính toàn thiên kiêu Diệp gia là ngốc bước sao. Bởi vậy chờ Chu Thánh nói âm rơi xuống, ở đây sở hữu Diệp gia người cừu hận trong nháy mắt đã bị kéo tới. Lập tức, cũng chưa chờ Diệp Cảnh Hàn mở miệng, Diệp Vô Trần liền nháy mắt một bước tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thánh, từng câu từng chữ hỏi. Họ Chu, ngươi có ý tứ gì? Liền Thánh Đô không gọi, hiển nhiên, Diệp Vô Trần đã phẫn nộ tới rồi cực điểm. Lúc này Diệp Vô Trần thân hình cao lớn, một thân đông lạnh. Mấy năm nay mài giũa, sớm đã làm hắn từ nguyên lai ngây ngô xúc động, biến thành càng thêm trầm ổn thiết huyết. Nhưng trong xương cốt tính tình là sửa không xong, năm đó ở Lăng Vân Đại Lục, bất quá 10 mấy tuổi liền dám vì Diệp Tịch Giao cùng người liều mạng, kết quả bị ám hại bị thương chân. Lúc này mặc dù đối mặt nhân tộc linh thánh, cũng không chút nào thỏa hiệp. Mà chờ Diệp Vô Trần nói âm vừa ra, Diệp Thanh Thư cũng theo sát sau đó, tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Chu Thánh Đại Nhân, kia tìm ngươi nói. Có phải hay không đến chúng ta đại tiểu thư đi đời nhà ma, mệnh tăng hai giới thành, mới xem như sự. Diệp Thanh Thư nhưng thật ra không Diệp Vô Trần như vậy mãnh. Tuy rằng quy củ là làm đủ, nhưng nói ra nói, lại so với Diệp Vô Trần còn muốn tàn nhẫn. Trường hợp này, như thế nào có thể thiếu được Kim Béo? Cho nên theo sát Diệp Thanh Thư, chỉ thấy Kim Béo béo vòng tay ngực, béo đều mau nhìn không thấy đôi mắt vừa lật, sau đó không nóng không lạnh nói. Ai? Lão đại A, ngươi thật đúng là hồ đồ A. Ngươi nói một chút, đang nhìn lòng sơn đợi thật tốt. Có sơn có thủy có con sông, mấu chốt là còn có huyễn hồn. Ngươi liền hướng bên trong một đãi, mẹ nó, quản người khác đầu góc đánh ra cẩu đầu góc, vạn giới đại loạn lại như thế nào. Lại khấu không đến ngươi trên đầu, thế nào cũng phải hỏa thiêu hỏa liệu lại đây làm gì. Hiện giờ hảo, bị hại đi. Bị hại còn chưa tính, liền bởi vì không chết. Cho nên vậy không tính hại. Nhân ra đó chính là thí nghiệm một chút. Tấm tắc, cái này kêu gì tới? Qua cầu rút ván. Ai, không phải, này hà còn không có quá đâu, liền bắt đầu hủy đi. Cho nên, này liền nên gọi sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Thỏa thỏa, chết thù a. Kết quả, còn trang cái gì người tốt dường như, đầy miệng nhân tộc đại nghĩa. Ha ha, ha ga, thật mẹ nó ha ga. 3396 đệ 3396 chương thánh giận, 4. Kim béo từ trước đến nay miệng tiện lại độc miệng. Lúc này mắt nhỏ trừng, một đốn chỉ số thông minh mắng hoẹ, quả thực so Diệp Thanh Thư nói còn muốn ngon độc. Ngưu Thánh sắc mặt có chút không được tốt xem. Đến nỗi Chu Thánh. Ha ha, càng là sớm đã khí sắc mặt xanh mét. Cho nên lập tức, chỉ thấy Chu Thánh nháy mắt hai mắt híp lại, lạnh lùng liếc hướng Diệp Vô Trần đám người, ngay sau đó đem ánh mắt rơi xuống Kim Béo trên người. Ngươi! Lại nói bổn Thánh. Kim Béo đôi mắt nhỏ vừa lật, không âm không dương nói, nói ai ai biết. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu trột dạ. Ngươi! Hảo! Chu Thánh nhãn nhìn liền phải tức giận, đã có thể vào lúc này, lại bị Đông Thánh Giản Tích Chi nhất khẩu đánh gãy. Ngay sau đó, Đông Thánh Giản Tích Chi cũng cảnh cáo liếc mắt Kim Béo, làm hắn đừng làm sự. Kim Béo sừng sốt, tức khắc bản năng co rụt lại cổ. Nhưng theo sau ngẫm lại cảm thấy quá túng. Cho nên ngay sau đó không ngờ lại đem cổ thân ra tới, sau đó trong mắt loạn chuyển lên. Nói đến cùng, Kim Béo vẫn là có chút sợ vị này Đông Thánh Đại Nhân. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng nhẹ không thể lại nhẹ thanh âm, đông nhiên ở đám người sau vang lên. Không cần. Như thế mất công. Thanh âm kia có chút khí nhược. Ở đây mọi người nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên quay đầu. Giao Nhi. Đường tỷ. Lão đại A, ta ông trời, ngươi tỉnh nha. Diệp ra người cả kinh, sôi nổi tiến lên. Diệp Cảnh Hàn càng là trực tiếp một tay đem nhà mình khuê nữ hiện lên, ngay sau đó thấp giọng hỏi nói. Giao Nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi. Phụ thân không cần lo lắng, ta. Không có việc gì. Diệp Cảnh Hàn vừa nghe lời này, bản năng tựa như phun, mẹ nó đều như vậy. Còn không có sự. Bất quá vừa thấy đến chính mình khuê nữ như thế, hắn liền lập tức câm miệng. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại tại đây lời nói sau, hơi hơi giật giật, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Kỳ thật, Diệp Tịch Giao phía trước cũng không có hoàn toàn ngất. Hoặc là nói, từ ngay từ đầu trọng thương, nàng tuy rằng nhìn qua đần độn, giống như ngất xỉu đi bộ dáng. Nhưng trên thực tế, chỉ là bị thương nặng khí nhược, nhưng thần trí cùng tinh thần thượng, nhưng vẫn chống đỡ. Cho nên, mặc kệ là phía trước bị Hàn Thánh hộ hạ cũng hảo, vẫn là vừa mới hơi kém bị độc chết cũng thế, Diệp Tịch Giao đều là rõ ràng. Chỉ là có chút thấy không rõ, nhưng thanh thanh lọt vào tai, thậm chí ngược lại càng thêm rõ ràng. Bởi vậy, lúc này Diệp Tịch Giao đầu tiên là hữu khí vô lực quét mắt Đông Thánh đám người, như có như không gật gật đầu. Sau đó liền hai tròng mắt trợ tắt, nhìn về phía cái kia nằm liệt ngồi dưới đất, đã sớm sợ tới mức không biết chính mình họ gì trung niên đại phu trên người. Người! Kia trung niên đại phu sừng sốt, giây tiếp theo, rốt cuộc ý thức được Diệp Tịch Giao ở cùng chính mình nói chuyện, lập tức một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói. Ta! Không phải ta! Thật sự không phải ta. Diệp tiểu thư, ta thật sự không có hại ngươi a. Thật sự không phải ta, ta sao có thể hại ngươi đâu. Ta ngưỡng mộ Diệp tiểu thư y thuật còn không kịp, sao có thể. Ta hoan uổng a. Ta thật sự không có a. Chúng thánh ở đây, một đám Diệp gia người vây quanh, này trung niên đại phu cũng bất chấp cái gì thể diện không thể diện. Mẹ nó việc này muốn thật sự khấu trên đầu mình, kia đều không phải chính mình song đời có thể chấm dứt. Như hại nhân tộc thiên tiêu, đan y lìa song tuyệt, đó chính là cả nhà phản bội tộc, toàn tộc song đời. Cái này cũng chưa tính, phỏng chừng cho dù chết sau vào thổ, đều đến bị toàn thánh linh đại lục bá tánh lại đào ra, nghiền xương thành cho. Mà Diệp Tịch Giao đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hắn y lìa dương, nói 3397 đệ 3397 trương thánh giận, nam, đều có ai? Chạm qua ngươi y lìa dương. Diệp tiểu thư, ta thật là hoan uổng a, ngươi muốn. Ai? Này trung niên đại phu còn ở khóc lóc kể lể. Theo sau chờ nghe được Diệp Tịch Giao nói, từ đột nhiên sửng sốt. Nháy mắt ngẩng đầu, sau đó lại quay đầu nhìn hạ chính mình y lìa dương. Kia trung niên đại phu nghĩ nghĩ, nói. Không, không có gì người chạm qua a. Này y lìa dương là ta tới hai giới thành đặc chế, ngày thường theo ta chính mình thu. Không ai chạm qua a. Vậy ngươi đan dược ngày thường đều đặt ở nơi đó, đặt ở y yề dương a. Trung niên đại phu vẻ mặt ngượng bức, lại cũng là ăn ngay nói thật. Bên cạnh Kim Béo thật sự nhìn không được, lập tức béo tay rối ra, một phen lôi kéo kia trung niên đại phu cổ áo, ngay sau đó chính là một đốn phun. Ngươi nhà ngu xuẩn. Lão đại là muốn hỏi ngươi, ngươi vừa mới lấy cái kia thượng phẩm đan, ngày thường đều để chỗ nào nhi? Có ai biết, có ai chẳng qua. Ngươi là thật xuẩn, vẫn là giả xuẩn a? Đều mẹ nó như vậy, còn tại đây giả ngu bức. Lão tử nói cho ngươi, ngươi nếu là lại không hảo hảo nói thật, lão tử hiện tại liền lập tức làm ngươi biến thành ngốc bức. Kim Béo trực tiếp nổi giận. Trực tiếp bạo thô khẩu, đương trưởng phun kia trung niên đại phu vẻ mặt nước miếng ngôi sao. Kia trung niên đại phu cũng là quan mình sẽ bị loạn. Lúc này bị Kim Béo một giống, từ đột nhiên thể hồ quán đỉnh. Lập tức trừng mắt, vội vàng xua tay nói. Ta nói đều là lời nói thật, là lời nói thật. Kia đan dược là thượng phẩm đan chân quý A, cho nên vẫn luôn bị ta đương bảo bối tùy thân mang theo. Biết đến người không ít, phía trước ở Bình An trấn Trung Nghĩa Đường, không ít người đều biết. Bất quá loại sự tình này, là chúng ta Trung Nghĩa Đường lệ thường, Trung Nghĩa Đường rất nhiều đại phu đều có cái này thói quen. Hơn nữa, loại này tùy thân thượng phẩm đan, đều là muốn ở thời khắc mấu chốt, mới có thể dùng tới, ngày thường chính chúng ta đều liên tiếp. Đã biết Diệp Tịch giao ý tưởng, trung niên đại phu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó triệt để, liền bắt đầu nói thượng. Nhưng kết quả, này trung niên đại phu lại tái phát bệnh cũ, vừa nói liền không để yên. Kim Béo trợn trắng mắt, lúc này, bên cạnh Mạnh Hiển Văn sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp đánh gây hắn, hỏi. Đừng nói này đó vô dụng. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, đến tột cùng có người nào khả nghi. Đặc biệt là hôm nay, ở ngươi đi lên cấp Diệp tiểu thư xem bệnh phía trước, có ai cố ý đi tìm ngươi. Mạnh Hiển Văn nói, có thể nói là nhất châm kiến huyết. Rốt cuộc, nếu kia đan dược là phía trước đã bị thay đổi, đó chính là vô khác biệt công kích. Nhưng lần này sự tình, thực rõ ràng là nhằm vào Diệp Tịch Giao. Nhưng từ yêu man tiến công hai giới thành, lại đến Diệp Tịch Giao sau lại trọng thương, trong khoảng thời gian này, chỉ có hai giới bên trong thành người biết. Bởi vậy, rất lớn khả năng chính là, kia hung thủ đúng là bởi vì nhìn đến Diệp Tịch Giao trọng thương, mới ác hướng gan biên sinh, nhân cơ hội mượn này trung niên đại phu tay, muốn đem Diệp Tịch Giao độc chết. Nói trắng ra là, chính là lâm thời nảy lòng tham. Nhưng từ đan dược bị lấy quỷ dị phương pháp hạ độc điểm này tới xem, hẳn là cũng là sớm có dự mưu. Cho nên, mấu chốt chính là thời cơ. Mà kia trung niên đại phu bị đánh gãy, không cấm có chút ủy khuất. Theo sau hơi hơi nghĩ nghĩ, liền bản năng lắc lắc đầu. Đã có thể ở mọi người cảm thấy thất vọng, cảm thấy không thể nào xuống tay thời điểm, lại thấy kia trung niên đại phu đống nhiên sửng sốt, giây tiếp theo, tức khắc ánh mắt sáng lên, là hoảng lên. Ai nha? Ta nhớ ra rồi. Ở ta đi lên thời điểm, xác thật có người ngăn lại ta, cùng ta nói chuyện tới. Con hỏi cho ai nhìn bệnh? Người nọ là ai? Là 3398 đệ 3398 chương Thánh Giận, 6. Trung niên đại phu phảng phất thấy được một đường ánh dạng đông. Ngay sau đó liền nghĩ đem sự tình đều nói ra. Nhưng vừa muốn nói ra người nọ là ai, đồng nhiên, kia trung niên đại phu lại đột nhiên dừng lại. Kim Béo đám người đang chờ nghe một chút người nọ là ai, thấy vậy tình hình, tức khắc sửng sốt. Ai, có ý tứ gì? Ngươi nhưng thật ra nói a. Kim Béo nhịn không được truy vấn nói. Kia trung niên đại phu nhìn Kim Béo liếc mắt một cái, ngay sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích cúi đầu, thưa dạ nói. Ta hảo tưởng. Không, không quá xem. Thấy rõ. Gì? Không thấy rõ. Nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Kim Béo cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Cho nên lập tức, Kim Béo đột nhiên vươn béo tay, một tay đem kia trung niên đại phu từ trên mặt đất xách lên, kêu lên. Mẹ nó, nói như vậy một đồng lớn, hiện tại thời điểm mấu chốt, ngươi thế nhưng cùng ta nói không thấy rõ. Đôi mắt của ngươi là linh kiện sao? A, như vậy đại người sống, sao có thể thấy không rõ? Hạt nha, Kim Béo khí mặt đều bị nghẹn đỏ. Mà kia trung niên đại phu lại chỉ lo xin khoan dung, lại như thế nào cũng không hề mở miệng. Thấy vậy tình hình, Diệp Thanh Thư bỗng nhiên hai mắt nhíu lại, mở miệng nói. Ta xem không phải không thấy rõ, mà là không dám nói đi. Kia trung niên đại phu nháy mắt run lên. Cách đó không xa Diệp Cảnh Hàn nghe vậy hai mắt một lệ. Không dám nói. A, hảo a. Lao tử nhìn xem, hắn đến tột cùng vì sao không dám nói. Nói. Diệp Cảnh Hàn một vén tay áo, làm bộ liền phải bước đi lại đây. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên giơ tay, đem Diệp Cảnh Hàn xả trở về. Phụ thân không cần như thế, nếu không nói, tất nhiên là nơi đây có người làm hắn không dám nói. Như thế, trực tiếp lục soát hồn đó là. Có lẽ thanh âm hữu khí vô lực. Nhưng mỗi nói ra một chữ, đều làm ở đây mọi người vì này cả kinh. Lục soát hồn. Đúng vậy, có thể lục soát hồn. Chỉ là lục soát hồn chính là cấm thuật, viễn cổ thời kỳ từng lưu hành nhất thời, nhưng bởi vì quá mức tàn nhẫn, sau lại tại thượng cổ thời kỳ bị thánh điện sở cấm. Mà hiện giờ, làm cho chúng thánh mặt, Diệp Tịch Giao thế nhưng nói thẳng lục soát hồn. Nay đã là không phải có nắm chắc, là có thể nói ra. Càng nhiều còn lại là không sợ, hoặc là nói, đây là thủ đoạn. Ngay sau đó quả nhiên, kia trung niên đại phu vừa nghe, tức khắc cả người run lên. Trên mặt tùy theo lộ ra một mạt kinh sợ cùng sợ hãi. Đúng vậy, hắn chỉ nghĩ đến vị kia. Lại đã quên, vị này Diệp đại tiểu thư cũng không phải đèn cạn dầu. Nửa mặt Phật Đà, chỉ có nửa mặt. Mà một khắc mặt, còn lại là giết người không chớp mắt nữ ma sát tinh. Mặc dù lúc này trọng thương như thế, nhưng chỉ có còn có khẩu khí, liền tuyệt không sẽ giống người bình thường như vậy, mặc người sâu xé. Trung niên đại phu mặt bắt đầu trắng bệnh, thân thể càng là khống chế không được run rẩy. Chu Thánh ở một bên hơi hơi hí mắt, nhưng theo sau vừa muốn nói chuyện, liền chỉ nghe Đông Thánh giảng tích chi đột nhiên hai mắt một lệ, quát to. Hảo không mau tay. Ngươi là muốn cho bổn thánh tự mình ra tay vẫn là như thế nào? Sắc! Đông Thánh đại nhân thế nhưng muốn đích thân ra tay. Mọi người nghe chi nhất kinh, mà kia trung niên đại phu lại đang nghe đến những lời này trong nháy mắt, hoàn toàn tinh thần hỏng mất. Lập tức nào còn dám vô nghĩa, liền trực tiếp kêu khóc kêu gọi nói. Đông Thánh đại nhân tha mạng, Đông Thánh đại nhân mặc giận, ta nói. Là Lưu Kim Lượng, là Lưu Kim Lượng gọi lại ta. Còn cố ý hỏi ta đi cấp xem thương. Trung niên đại phu rốt cuộc đem người nọ tên nói ra. Nhưng ở đây Diệp gia người nghe vậy lại có chút phát ngốc. Lưu Kim Lượng. Lưu Kim Lượng là ai a? Nhưng Diệp gia người không hiểu, mặt khác hai giới thành các tướng sĩ, đối người này lại hiểu biết bất quá. 3399 đệ 3399 chương thánh giận, 7. Cho nên lập tức, có người kinh ngạc, có người nhíu mày, có người phẫn nộ. Nhưng theo sau lại không khỏi sôi nổi ánh mắt mịt mờ nhìn về phía Chu Thánh. Toàn bộ hai giới thành thượng không khí trong nháy mắt, quỷ dị phi thường. Chu Thánh vốn là âm trầm mặt, tức khắc xanh mét một mảnh. Kia trung niên đại phu rụt rụt cổ. Diệp gia người khó hiểu mọi nơi nhìn nhìn, Kim Béo ngay sau đó kêu lên. Lưu Kim Lượng. Lưu Kim Lượng là ai a? Ai, ta nói các ngươi này đều cái gì biểu tình? Lưu Kim Lượng là ai a? Kim Béo vẻ mặt mộng bức. Lúc này, mặt sau một cái tướng sĩ trộm kéo kéo Kim Béo, ngay sau đó nhỏ giọng thì thầm nói. Vị này Béo huynh, đừng hô. Kia họ Lưu, là Chu Hoàn thủ hạ. Béo huynh. Mẹ nó, nói ai béo đâu. Nhà ngươi mới béo, ngươi cả nhà đều béo. Kim Béo nháy mắt đôi mắt trừng, nhưng theo sau vừa nghe câu nói kế tiếp, tức khắc ánh mắt vừa động. Hắn là không biết ai là Chu Hoàn. Bất quá. Có biết hay không đều không sao cả, chỉ cần biết rằng người nọ họ Chu là được. Họ Chu thủ hạ. Ha ha, đó chính là lão Chu gia chó săn. Mà Chu gia từ trước đến nay cùng Diệp gia bất hòa, lão đại phía trước lại cùng Chu Thánh liều mạng quá. Trách không được phía trước kia máy hát đại phu chết sống không nói đâu. Cộng lại nếu sợ Chu Thánh trả thù a. Kim Béo giơ tay sờ sờ cằm, sau đó quay đầu cười như không cười nhìn về phía Chu Thánh. Chuyện tới hiện giờ, có một số việc đã không nói cũng hiểu. Lập tức, Đông Thánh giản tích to lớn giận, hạ lệnh làm người đem Lưu Kim Lượng bắt được tới. Ngay sau đó không bao lâu, một cái từng người không cao, lược hiện đơn bạc trung niên nam nhân liền bị mang theo đi lên. Ngươi chính là Lưu Kim Lượng. Vừa thấy người tới, không chờ Đông Thánh mở miệng, Diệp Cảnh Hàn nháy mắt một cái bước xa, dương giọng hỏi. Kia Lưu Kim Lượng lúc này một thân áo giáp, thủ tướng trang phục, xuyên nhưng thật ra chỉnh tề. Đi lên sau, ánh mắt đầu tiên liền thấy được kia đứng ở một bên, túi đầu trung niên đại phu. Mà một thân hỗn độn Diệp Tịch Giao tắc rửa vào cách đó không xa, nhìn tuy rằng không tốt lắm, nhưng hiển nhiên, còn có khẩu khí. Diệp Tịch Giao không chết. Trong nháy mắt, Lưu Kim Lượng đột nhiên biểu tình sửng sốt, lập tức cả khuôn mặt đều trắng bệch lên. Nhưng theo sau chờ nhìn đến Chu Thánh, Lưu Kim Lượng lập tức ánh mắt sáng lên, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cảnh Hàn, rất là kiêu căng nói. Không sai, ta chính là Lưu. A. Lưu Kim Lượng vừa định đem tên nói ra, tiếp theo nháy mắt, liền chỉ thấy Diệp Cảnh Hàn một cái đại tát hai, trực tiếp quăng lại đây. Tiếp theo, Diệp Cảnh Hàn cũng không cho Lưu Kim Lượng vô nghĩa đường sống. Trực tiếp tay năm tay 10, chiếu Lưu Kim Lượng mặt, đó là một đốn phiến. Nay cũng không phải là lần trước ở hai giới thành phủ thành, Diệp Cảnh Hàn phiến Chu Hoàn thời điểm. Khi đó, tuy rằng Diệp Cảnh Hàn cũng động thủ, nhưng đều là dùng cậy mạnh. Chu Hoàn nhìn bị đánh rất tàn nhẫn, nhưng thực tế thượng, cũng chính là nhìn dọa người, kỳ thật đánh dám không có. Nhưng lúc này không giống nhau. Lưu Kim Lượng cũng dám âm thầm cấp Diệp Tịch giao tay chân, Diệp Cảnh Hàn không đương trường sống lột hắn, kia đều là cho Đông Thánh mặt mũi. Nhưng xuống tay liền không như vậy thoải mái, Linh Tôn đỉnh kém một bước thành Linh Thượng Tôn thực lực toàn bộ khai hỏa. Nhưng Lưu Kim Lượng bất quá là cái Linh Tông, mặc dù là đỉnh, nhưng cùng Diệp Cảnh Hàn căn bản vô pháp so. Kết quả cái thứ nhất miệng rộng tử đi xuống, nháy mắt máu tươi cùng răng hàm cất cánh, nếu không có Diệp Cảnh Hàn một tay còn nắm hắn cổ áo, phỏng chừng liền này một cái tát có thể trực tiếp đem hắn theo hai giới thành tường thành, trực tiếp phiến đi xuống. Mẹ nó, lao tử làm ngươi hạ độc. Làm ngươi hạ độc. Dám hại lao tử khuê nữ, xem lão tử đánh không chết ngươi. 3400 chương 3400 thánh giận, 8. Bạo nộ Diệp Cảnh Hàn, căn bản không ai ngăn được. Có hai cái tiểu binh nhìn Chu Thánh ở đây, tưởng đi lên lấy lòng, cản hai hạ là cái ý tứ. Kết quả không đợi tới gần, đã bị Diệp Tịch giao một cái tát cấp phiến bay đi ra ngoài. Lúc này, càng không ai dám tiến lên. Chu Thánh sắc mặt, đã là hắc thành đáy nổi. Nhưng từ trước đến nay hỏa bạo Đông Thánh, thế nhưng hiếm thấy không hé răng. Không những Đông Thánh giản tích chi không hé răng, thậm chí liền ở đây Tây Thánh Nam Tư Lễ, Nam Thánh Liêu Cảnh Nho, Ngưu Thánh, cùng với Hàn Thánh cũng chưa nói chuyện. Trong lúc nhất thời, liền nghe hai giới thành thượng và mặt thanh bạch bạch kia kêu một cái vang. Cùng với huyết bọt bay tứ tung, một mảnh hỗn độn. Cuối cùng, vẫn là Diệp Tịch giao ho nhẹ một tiếng, Diệp Cảnh Hàn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lập tức buông lòng tay, đồng thời nhấc chân chính là một chân, trực tiếp đem Lưu Kim Quang đá bay đi ra ngoài. Trung quanh các tướng sĩ vừa thấy không tốt, lập tức mau tay nhanh mắt, sôi nổi né tránh. Sau đó Lưu Kim Quang liền bị kịch. Phanh một tiếng trầm vang, cả người nháy mắt mặt chiều hạ, trực tiếp khâu ở trên mặt đất. Diệp Cảnh Hàn lúc này rốt cuộc hô khẩu khí. Theo sau đôi mắt chừng, đi nhanh trực tiếp đi qua, sau đó lại là một chân, liền đem Lưu Kim Quang đá phiên lại đây. Kết quả đại gia vừa thấy. T. Tức khắc sôi nổi hít hà một hơi. Nhưng chỉ thấy, lúc này Lưu Kim Quang, cả khuôn mặt cơ hồ đều bị đánh thay đổi hình. Cửa nha đều bay, vẻ mặt huyết, cũng nhìn không ra đến tuột cùng là từ đâu chảy ra. Mũi cốt nát, hốc mắt cũng oai. Một cái đôi mắt nhắm, mà một khác chỉ tròng mắt thế nhưng trực tiếp bị sống sờ sờ cấp đánh ra tới. Lúc này nửa treo ở rõ ràng biến dạng hốc mắt thượng, chỉ liếc mắt một cái khiến cho người sởn tóc gáy. Nếu không có còn có khẩu khí, ở nơi đó treo, quả thực cùng người chết không hai dạng. Đủ tàn nhẫn a. Trong lòng mọi người nhịn không được thở dài. Nhưng Diệp Cảnh Hàn cũng không để ý này đó. Một chân đá phiên Lưu Kim Quang sau, trực tiếp ôm đồm tóc của hắn. Đem hắn cấp nắm lên, sau đó lạnh giọng hỏi. Nói, là ai làm ngươi như vậy làm? Ân a, dám đối với ta khuê nữ hạ độc, tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ a. Nói, đến tột cùng là ai làm ngươi làm? Lúc này Lưu Kim Quang tựa như một con bị tể chết khiếp, liền kém một hơi trực tiếp nằm liệt giữa đường tiểu kê. Bị Diệp Cảnh Hàn nắm cổ áo một đốn hoảng, giống như huyết hồ lô đầu, cũng đi theo cùng nhau hoảng. Kia cảm giác tựa như... Tiếp theo nháy mắt, liền phải rơi xuống dường như. Nhưng thằng ngãi này mệnh còn rất ngạnh, lại vẫn không chết. Ngay sau đó chỉ thấy Lưu Kim Lượng hơi hơi mở kia chỉ cận tồn đôi mắt, nhìn Diệp Cảnh Hàn liếc mắt một cái. Trong mắt có sợ hãi, càng là kinh hách. Hắn hiện tại là đã biết, trước mắt người này là thật sự muốn chính mình mệnh, chính mình nếu là không nói. Nghĩ đến hậu quả, Lưu Kim Lượng bản năng run lên. Ngay sau đó cường trống giật giật môi. Đã có thể ở hắn muốn nói ra chân tướng trong nháy mắt. Đồng nhiên, một cổ làm cho người ta sợ hãi sắc ý, đột nhiên chuyển tới. Lưu Kim Lượng cả kinh, giây tiếp theo, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó đãi một lát sau, liền hơi hơi nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Cảnh Hàn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Lưu Kim Lượng. Lúc này nhìn Lưu Kim Lượng thế nhưng giả chết, nháy mắt hai mắt nhíu lại. Mà ở chàng những người khác, lại cảm thấy Lưu Kim Lượng vừa mới phản ứng có chút quỷ dị. Tây Thánh Nam Tư Lễ không tiếng động cùng Nam Thánh Liêu Cảnh Nho liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng xem trước Chu Thánh. Lúc này chỉ thấy Chu Thánh quặng cu é mặt, đứng ở bên cạnh, mà không lên tiếng. Đông Thánh tự nhiên cũng rõ ràng nơi này tất nhiên có văn trường, trong lòng giận dữ đồng thời, lại có chút nghi ngờ. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao lại lần nữa mở miệng nói. 3401 chương 3401 Thánh giận, 9. Phụ thân không cần như thế, đối loại người này, cần gì ô uế phụ thân tay. Nói, Diệp Tịch Giao cường trống đứng lên. Sau đó hơi hơi hoán khẩu khí, nói. Nếu hắn không nói, tất nhiên là có kiêng kỵ. Như thế, trực tiếp lục soát hồn liền hảo. Đến lúc đó vừa xem hiểu ngay, không chấp nhận được hắn cãi lại. Diệp Cảnh Hàn vừa nghe, tức khắc gật đầu nói. Ân, Giao Nhi nói không sai. Kỳ thật trước mắt rất nhiều chuyện đều đã rất rõ ràng. Lưu Kim Lượng là Chu Hoàn thủ hạ, đó chính là Chu Gia Cẩu. Chu Hoàn hiện tại đã chết, nhưng Lưu Kim Lượng tất nhiên sẽ không vì một cái người chết, đi mưu hại nhân tộc thiên tiêu. Nhưng trước mắt Lưu Kim Lượng chính là làm như vậy, vậy chỉ có một vấn đề, hai giới thành còn có Chu Gia người tương đối Diệp Tịch Giao hoặc là Diệp Gia bất lợi. Bất quá trước mắt Trung Quy còn ở đại chiến, xác thật không làm tốt chuyện này chết nắm không bỏ. Thậm chí đối Diệp Gia tới nói, tự phải biết rằng Lưu Kim Lượng sau lưng người họ Chu, cũng đã đạt tới mục đích. Cho nên, phía trước còn nghĩ cho hả giận Diệp Cảnh Hàn, lúc này mới tùng khẩu tay. Nhưng theo sau, liền ở Diệp Cảnh Hàn muốn cho Diệp Thanh Thư dẫn người đem Lưu Kim Lượng mang đi thời điểm, đống nhiên một cái tướng sĩ nháy mắt từ phía dưới vọt đi lên, sau đó đi vào Ngưu Thánh bên người, nhỏ giọng thì thầm vừa lật. Này tướng sĩ hiển nhiên là Ngưu gia người. Nếu không có như thế, cũng mặc kệ như thế hành động. Mà lúc này Ngưu Thánh cũng là sửng sốt, nhưng theo sau đãi một lát công phu, lại đột nhiên ánh mắt lạnh lùng nói. Xác thật. Lao tổ, vạn bối chờ đã xác nhận qua, thiên chân vạn xác. Chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm, đến tuột cùng là ai. Ngưu Thánh sắc mặt càng thêm xanh mét, theo sau khoác tay, đem kia nhà mình con cháu đuổi rồi đi xuống. Tiếp theo Ngưu Thánh quét mắt ở đây mọi người. Ngay sau đó liền đem ánh mắt dừng ở Đông Thánh Giản Tích Chi thân thượng. Đông Thánh đại nhân, phòng ngự chi vách tường bị phá, đều không phải là ngẫu nhiên. Một câu, ở đây mọi người cơ hồ đồng thời cả kinh. Hai giới thành phòng ngự chi vách tường, là thượng cổ tứ đại thế gia đường ra bút tích. Những năm gần đây, vẫn luôn bảo vệ hai giới thành, có thể nói kể công cực vĩ. Đã có thể vừa rồi, bảy đầu yêu thánh liên thủ, thế nhưng đem phòng ngự chi vách tường đánh vỡ. Đương nhiên, bảy đầu yêu thánh thực lực xác thật không thể khinh thường. Nhưng hai giới thành phòng ngự chi vách tường nghe nói từng ở vạn thánh chi chiến trung, đều thủ vệ hai giới thành chưa bị phá hủy nửa phần, như thế nào bảy đầu yêu thánh liền tại như vậy hảo xảo bất xảo, đem nó đánh vỡ. Loại sự tình này, có thể hoài nghi, nhưng cũng có thể nói là trùng hợp. Rốt cuộc hai giới thành cơ quan từ vạn thánh chi chiến sau, liền không như thế nào động quá. Nhiều năm như vậy, ai cũng bảo không chuẩn. Đến tột cùng có thể hay không lão hóa, xuất hiện vấn đề. Nhưng hiện tại kết quả là cái gì? Thế nhưng phát hiện phòng ngự chi vách tường bị phá, đều không phải là ngẫu nhiên. Kia nói cách khác, có người từng âm thầm đối bên trong thành cơ quan động tay động chân, khiến ở bảy đầu yêu thánh hợp lực vây công phòng ngự chi vách tường khi, làm này phân túy. Phản bội tộc. Đây là trần trụi phản bội tộc. Cho nên trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người nổi giận. Đặc biệt là, phía trước từng cùng Vương Di Phong chờ thủ tướng cùng nhau xung phong liều chết chết đối hà chiến trường những cái đó đến nay như cũ cả người huyết tinh các tướng sĩ, càng là giận diễm ngập trời. Sinh mà làm người, vì nhân tộc vứt đầu, sái nhiệt huyết, này không tính cái gì. Bảo hộ người nhà cùng tộc nhân, là bọn họ trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đây là bọn họ thân là hai giới thành tướng sĩ kiêu ngạo cùng vinh dự. Nhưng làm cho bọn họ không thể chịu đựng được chính là... Ở chính mình cùng bào nhiệt huyết chiến đấu hăng hái, vì nhân tộc một mảnh an bình mà không tiếc vừa chết thời điểm, thế nhưng có người ở sau lưng thọc đao. Này vẫn là người sao? Không, bọn họ không phải người. Bọn họ chính là một đám ác quỷ, một đám so yêu man dị tộc đều không bằng ác quỷ. 3402 chương 3402 Thánh giận, 10. ít nhất yêu man dị tộc còn biết vì toàn tộc ích lợi mà chiến. Mà những cái đó phản đồ, lại chỉ vì bản thân tư lợi, mà phản bội chính mình đồng bào. Tội không thể xá. Làm cho người ta sợ hãi tức giận trong nháy mắt từ ở đây sở hữu tướng sĩ trên người lan tràn ra tới. Thậm chí liền từ trước đến nay tính cách không tồi Tây Thánh Nam Tư Lễ, cũng trong nháy mắt này, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Làm càn. Mà vốn là tính cách hỏa bạo Đông Thánh Giản Tích Chi, càng là trực tiếp giận không thể thứ. Lập tức quát. Làm. Vâng. Một tiếng rung trời vang lớn, đánh gãy Đông Thánh lời nói. Hợp với toàn bộ hai giới thành, đều đông nhiên vì này run lên. Một ít linh giai thấp tướng sĩ, càng là một cái không xong, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Những người khác cũng là vội vàng gần đây đỡ lấy, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía giữa không trung. Nguyên lai, liền ở Đông Thánh đám người trở lại hai giới thành xử lý Diệp Tịch Giao bị hạ độc cái này đột phát sự kiện khi, Đông Thánh đám người lại vẫn như cũ ở bao vây Tiêu Trừ Sư nói chờ sáu đầu yêu thánh. Nhưng đã không có Đông Thánh Tây Thánh Nam Thánh đám người ra tay, Đông Thánh đám người lực công kích rõ ràng giảm xuống. Sư nói là đăng thánh 200 năm lão yêu thánh, vừa thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu, lập tức liền phải nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng khó được một lần có diệt trừ sáu đầu yêu thánh thời cơ, Đông Thánh đám người sao có thể buông tha. Ngay sau đó phóng thích càng cường đại hơn lực lượng, tựa như đem sư nói chờ sáu đầu yêu thánh vây khốn. Ở vương thánh mạnh mẽ chi viện hạ, Đông Thánh phóng thích một hệ mạnh nhất linh thuật vạn vật sinh. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, vô số cành bụi gai bắt đầu trống rỗng mà ra, điên cuồng sinh trưởng. Trời xanh của mục, dây đằng cỏ cây tùy theo đánh úp lại. Nhìn như nhất yếu ớt thực vật, tại đây một khắc phát huy khủng bố lực lượng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chết đuối trên sông không liền hình thành một mảnh kín không kẽ hở nhiệt đới rừng mưa, ngay sau đó đem sư nói chờ sáu đầu yêu thánh trực tiếp vây khốn trong đó. Đáng tiếc vạn vật sinh lực lượng tuy rằng cường hãn, nhưng trên thực tế càng nhiều còn lại là phụ trợ tính công kích. Thậm chí có chút giống năm đó tiết thánh thủy hệ mạnh nhất linh thuật thủy thiên một màu, mà bị vây yêu thánh chung, đặc biệt số sư yêu thánh sư nói nhất giảo quyệt. Ở nhiều lần tả hướng hưu đâm, phát huy huyết khí chi lực không có kết quả sau, sư nói thế nhưng liên hợp mặt khác năm đầu yêu thánh, đồng thời phát huy thiên phú huyết mạch, cộng thêm tổ thần triệu hoán, nháy mắt dùng cường đại lực lượng, ngạnh sinh sinh đem vạn vật sinh chấn vỡ. Vạn dặm lục lâm. Cành lá sung xuê, nháy mắt tan thành mây khói. Đồng thánh một cái chưa chuẩn bị này cổ lực lượng cường đại phản vệ, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, thân thủ trọng thương. Mà sư nói chờ yêu thánh ở tránh thoát vạn vật sinh sau, lập tức cũng không ham chiến, quay đầu liền hướng yêu giới chạy. Người chờ lao thất phu, đều cấp bổn thánh chờ. Này bút sổ sách thánh nhất định phải đòi lại tới. Đòi lại tới. Nguyên bản cho rằng hôm nay nhất định sẽ san bằng nhân giới. Kết quả đầu tiên là bị một đám người tộc tiểu nhi ngăn trở, lúc sau lại bị nhân tộc chúng thánh vây đổ, đăng thánh 200 năm, sư nói có từng chịu quá như vậy bất ức. Khẩu khí này nghẹn ở sư nói ngực, quả thực không phun không mau. Nhưng sư nói chung quy còn những cái đó tuổi trẻ yêu thánh bất đồng, cho nên ở tính toán hảo hết thể sau, vẫn là quyết định trước trốn hồi yêu giới, lại làm tính toán. Sư yêu thánh sư nói một tiếng sư giống dữ dội làm cho người ta sợ hãi. Lúc này đang ở hai giới thành thượng Đông Thánh đám người vừa nghe, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Lao xuất sinh. Muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Hét lớn một tiếng, Đông Thánh Giản Tích Chi cái thứ nhất lắc mình truy kích. Đồng thời hạ lệnh nói. Không thể làm kia mấy đầu xuất sinh chạy, hôm nay chúng nó cần thiết chết. Ra lệnh một tiếng, mặt khác chúng thánh nháy mắt phát lực, trong lúc nhất thời toàn bộ chết đuối trên sông thay đổi bất ngờ, không gian rung chuyển. 3403 chương 3403 hưởng vì thánh, 1. Chúng thánh ra tay, vậy không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thậm chí thánh vị dưới mọi người, mặc dù lại nóng nội, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn phần. Mà lúc này Đông Thánh Giản Tích Chi dẫn đầu ra tay, mặt khác chúng thánh theo sát. Tây Thánh Nam Thánh thậm chí liền vừa mới khôi phục một ít hàn thánh cũng việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp lắc mình mà ra. Đã có thể vào lúc này. Vừa mới dương mắt Diệp Tịch Giao, lại đột nhiên cảm thấy một cổ làm cho người ta sợ hãi sát ý. Diệp Tịch Giao cả kinh, nháy mắt ngẩng đầu, ngay sau đó liền đối với thượng một đôi âm nước mắt. Chu Thánh. Liên Hàn Thánh đều rời đi hai giới thành vây đổ yêu Thánh đi, Chu Thánh nhãn hạ thế nhưng còn ở hai giới thành thượng. Mà lúc này, Chu Thánh liền như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, ra nua mà âm trầm hai mắt, liền giống như một con tàn nhẫn nhất lệ gián độc, nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, nháy mắt cũng không nháy mắt. Lúc này, Diệp Cảnh Hàn đột nhiên một cái bước xa, nháy mắt đứng ở Diệp Tịch Giao trước người, chặn Chu Thánh ánh mắt. Ngươi muốn làm gì? Diệp Cảnh Hàn tiếng nói lạnh băng, phảng phất chỉ cần Chu Thánh dám nói một câu bất lợi Diệp Tịch Giao nói, liền phải trực tiếp động thủ giống nhau. Mà cùng lúc đó, Diệp Cảnh Hàn nói âm vừa ra, Diệp Vô Trần, Diệp Thanh Thư kim béo mạnh hiển văn đám người, cũng tùy theo đi tới, mặt trầm như nước nhìn chằm chằm Chu Thánh, tuy rằng không nói gì, lại kia từng đôi lạnh băng mắt, lại đã là hiển lộ ra khó chịu chi ý. Kỳ thật, liền vừa mới cái kia Lưu Kim Lượng sự kiện, phàm là trương đầu góc người đều rõ ràng, tất nhiên là Chu gia người ở sau lưng dở trò quỷ. Chỉ là Lưu Kim Lượng không nói, trước mắt lại là đại chiến, mới không thể một ngụm đem Chu gia người cắn ra tới. Thật có chút sự tình không cần phải nói, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Mà Chu Thánh thân là Chu gia lão tổ, đối với Chu gia tộc nhân hành động, liền đem phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tựa như năm đó Hàn Thánh, cuối cùng không thuận theo cũ tự phạt trấn thủ hai giới thành sao. Lại nói, Chu gia cùng Diệp gia hiện giờ đã là thành chết thủ. Chu Thánh liền tính đối Chu gia người ở hai giới thành độc sát Diệp Tịch Giao sự tình không biết tình, nhưng Chu gia tộc nhân đối Diệp gia cùng Diệp Tịch Giao sắp sửa xuống tay tâm tư, sao có thể một chút suy đoán không đến. Thậm chí có thể nói, hắn không ngừng đoán được, thậm chí còn phi thường rõ ràng. Như nhau lúc này thời khắc, đối chọi gay gắt khí tràng, liền nguyên bản chú ý chiến cuộc các tướng sĩ, cũng cảm nhận được. Sôi nổi nháy mắt quay đầu, không khỏi bị hoảng sợ. Mà lúc này Chu Thánh, có lẽ là cảm giác được bên cạnh các tướng sĩ ánh mắt, nháy mắt biểu tình chợt tắt. Tiếp theo vô tình ánh mắt nhất nhất đảo qua Diệp gia mọi người, cuối cùng rơi xuống mặt sau Diệp Tịch Giao trên người, nói. Các ngươi Diệp gia, a, tự giải quyết cho tốt. Nói, Chu Thánh xoay người muốn đi. Đã có thể vào lúc này, một đạo thanh lanh tiếng nói, lại đột nhiên từ phía sau truyền tới. Cũng thế, Chu Thánh đại nhân cũng nên ghi nhớ mới là. Ngươi nói cái gì? Nháy mắt quay đầu, Chu Thánh hai mắt như đao, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Mà lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao giơ tay đẩy ra nhà mình phụ thân, sau đó thân hình không song tiến lên một bước, nhưng cặp kia mắt lại hết sức lạnh băng nhìn chằm chằm Chu Thánh, sau đó từng câu từng chữ nói. Ta nói ngươi, Chu Thánh đại nhân, cũng nên ghi nhớ mới là. Nói, theo sau không đợi Chu Thánh nói chuyện, Diệp Tịch Giao đống nhiên cười. Tiếp theo liền ở mọi người kinh ngạc hạ, lại lần nữa cất bước, đi vào Chu Thánh trước mặt, sau đó dùng chỉ có hai người mới có thể nghe rõ tiếng nói, bất động thanh sắc nói. Lao thất phu, ngươi thật cho rằng ngươi làm những cái đó sự tình, người khác cũng không biết sao. Nhắc nhở ngươi một câu, ác giả ác báo. Đến nỗi ngươi. Hử, sinh mà làm người, ngươi uổng vì thánh. 3404 chương 3404 uổng vì thánh. 2. Không có người nghe được cũng chỉ có đến tột cùng Chu Thánh nói gì đó. Đã có thể trong nháy mắt này, tất cả mọi người nhìn đến, Chu Thánh mặt thay đổi. Lạnh băng, phẫn nộ, cùng với sát ý. Cho nên trong khoảnh khắc, Diệp Cảnh Hàn đột nhiên một tay đem Diệp Tịch Giao xả đến phía sau. Đồng thời, một phen rút ra tùy thân trường thương, hoành ở Chu Thánh trước người. Ngập trời linh lực ngay sau đó từ trên người lan tràn ra tới. Diệp Cảnh Hàn tốc độ quá nhanh, mau đến làm người phản ứng không kịp. Chờ chung quanh các tướng sĩ phục hồi tinh thần lại, đã là bị dọa đến nói không ra lời. Vị này Diệp gia đại gia, thật đúng là đủ. Kia chính là đường đường linh thánh A. Tuy rằng đăng thánh không lâu, nhưng chung quy là thân cư thánh vị, vị này đại gia cũng dám như thế việc binh đao gặp nhau. Một chúng tướng sĩ khiếp sợ đồng thời, càng nhiều còn lại là bội phục. Phải biết rằng, cũng không phải mỗi người đều có thể cùng linh thánh giằng co. Này không chỉ có là dũng khí hòa khí phách, càng nhiều còn lại là không sợ cùng thực lực. Mặc dù lúc này Diệp Cảnh Hàn chỉ là linh tôn đỉnh, liền linh thượng tôn đều còn không phải. Mà những cái đó tướng sĩ trung thế gia con cháu, càng là không cấm âm thầm kinh hô. Quả nhiên không hổ là Diệp gia người. Mà lúc này Chu Thánh sắc mặt đã là khó coi tới rồi cực điểm. Lập tức hai mắt nhíu lại, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo trầm thấp tiếng nói, đông nhiên từ xa tới gần truyền tới. Các ngươi đang làm gì? Thanh âm kia giả nua chung mang theo uy nghiêm, ở đây mọi người bản năng dùng mình. Đãi ngẩng đầu, lại thấy là Loan Thánh. Loan Thánh đến từ bảy đại thế gia Loan gia, cùng rất nhiều Loan người nhà giống nhau, đều là tử trạch. cho nên mặc dù là ở thánh lâu, ngày thường cũng hiếm khi có thể gặp được vị này. Ở chúng thánh chung, không hiện sơn không lộ thủy, thậm chí so vương thánh còn gì. Mà lúc này, Loan Thánh liền đứng ở hai giới thành cách đó không xa giữa không trung. Giọng nói tuy rằng là hướng về phía mọi người nói, nhưng một đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thánh, không tiếng động chăm chú nhìn, lại trong nháy mắt cảm thấy một cổ làm cho người ta sợ hãi uy áp. Chu Thánh bị Loan Thánh nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Nháy mắt xả khoe môi, ngay sau đó nói: "Không có gì." Dứt lời, Chu Thánh quay đầu cuối cùng ngắm Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó nháy mắt thân hình nhoáng lên, biến mất tung tích. Chu Thánh vừa đi, Kim Béo đám người tức khắc hô khẩu khí. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại hơi hơi ngẩng đầu, lúc này chỉ thấy cách đó không xa Loan Thánh hơi hơi gật đầu, ngay sau đó một lần nữa gia nhập chiến cuộc. Đầy trời huyết ảnh, linh quang vang khắp nơi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chết đuối trên sông không lại lần nữa biến thành một mảnh huyết tinh chiến trường. Sư yêu thánh sư nói chờ sáu đầu yêu thánh phát túc sức lực hướng bờ bên kia yêu giới chạy như điên, nhưng trên đường đông thánh đám người kịp thời đổi tới, nháy mắt đem này ngăn cản xuống dưới. Lao xuất sinh, lão phu hôm nay chắc chắn ngươi chờ chạm ở nơi này. Đông thánh thủ cầm pháp khí ngọn lửa kích, một lóng tay dưới, nháy mắt toàn bộ không trung ánh lửa tận trời. To như vậy quyền lửa, trực tiếp đem sư nói chờ sáu đầu yêu thánh vây quanh ở trong đó. Sư nói lúc này đã là có chút thở hổn hển. Mấy lần bị chặn giết, tuy rằng sư nói không có chịu cái gì thường, nhưng huyết khí chi lực tiêu hao nghiêm trọng. Thậm chí có thể dự đoán, nếu là lại tiếp tục đi xuống, phỏng trừng lại bất quá nửa canh giờ, chắc chắn hiện ra bại tướng. Sư nói như thế, mặt khác mấy đầu yêu thánh tình huống, hiển nhiên càng thêm nghiêm trọng. Cho nên vừa thấy trước mắt bốn phía lại lần nữa bị vây, tượng yêu thánh tượng tuất không khỏi nheo nheo mắt, ngay sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Cái gì đều không có. Đáng chết. Như thế nào còn không có tới. Tượng tuất trong lòng mắng to. Mà lúc này, theo Đông Thánh ra lệnh một tiếng, Tây Thánh Nam Thánh cùng với mặt khác Trung Thánh đã là sôi nổi xuống lại đây, ngay sau đó giơ tay phát lực, làm cho người ta sợ hãi linh quang nháy mắt ở trên bầu trời đột nhiên sáng lên. 3405 chương 3405 Uổng Vì Thánh, 3. Lóa mắt linh quang chợt đem chết đuối trên sông nguyên bản u ám không trung, ánh sáng trưng. Có thể tưởng tượng, nếu là chúng thánh đồng thời một kích, như vậy bên trong sáu đầu yêu thánh mặc dù bất tử, cũng tất nhiên trọng thương. Thậm chí bao gồm sư yêu thánh. Thế cho nên trong nháy mắt này, đông thánh đám người không khỏi nhớ tới năm đó ở phương Bắc Vạn Sơn Đỉnh. Lúc trước hơn 10 đầu yêu thánh bỗng nhiên xâm nhập nhân giới, cuối cùng ở Vạn Sơn Đỉnh tương ngộ. Vì kịp thời đuổi tới Lăng Vân Đại Lục, tiết thánh cùng Bắc Thánh liên tiếp thánh vẫn. Ngay lúc đó thảm thiết, hiện giờ rõ ràng trước mắt. Mà hôm nay, rốt cuộc có thể một tuyết này hận, nghĩ đến đây, Đông Thánh giảng tích chi liền không khỏi cảm thấy khoái khỏa. Năm đó Vạn Sơn Đỉnh, Tiết Thánh Bắc Thánh liên tiếp thánh vẫn. Mà nay ngày, chính là ngươi chờ chết kỳ, lão phu muốn lấy ngươi chờ máu, huyết tế Tiết Thánh Bắc Thánh, nếu không nan giải trong lòng chi hận. Một tiếng rơi xuống, Đông Thánh giảng tích chi nháy mắt đem trong tay ngọn lửa kích đột nhiên ném mạnh mà ra. Trong khoảnh khắc, nguyên bản chỉ có 8 thước dư lớn lên ngọn lửa kích đột nhiên hồng quang chợt lóe, nở rộ ra lóa mắt quang mang. Tiếp theo vô số ngọn lửa kích hư ảnh nháy mắt biến ảo mà ra, ngay sau đó giống như mưa to giống nhau, hướng về quyển lửa trung sư nói chờ yêu thánh cấp công mà đi. Mặt khác chúng thánh cũng sôi nổi tế ra pháp khí, trong lúc nhất thời, sư nói chờ sáu đầu yêu thánh nháy mắt bị tập hỏa, mãnh liệt thế công dưới, mặc dù là sư nói, cũng mệt mỏi ứng đối, không có đánh trả chi lực. Tình thế đối nhân tộc hữu lực, hai giới thành thượng các tướng sĩ nháy mắt buộc phát ra cuồng liệt tiếng hoan hô. Mà đúng lúc này, sư nói một cái chưa chuẩn bị, một con chân trước nháy mắt bị một đạo kiếm quang đâm thủng. Mãnh liệt đau đớn làm sư nói đột nhiên phát ra một tiếng sư giống, mà bên cạnh tượng tuất cũng hảo không đến nào đi, trên người đã là xuất hiện mấy đạo vết thương. Mặt khác mấy đầu yêu thánh, cũng đã là tiến vào thú hóa. Nhưng ở nhân tộc chúng thánh cường đại thế công hạ, mặc dù là thú hóa, cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Chỉ là ai đều không có chú ý, liền ở trong bất chi bất giác, sư yêu thánh sư nói cùng tượng yêu thánh tượng tuất lại lặng yên tiến đến cùng nhau. Tiếp theo cũng không biết nói chút cái gì, ngay sau đó tượng tuất nháy mắt ánh mắt nhoáng lên, sau đó hướng về nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Tiếp theo giây tiếp theo, sư nói cùng tượng tuất không tiếng động liếc nhau, sau đó đột nhiên cả người chấn động, làm bộ đồng thời hướng về cái kia phương hướng, công qua đi. Chu Thánh. Chu Thánh là mọi người tộc chúng Thánh Trung, nhất vãn đăng Thánh, thực lực tự nhiên cũng yếu nhất. Mà lúc này, sư nói cùng Tượng Tuất hai đầu lao yêu Thánh đồng thời liên thủ, trong nháy mắt, cường đại mà khủng bố huyết khí chi lực đột nhiên đánh sâu vào mà đến. Chu Thánh một cái chưa chuẩn bị, tức khắc toàn bộ thân thể liền bị đánh bay ra tới. Không tốt, vây qua đi. Chu Thánh bị đánh bay, giống như làm cho cả vòng vây xé rách một cái thật lớn khẩu tử. Đông Thánh nháy mắt quát chói tai, mà lúc này sư nói cùng Tượng Tuất đã là phi thân xung ra, ngay sau đó cũng mặc kệ mặt khác bốn đầu yêu Thánh như thế nào, liền xoay người hướng về chết đuối hà bờ bên kia chạy như điên mà đi. Lao xuất sinh, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đông Thánh giận dữ, mà mắt nhìn liền phải đến chết đuối trên sông, lúc này, đống nhiên đẩy trời cảnh lá bụi gai điên cuồng dũng lại đây, tức khắc đem sư nói cùng Tượng Tuất ngăn ở nhân giới trong vòng. Là Đông Thánh. Đáng chết. Sư nói giận dữ. Đột nhiên nâng lên thật lớn móng vuốt, phát huy huyết khí chi lực, đem những cái đó vướng bận cành lá cùng bụi gai kéo ra. Đã có thể ở đêm này đó bụi gai rửa sạch khai trong nháy mắt, đại dương mắt, lại thấy lấy Đông Thánh giản tích chi cầm đầu nhân tộc chúng Thánh đã là chắn ở trước mắt. Giống, các ngươi này đàn lao thất phu, hôm nay chi thủ, bổn Thánh nhất định sẽ gấp bội đòi lại. 3406 chương 3406 hưởng vì Thánh, 4. Hừ, kia cũng đến xem ngươi có hay không cơ hội này. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, Đông Thánh giản tích chi nháy mắt giơ tay một lòng tay. Trong khoảnh khắc, nguyên bản xoay quanh ở trên không ngọn lửa kích đột nhiên thay đổi phương hướng. Ngay sau đó đột nhiên biến thành ba trượng chi trường, hừng hực ngọn lửa không ngừng bốc lên. Giây tiếp theo liền thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng về sư nói đâm thẳng qua đi. Hiển nhiên, Đông Thánh lúc này là muốn bắt giặc bắt vua trước, nhất cử đem sư nói bắt lấy. Cùng lúc đó, Tây Thánh Nam Tư Lễ cũng cùng Nam Thánh Liêu Cảnh Nho liên thủ, hợp lực hướng về Tượng Yêu Thánh Tượng Tuất công tới. Đầy trời linh quang dưới, sư nói cùng Tượng Tuất cơ hồ không trôi nhưng trốn. Lập tức, sư nói cắn răng một cái, hôm nay lần thứ ba triệu hồi ra tổ thần hư ảnh, ngay sau đó hung hăng đón đi lên. Vâng! Một tiếng vang lớn, Đông Thánh ngọn lửa kích ở giữa không trung vì này run lên. Mà sư nói cũng không khỏi lui về phía sau ba bước, trên đầu thật lớn tổ thần hư ảnh, tại đây một kích sau, hơi hơi nhoáng lên, tiếp theo giây tiếp theo, liền chậm rãi tiêu tán. Quả nhiên, thời gian dài kịch liệt chiến đấu, làm sư nói lực lượng nhanh chóng trôi đi, thậm chí đã là vô pháp chống đỡ cường đại tổ thần lực lượng. Mà lúc này Đông Thánh cũng đã chịu phản phệ, nhưng Đông Thánh vẫn là cưỡng chế xuống dưới. Tiếp theo đột nhiên lại lần nữa cả người linh lực chấn động, tiếp theo giơ tay một chảo. Nháy mắt, ngưng lại ở giữa không trung ngọn lửa kích một lần nữa trở lại Đông Thánh thủ trung. Ma Liên ở bắt được ngọn lửa kích trong nháy mắt, Đông Thánh lại đột nhiên dùng sức một ném. Đi! Đệ nhị đánh lại đến, sư nói đã là thở hổn hển không thôi. Giống! Lao thất phu, bổn Thánh cùng ngươi liều mạng. Bị buộc thượng tuyệt cảnh. Từ trước đến nay trầm ổn sư nói cũng bắt đầu mất đi lý tính, bắt đầu cuồng hóa, cũng trực tiếp tiến vào thú hóa. Nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng, mặc dù này một kích sư nói có thể đỉnh được, nhưng tất nhiên lại không hoàn thủ chi lực. Trung quanh còn có mặt khác linh thánh ở đây, đến lúc đó sư nói nhất định chạy trời không khỏi nắng. Mà sư nói vừa chết, dư lại đó là Tượng Tuất. Nhưng lúc này Tượng Tuất đã là tự thân khó bảo toàn. Như vậy trừ bỏ sư nói cùng Tượng Tuất, mặt khác bốn đầu yêu thánh tất nhiên cũng vô pháp chạy thoát. Trăm ngàn năm tới, cùng yêu tộc đại chiến, lúc này nhất vui sướng đầm địa một hồi. Trong lúc nhất thời, Đông Thánh cũng đem linh lực phát huy đến lớn nhất. Đã có thể vào lúc này, liền ở kia mấy trượng ngọn lửa kích sắp sửa đánh chúng sư nói khoảnh khắc, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đem ngọn lửa kích chấn khai. Vâng! Phúc! Thật lớn lực lượng phản phệ. Đông Thánh giản tích chi nhất khẩu máu tươi phun ra, cả người về phía sau bay ra mấy trượng. Đông Thánh. Giản huynh. Đông Thánh đại nhân. Chúng Thánh cả kinh, nháy mắt la hét. Ngay sau đó mặt sau tới rồi Hàn Thánh mau tay nhanh mắt, một tay đem Đông Thánh đỡ lấy. Giản huynh, ngươi không sao chứ? Đông Thánh giản tích chi là nhân tộc chúng sinh đứng đầu, cũng là thực lực mạnh nhất linh thánh. Một khi hắn xảy ra chuyện, như vậy cả nhân tộc đều đem đã chịu trầm trọng đả kích. Mà lúc này Đông Thánh, sắc mặt trắng bệnh. Toàn bộ thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng ngay sau đó, Đông Thánh đỡ Hàn Thánh cánh tay, cắn răng đứng thẳng thân thể, đồng thời duỗi tay hủy diệt bên miệng vết máu. Lão phu vô ngại. Khu khu. Đều như vậy, sao có thể không ngại? Nhưng trước mắt không chấp nhận được những người khác cãi lại. Ngay sau đó Đông Thánh một tay đem Hàn Thánh đẩy ra, tiếp theo dương mắt nhìn về phía trước. Mà vừa mới ở quỷ môn quan đi rồi một vòng sư yêu thánh sư nói, cũng không cấm sửng sốt, nháy mắt đột nhiên quay đầu, ngay sau đó khủng bố sư trên mặt, ngay sau đó lộ ra một mặt mừng như điên chi sắc. Đứng ở hai giới thành thượng các tướng sĩ, không rõ nguyên do. Mà đúng lúc này, Ưng Phạn đột nhiên nhảy đến thành lâu phía trên. Giây tiếp theo, tức khắc sắc mặt đại biến. 3407 chương 3407 uổng vì thánh, Nam. Phong thành. Mau phong thành. Ưng Phạn một sốt ruột, trực tiếp kêu đến yêu ngữ. Phía dưới nhân tộc tướng sĩ nghe không hiểu, chỉ nhìn Ưng Phạn vẻ mặt ngưng trọng, tức khắc ngốc tại đường trường. Mà nhìn chung quanh mọi người cùng ngốc tử giống nhau vẫn không núp đích. Ưng Phạn tức khắc nóng nảy. Đều xem cái mau. Phong thành. Có nghe hay không? Phong thành. Không cần, phong lại như thế nào? Diệp Tịch Giao rốt cuộc mở miệng, đánh gậy Ưng Phạn. Mà lúc này, Kim Béo tung ta tung tăng chạy tới, sau đó tò mò hỏi. Ta nói lao Phạn, ngươi kêu gì phong thành A? Làm sao vậy? Ưng Phạn không phản ứng Kim Béo, chỉ ngưng một đôi mắt ưng, lạnh lùng nhìn chết đuối hà bờ bên kia. Sau một lúc lâu, mới bỗng nhiên mở miệng nói. Chính ngươi xem. Ta chính mình xem. Thiết, xem liền xem, này có cái gì đẹp. Kim Béo lẩm bẩm một câu, ngay sau đó bái đầu tường, phóng mục nhìn về nơi xa. Nhưng nhìn nửa ngày, chỉ nhìn đến bờ bên kia yêu giới một mảnh huyết sắc mê mang, mau đều không có. Nhìn cái gì nha, cái gì cũng chưa. Cuối cùng một cái có tự vừa muốn nói ra, Kim Béo đột nhiên một đốn. Giây tiếp theo, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Ta sát. Một tiếng kêu to, ngay sau đó Kim Béo sợ tới mức hơi kém đặt mông ngồi dưới đất. Người chung quanh tộc tướng sĩ sửng sốt, lẫn nhau xem một cái sau, không khỏi cũng sôi nổi đi vào đầu tường. Ngay sau đó phóng nhãn nhìn về phía bờ bên kia. Ngay từ đầu không có gì khác thường. Nhưng dần dần mà, một ít tướng sĩ sắc mặt liền thay đổi. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản yêu giới một mảnh huyết sắc mê mang trùng, đồng nhiên xuất hiện một đạo dây nhỏ. Kia tuyến rất nhỏ, tựa như một cái tinh tế hắc ti, như có như không. Nhưng dần dần mà, kia hắc ti dần dần biến thô, ngay sau đó đại bất quá một lát công phu, một đám hoảng hốt bóng dáng lập tức hiển lộ ra tới. Yêu, yêu man. Hơn nữa là rất nhiều yêu man. Phóng nhãn vừa thấy, ít nhất có mấy trăm vạn chi cự, thậm chí so với trước còn muốn nhiều. Trong nháy mắt, trên thành lâu mọi người tộc tướng sĩ tất cả đều choáng váng. Mà cùng lúc đó, giữa không trung Đông Thánh đám người tự nhiên cũng thấy được bờ bên kia biến hóa. Cho nên lập tức, Đông Thánh đồng tử co rụt lại, ngay sau đó lạnh lùng nói. Trước không cần phải xen vào chúng nó. Trước đem trước mắt giả này mấy lao đầu xuất sinh thu thập lại nói. Nói, Đông Thánh lại lần nữa triệu hồi ngọn lửa kích, mặt khác chúng Thánh cũng sôi nổi lại lần nữa chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng theo sau, liền ở Đông Thánh sắp động thủ nháy mắt, một đạo khủng bố uy áp, nháy mắt cùng bờ bên kia lao thẳng tới mà đến, lập tức liền bức Đông Thánh đám người lui về phía sau mấy bước. Đông Thánh sắc mặt lập tức lần thứ hai trở nên trắng. Mà sư yêu Thánh sư nói thì tại này trong nháy mắt, lại lần nữa lộ ra mừng như điên, tiếp theo điên cuồng hướng về yêu giới chạy như điên mà đi. Lúc này đây, Đông Thánh không có truy. Hoặc là nói, hắn biết rõ, đã đuổi không kịp. Yêu man viện quân, tới rồi. Chỉ là, Đông Thánh cùng mặt khác trung thánh tâm tư bắt đầu đi xuống trầm. Ngay sau đó giây tiếp theo, chỉ thấy một đạo huyết sắc quang ảnh, đột nhiên xuất hiện ở yêu giới trên không. Nhưng giây tiếp theo, liền đã là bước qua chết đối hà, đi tới nhân giới trên không. Kia huyết sắc quang ảnh chừng mấy trượng chi cao, cao lớn mà khủng bố. Tiếp theo không chờ mọi người thấy rõ là thứ gì, một cái thật lớn huyết ảnh, liền đột nhiên hướng về Đông Thánh đám người tạp lại đây. Hô! Huyết ảnh xẹt qua không khí, mang ra làm cho người ta sợ hãi trầm đục. Chúng thánh vội vàng trốn tránh, nhưng mới vừa né tránh kia làm cho người ta sợ hãi huyết ảnh. Ngay sau đó, một cái buồn máu mồm to liền ngay sau đó ập vào trước mặt. Mau lui về phía sau. Đông Thánh la hét, chúng thánh vội vàng lui về phía sau. Nhưng lúc này, vừa mới kia nói huyết ảnh lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, Đông Thánh một cái trốn tránh không kịp, tức khắc bị đánh bay đi ra ngoài. 3408 chương 3408 uổng vì thánh, 6. Đồng thánh phía trước bị linh thuật vạn vật sinh phản phệ, liền bị thương không nhẹ. Lúc này một kích mà trùng, tức khắc cả người từ giữa không trung ngã xuống, lập tức quăng ngã ở chết đuối bờ sông thượng. Hai giới thành thượng mọi người kinh hãi. Diệp Tịch Giao càng là nháy mắt nhíu mày. Ngay sau đó vừa muốn ngưng thần hội tụ ra thông minh sắc xảo tuyển, nhưng mới vừa động, liền đột nhiên thân hình nhoáng lên, hơi kém ngất qua đi. Diệp Tịch Giao vẫn là thương thế quá nặng, thế cho nên liền linh thần cùng linh cung đều mở không ra. Bên cạnh Diệp Vô Trần vội vàng rỗi tay đem Diệp Tịch Giao đỡ lấy, mà Diệp Cảnh Hàn tắc nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó đối Ưng Phạn nói. Ưng Phạn, qua đi đem đồng thánh tiếp trở về. Lúc này, chỉ có thể Ưng Phạn ra tay. Ưng Phạn trong mắt chuyển động, theo sau đột nhiên cả người huyết khí chi lực vừa động. Giây tiếp theo, liền xuất hiện ở đồng thánh bên cạnh. Sau đó lại một cái thuấn di, trực tiếp phản hồi đến hai giới thành thượng. Mọi người vội vàng tiến lên, đem đồng thánh nâng dậy. Mà lúc này giữa không trung đông thánh đám người, ở đồng thánh bị cứu đi sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo đột nhiên quay đầu lại, rốt cuộc nhìn về phía kia hai lần đánh lén mọi người hắc ảnh đến tuột cùng là cái gì. Báo yêu thánh báo hử. Báo hử là trăm yêu sơn số ít mấy cái có thể cùng sư yêu thánh sư nói lực lượng ngang nhau yêu thánh chí nhất. Sống tuy rằng không có sư nói lâu như vậy, nhưng vung lên đăng thánh thời gian, lại cơ hồ cùng sư nói không sai biệt lắm. Nói cách khác, báo hử thực lực cùng thiên phú, còn muốn ở sư nói phía trên. Mà vừa mới đánh trúng đồng thánh kia một chút, chính là báo hử trong đó một cái huyết mạch thiên phú chi nhất, đuôi đánh. Phải biết rằng, loại này đuôi đánh giống nhau đều là xà yêu tộc huyết mạch thiên phú, nhưng báo hử lại cực kỳ đặc thù. Hơn nữa trừ bỏ cái này đặc thù huyết mạch thiên phú ngoại, còn có báo yêu nhất tộc bản năng huyết mạch thiên phú, tốc độ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vừa mới báo hử xuất hiện, mới như vậy đột nhiên. Thậm chí chỉ trong nháy mắt, liền từ bờ bên kia xông tới. Mà lúc này, liên tục hai đánh trúng tay sau, báo hử lúc này mới hiển lộ ra thật lớn thân hình. Đồng thời trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn đông thánh giản tích chi, nói. Lại là ngươi, lao thất phu. Chúng ta lại gặp mặt. Báo hử nói chính là nhân tộc, làn điệu có chút quái, nhưng lại ngoài ý muốn thập phần rõ ràng. Đồng thời, hỗn loạn giọng nói chung khủng bố uy áp, lại như bóng với hình, nháy mắt chấn đến hai giới thành thượng các tướng sĩ ngược một đốn, khẩu khởi tanh ngọt. Đê tiện. Nam thánh Liêu Cảnh Nho một ngữ mở miệng, đồng thời giơ tay vung lên. Tức khắc, vừa mới báo hử vô hình trung phong thích kia cổ uy áp, tức khắc biến mất hầu như không còn. Thấy vậy tình hình, báo hử cũng không giận. Miệng rộng một liệt, nháy mắt lộ ra sắc bén hàm răng. Các ngươi nhân tộc không phải có câu nói, tiêu binh bất tiếm trá sao? Cho nên ở trên chiến trường, xử chút thủ đoạn lại như thế nào? Nói, báo hử quỷ dị màu đỏ đồng tử hơi hơi vừa chuyển, quét mắt ở đây nhân tộc chúng thánh, ngay sau đó cười nói. Hơn nữa, được làm vua thua làm giặc, thực lực vĩnh viễn là đệ nhất vị. Nếu kỹ không bằng người, nói lại nhiều, cũng bất quá là rảo biện mà thôi. Đông thánh giản tích chi nghe vậy cười lạnh, đúng vậy, ngươi lời này nói nhưng thật ra không tồi. Mà ngươi có dám cùng lão phu tới một hồi? Cùng ngươi. Báo hử nhướng mày, ngay sau đó ha hả nở nụ cười. Giây tiếp theo, tức khắc tươi cười vừa thu lại, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói. Giản lao thất phu, nhiều năm không thấy, ngươi giống như càng ngày càng ấu trĩ. Bổn thánh dựa vào cái gì muốn cùng ngươi tới một hồi? Ngươi có tư cách sao? Cho dù có, lại có thể như thế nào đâu? Nói. Báo hử ngạo nghễ duỗi hạ thân thể, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, nói. Có ta trăm yêu sơn yêu thánh tại đây, bổn thánh dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu. Giản lao thất phu, ngươi có phải hay không thật cảm thấy bổn thánh vụng về bất ham, liền như vậy tiểu nhân quỷ kế, đều có thể mắc mưu. 3409 đệ 3409 chương uổng vì thánh, 7. Báo hử ánh mắt tràn đầy khinh thường. Mà liên ở nó dứt lời nháy mắt. Chỉ thấy chết đuối hà bờ bên kia huyết sắc giữa không trùng, đông nhiên quang ảnh nhoáng lên. Thật lớn thân ảnh, ở huyết khí chung làm người thấy không rõ, chỉ mơ hồ có cái hình dáng. Theo sau, một cái, hai cái, ba cái. Vẫn luôn đãi mười dư cái hắc ảnh sau, mới rốt cuộc ngừng lại. Mà mỗi khi theo kia một đám hắc ảnh xuất hiện, đông thánh đám người sắc mặt liền thay đổi một phần. Cuối cùng chờ mười dư cái hắc ảnh toàn bộ xuất hiện, đông thánh đám người đã là sắc mặt như thổ. Tiếp theo, kia loang thoáng hắc ảnh chậm rãi hiển lộ ra chân dung. Trăm yêu sơn chúng yêu thánh. Hơn nữa vừa mới nhân cơ hội trốn trở về sư nói chờ 6 đầu yêu thánh, thế nhưng chừng hơn 20 đầu nhiều. Cùng lúc đó, càng làm cho người ta sợ hãi chính là, trừ bỏ này hơn 20 đầu trăm yêu sơn yêu thánh ngoại, chỉ nghe một trận nặng nề tiếng vang cũng tùy theo từ xa tới gần truyền đến. Mặc dù cách chết đối hà, đã là có thể cảm thấy đại địa truyền đến ầm vang vang. Mà theo sau theo phương hướng vừa thấy, chỉ thấy toàn bộ yêu giới đường chân trời, vô số yêu man giống như thủy triều giống nhau, hướng về chết đối bờ sông vọt lại đây. Này đó yêu man cuồng khiếu, gào thét lớn, huyết khí chi lực từ thật lớn thân thể thượng không chịu khống chế tràn ngập mở ra. Ẩn ẩn hình thành một mảnh màu đỏ tươi huyết vụ, ở yêu giới đặc có huyết khí thấp thoáng hạ, càng thêm làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Này số lượng, đâu chỉ có trăm vạn. Giờ khắc này, Đông Thánh Giản Tích chi đám người, rốt cuộc hồi tưởng nổi lên lúc trước ở Diệp gia, nhìn đến cái kia nguyệt thấy tiên đoán. Vạn giới đại loạn. Quả nhiên tới. Nhân tộc chúng thánh như thế, lúc này hai giới thành thượng các tướng sĩ cũng đã là bị trước mắt làm cho người ta sợ hãi trường hợp dọa sợ. Hơn 20 đầu trăm yêu sơn yêu thánh tề lâm chết đối hả, này, đây là muốn san bằng nhân giới sao? Năm đó vạn thánh chi chiến, chẳng lẽ muốn lại một lần tới khai màn che sao? Mọi người tâm, tại đây một khắc đều khẩn trương lên. Thậm chí còn mang theo một tia tuyệt vọng hương vị. Không khí, bắt đầu nghiêm nghị. Hơi thở, bắt đầu ngưng kết. Hai rơi thành thượng, một mảnh tinh mịch. Chúng thánh vô ngữ, mà đối diện yêu man, cũng phảng phất cảm nhận được này cổ đỉnh trệ hơi thở, cũng ngay sau đó an tĩnh lại. Chết đối hà hai bờ sông, hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Báo hử cười như không cười nhìn về phía Đông Thánh Giản Tích Chi. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đầu thật lớn hắc ảnh đột nhiên từ không trung bên trong quần cuộn mà đến, giây tiếp theo, liền nháy mắt xuất hiện ở chết đuối trên sông không. Khủng bố đầu, sắc nhọn hàm răng, làm cho người ta sợ hãi vậy, cộng thêm xả giống nhau thon dài thân thể. Chỉ là lại mạc danh thiếu một tiết cái đuôi cùng một con sao chảo. Đúng là lúc trước ở đêm giao thừa xâm lấn nhân giới, kết quả bị Lạc Cửu Thiên trực tiếp đánh đến nửa tàn giao yêu thánh giao kình. Lúc trước Lạc Cửu Thiên huyết tẩy Nguyệt Hà, tạo thành yêu giới huyết án. Lúc ấy giao kình liền ở Nguyệt Hà bên trong, nhưng bằng vào giao yêu nhất tộc huyết mạch thiên phú, táng thân, tránh được một kiếp. Mà cái gọi là táng thân, trên thực tế cũng đều không phải là giao yêu nhất tộc độc lưu huyết mạch thiên phú. Nói trắng ra là, táng thân liền có chút giống kim thiền thoát xác, xà yêu nhất tộc lục thân, chỉ là giao yêu nhất tộc táng thân so này hai loại đều càng hoàn toàn một ít. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc trước ở trăm yêu sơn vạn yêu trên cây, mới có thể xuất hiện yêu thánh ngã xuống biểu hiện giả dối. Tìm được đường sống trong chỗ chết, giao kình ghi hận trong lòng, chỉ là lúc ấy nó không biết hung thủ là ai. Sau lại ở đêm giao thừa theo mặt khác yêu thánh xâm lấn nhân giới, kết quả vừa lúc đụng phải Vọng Long Sơn. Giao kình liền nghĩ cấp con vợ cả cháu đích tôn giao phệ báo thủ, kết quả lại một lần bi kịch. Hai lần đả kích, cơ hồ làm giao kình hoàn toàn điên cuồng. Cho nên lần này trăm yêu sơn chúng thánh binh áp chết đối hà, giao kình liền lại một lần xuất hiện. 3410 đệ 3410 chương uổng vì thánh, 8. Bất quá lúc này đây giao kình thực cẩn thận. Chờ mặt khác trăm yêu sơn chúng yêu thánh đô tới, nó tự hiện thân. Sau đó trên cao nhìn xuống, trước tiên xem xét lúc trước cái kia bạch y nam nhân có ở đây không chàng. Lúc này giao kình, tựa như một cái sinh hoạt ở cống ngầm lao thử. Giống làm ăn trộm khắp nơi nhìn xung quanh. Theo sau chờ xác định kia quen thuộc bạch tí ghi nhân ảnh không ở, giao kình mới không cấm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo nháy mắt, một cổ cuồng vọng chi khí tức khắc từ giao kình trên người tràn ngập ra tới. Nhân tộc linh thánh. Ha ha. Hảo, thật sự là quá tốt. Vừa lúc bổn thánh nghĩ như thế nào bổ đâu. Cương đại nữa yêu thánh, ở bản chất đều là thú. Mà nhưng phàm là thú, liền có thú bản năng. Chúng nó tránh né so với chính mình cường hãn săn giết giả, sau đó bừa bãi làm nhục so với chính mình nhỏ yếu chủng tộc. Mà giao yêu thánh giao phệ, càng là đem loại này thú loại bản năng, phát huy tới rồi cực hạn. Nhưng thua người không thua trận. Tuy rằng trước mắt tình thế đối nhân tộc không ổn. Nhưng ở đây không ít linh thánh đều rõ ràng, lúc trước giao phệ đang nhìn Long Sơn ăn mệt sự tình. Cho nên vừa nghe lời này, lập tức chỉ nghe Đông Thánh Giản Tích Chi lạnh lùng cười, nói: Bổ cái gì? Bổ ngươi cái kia bị xả đoạn cái đuôi cùng móng vuốt sao? Lao thất phu, ngươi! Giao kình giận dữ. Bị Lạc Cửu Thiên xả đoạn cái đuôi cùng móng vuốt hiện giờ đã thành giao kình không thể nói chỗ đau. Lúc này Giản Tích chi thế nhưng trước mặt mọi người nói ra, quả thực làm giao kình phát cuồng. Bất quá ngay sau đó, giao kình lại bỗng nhiên bình tĩnh lại. Lạnh băng mắt nhìn chằm chằm Đông Thánh đám người, quỷ dị huyết sắc đồng tử ngay sau đó lộ ra một cái âm trầm, tiếp theo chỉ lạnh lùng cười, liền bỗng nhiên xoay người về tới Trăm Yêu Sơn chúng thánh đội ngũ bên trong. Thấy vậy tình hình, Đông Thánh không khỏi sửng sốt. Liền vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Báo Hử, đều không cấm chọn hạ mi. Bất quá theo sau, Báo Hử hơi hơi vừa động, sau đó cũng bất động thanh sắc phản hồi bờ bên kia. Trong lúc nhất thời, hơn 20 đầu Trăm Yêu Sơn yêu thánh đứng sừng sững ở giữa không trung, thật lớn thân ảnh gần như che trời, liền như vậy đứng ở nơi đó, tuy rằng đều không có nói chuyện, nhưng chỉ dựa vào kia cổ kinh khủng yêu thánh chi khí, mặc dù cách thần dị chết đối hà, như cũ rõ ràng cảm giác được đến. Thậm chí liền cách xa nhau khá xa hai giới thành thượng một ít các tướng sĩ, đều không khỏi bắt đầu run rẩy. Nguyên bản bởi vì Đông Thánh đám người nhân tộc chúng thánh tề tụ mà mang đến hân hoan cùng ủng hộ, tức khác không còn sót lại chút gì. Hai bên ở giằng co, ai cũng không có hé răng. Nhưng Đông Thánh Giản Tích chi lại mạc danh cảm thấy một cổ quỷ dị hơi thở. Cẩn thận Vương Thánh đám người cũng là khẽ như mày, ngay sau đó chỉ nghe Loan Thánh bỗng nhiên mở miệng nói. Không thích hợp. Vương Thánh ngay sau đó gật đầu, này đàn xuất sinh quá an tĩnh, giống như đang đợi cái gì. Này đó đều là Trăm Yêu trên núi lao xuất sinh, có cái gì là có thể cho chúng nó yêu cầu chờ. Ngưu Thánh không cấm hỏi. Chúng Thánh không có trả lời, nhưng theo sau liền phát hiện một đầu lớn lên giống con nhện giống nhau, mang theo ba người đầu quái vật, từ chết đuối bờ sông một chúng yêu man phía sau, bỏ ra tới. Kia quái vật rất cao, nhưng ở một đám thân thể cao lớn yêu man chung, cũng không hiển nhiên. Chỉ là cái kia bề ngoài quá mức khủng bố, phóng nhãn vừa thấy, tựa như một cái dị hình lao quái vật. Tam đầu quỷ tộc. Này lao quái vật đúng là phía trước ở chết đuối trên sông, phái một chúng tam đầu quỷ tộc vây sát Diệp Tịch Giao kia lao đầu quái vật. Chỉ là lúc ấy Trung Thánh không ở tràng, cũng không có thấy. Rồi sau đó tới Diệp Tịch Giao chém giết đông đảo tam đầu quỷ tộc sau, Hùng Nhạc chờ mấy đầu đại yêu hoàng ngay sau đó động thủ, liền đem cái này lao quái vật cấp đã quên. 3411 đệ 3411 chương uổng vì thánh, 9. Hoặc là nói, là này lao quái vật lúc trước vừa thấy không tốt, trực tiếp trốn. Lúc này chờ Trăm Yêu Sơn chúng yêu thánh đô tới, nó mới lại bỏ ra tới. Tam đầu quỷ tộc xuất hiện, làm Đông Thánh đám người trong lòng cả kinh. Tuy rằng này đầu tam đầu quỷ tộc chỉ là yêu hoàng cấp bậc, Đông Thánh đám người còn không đem này xem ở trong mắt. Nhưng tam đầu quỷ tộc xuất hiện, ý nghĩa dị tộc. Nói cách khác, yêu tộc cùng man tộc liên hợp không tính, dị tộc thế nhưng cũng xuất hiện. Mà hiện tại tới một cái tam đầu quỷ tộc, như vậy trong chốc lát có thể hay không còn có khác chủng tộc xuất hiện. Đây mới là Đông Thánh đám người nhất lo lắng. Kết quả sợ nhất cái gì, tới cái gì. Theo sau Đông Thánh đám người liền nhạy bén cảm giác được có thứ gì ở tiếp cận. Tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, liền trực tiếp mấy đạo huyết ảnh, ngay sau đó từ xa tới gần, từ yêu giới hạ tuyến, bước đi tới. Một bước, giống như kình thiên người khổng lồ, mỗi một bước đều chấn đến ầm vang rung động. Mà nghe thanh âm, nhìn như thong thả, nhưng bất quá chớp mắt công phu, liền đã gần ngay trước mắt. Hình người thân thể, yêu tộc đầu, man yêu thánh. Đông Thánh Giản Tích chi đám người tức khắc đồng tử co rụt lại. Phải biết rằng, tuy rằng đã biết yêu man liên thủ, nhưng trăm ngàn năm tới, nhân tộc đối kháng phần lớn đều là yêu tộc. Tuy rằng nhân tộc luôn là kêu sát yêu diệt man, nhưng trên thực tế, chủ yếu là sát yêu. Man tộc tắc bởi vì tại thượng cổ vạn thánh đại chiến trung tổn thất thảm trọng, sau lại bị yêu tộc chèn ép, chỉ có thể cố chấp một góc. Có thể nói, đối man tộc tới nói, nhân tộc là địch nhân cũng là con mồi, mà yêu tộc tắc chỉ là địch nhân, thậm chí là tử địa. Mà hiện giờ, thân là tử địch yêu tộc cùng man tộc liên thủ. Càng đáng sợ chính là, liền man yêu thánh đô xuất động. Nhìn chết đuối hà bờ bên kia, một mảnh huyết sắc giữa không trung, kia thân hình cao tráng giống như người khổng lồ thân ảnh, Đông Thánh đám người tâm, bắt đầu chậm rãi đi xuống trầm. Mà lúc này, đứng ở hai giới thành thượng các tướng sĩ, đã không có gì phản ứng. Nhưng thật ra Ngưu Đại, vừa mới khôi phục một ít, đi vào đầu tường. Chờ nhìn đến bờ bên kia mấy đầu man yêu thánh thân ảnh, tức khắc mặt lộ vẻ bi phẫn, mắng to nói. Này đàn hỗn đản! Hỗn đản! chúng nó là phản đồ. Tất cả mọi người cảm thấy Ngưu Đại Thân là man nhân, nhìn đến man yêu thánh xuất hiện, hẳn là sợ hãi. Cho nên lúc này vừa nghe lời này, tức khắc bị hoảng sợ. Nhưng nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Ngay sau đó, liền ở một chúng man yêu thánh xuất hiện đồng thời, lại một trận nặng nghề dị vang, từ phía sau truyền tới. Này đàn xuất sinh, thật đúng là kêu không ít giúp đỡ. Khi mắt, Kim Béo bái hai giới thành đầu tường, chửi ầm lên. Nhưng theo sau, Kim Béo liền mắng không ra. Thậm chí dần dần mà, chỉ thấy Kim Béo trừng lớn hai mắt, mở miệng, một trương béo mặt đã là hoàn toàn thất thanh. Nhưng chỉ thấy, liền ở không bờ bến yêu man trong đại quân, đồng nhiên bị từ phía sau bổ ra một cái thông đạo. Tiếp theo chỉ thấy hơn 10 cái người khổng lồ, đạp nhàn nhã bước chân, từ phía sau đi ra. Này đó người khổng lồ thân cao hơn 10 trượng. Nhưng nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, càng mấu chốt chính là, chúng nó có cùng nhân tộc giống nhau thân hình, nhưng lại toàn thân thế nhưng đều là thổ thạch giống nhau huyết nhục. Xa xa vừa thấy, giống như là một đám cao lớn cục đá người. Chỉ có một đôi tròn tròn đột ngột đôi mắt, lộ ra tinh thể nên có ánh sáng, khá vậy nguyên nhân chính là như thế, mới càng thêm có vẻ làm cho người ta sợ hãi phi thường. Kia cảm giác tựa như, rõ ràng là một cái cục đá người, lại chính là ấn thượng một đôi có sinh mệnh đôi mắt, rót vào linh hồn. Quả thực khủng bố không cách nào hình dung. 3412 đệ 3412 chương uổng vì thánh, 10. Mà lúc này, này mười mấy cục đá người, liền như vậy không coi ai ra gì đi tới. Hoàn toàn không đem chung quanh giống như thủy triều giống nhau yêu man, xem ở trong mắt, chẳng sợ một phân. Mà đúng lúc này, một cái thực lực hơi thấp yêu tộc không đứng vững, nháy mắt từ bên cạnh yêu man đội ngũ chung ai một chút, thế con đường trung gian. Đã có thể ở mọi người cùng với yêu man đều cho rằng, này đó quỷ dị cục đá người sẽ trực tiếp cao ngạo vượt qua đi thời điểm, chỉ thấy trong đó một cái cục đá người thế nhưng trực tiếp nâng lên chân, xem cũng chưa xem. Ngay sau đó trực tiếp chiếu kia yêu man giống đi xuống. A, phúc. Một tiếng chợt gián đoạn kêu thảm thiết, một tiếng nặng nề làm người giận sôi trầm đục. Đại hoàn hồn vừa thấy, lại thấy kia yêu man đã là bị giẫm thành một nằm liệt thịt nát. Thế cho nên trong lúc nhất thời, đừng nói là hai giới thành người trên tộc, đó là chết đuối hà bờ bên kia yêu man nhóm, đều không khỏi sắc mặt biến đổi, trong lòng hoảng sợ. Nhưng luôn có chút xem bất quá mắt. Cho nên theo sau không trong chốc lát, liền chỉ thấy một cái hùng yêu hoàng bất động thanh sắc từ yêu man đội ngũ chung đi ra, sau đó đem chính mình kia rắn chắc mà dày nặng cường tráng thân thể, không nhiều không ít vừa vặn quá vai độ rộng, che ở trên đường. Sau đó tính chờ những cái đó cục đá người trải qua. Thời gian một phút một giây trôi đi. Yêu giới trên không yêu man trung thánh đem này hết thể xem ở trong mắt, lại đều không có hé răng. Nhưng thật ra kia đứng ở phía trước tam đầu quỷ tộc lão quỷ, tam đôi mắt hơi hơi một nghiêng, ngay sau đó khinh thường thấp giọng nói. Ngu xuẩn. Mà liền tại đây tam đầu quỷ tộc lão quỷ nói chuyện trong nháy mắt, chỉ thấy đám kia cục đá người rốt cuộc cùng cái kia hùng yêu hoàng tương lộ. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy, kia cục đá người liền xem cũng chưa xem kia hùng yêu hoàng liếc mắt một cái, thân hình khẽ nhúc nhích, lập tức về phía trước. Tức khắc, chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang. Dáng người cao tráng hùng yêu hoàng thế nhưng lập tức té ngã trên đất, toàn bộ nửa bên bả vai, đã là gãy xương số đoạn. T. Như vậy đáng sợ. Trong nháy mắt, mặc kệ là bờ bên kia nhân tộc vẫn là yêu giới yêu man, đều bị một màn này dọa tới rồi. Nam bò đầu tường Kim Béo, càng là một cái không xong, hơi kém từ ven tường rơi xuống. Nhưng theo sau, vẫn là chảo một cái đã bắt được, sau đó bò lên tới, ngơ ngác nói. Kia rốt cuộc là thứ gì? Từ trước đến nay làm nhảm ứng phạn, vẫn luôn không hé răng. Lúc này khe như mày, ngay sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta như thế nào cảm thấy? Có chút quen mắt đâu? A, quen mắt. Người gặp qua. Ứng phạn như mày, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao đống nhiên mở miệng nói. Người khổng lồ tộc, là viễn cổ người khổng lồ tộc. Diệp Tịch Giao thanh âm như cũ hưu khí vô lực. Mà Kim Béo đám người nghe vậy, tức khắc trừng lớn hai mắt. Nhưng thật ra ứng phạn, đống nhiên một phách cánh, kêu lên. Ai nha, ta nhớ ra rồi. Chính là lúc trước ở linh vực Long Thành nhà giam, nhìn đến cái kia đại đống đất. Có phải hay không? Có phải hay không? Chính là cái kia đại đống đất. Lúc ấy ta nhớ rõ Lão Lạc nói qua. Diệp Tịch Giao gật đầu, ngay sau đó nói. Không sai, chính là cái kia. Viễn cổ người khổng lồ tộc, cổ yêu tay đấm. Cho nên mới sẽ liền những cái đó yêu man chúng thánh, đều không bỏ ở trong mắt. Diệp Tịch Giao nói, làm ở đây mọi người tâm, nháy mắt chìm vào đáy cốc. Mà lúc này, đại đi vào chết đuối bờ sông, kia mười mấy người khổng lồ tộc không khỏi ngắm bờ bên kia giữa không trung đông thánh đám người tộc chúng thánh liếc mắt một cái, sau đó lại ngắm hạ cách đó không xa hai giới thành. Ngay sau đó trong đó một cái người khổng lồ tộc cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, lâu như vậy, cũng chưa bước qua đi. A, ta nói các ngươi trăm yêu sơn liền thực lực này. 3413 đệ 3413 chương uổng vì thánh, 11. Nay ngươi khổng lồ tộc là hướng về phía giữa không trung yêu man chúng thánh nói. Mà vừa nghe lời này, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo yêu man chúng thánh, tức khắc sắc mặt biến đổi. Man thánh nhẫn mại hảo, nhẫn giận không hé răng. Nhưng những cái đó yêu thánh liền không tốt như vậy tính tình. Lập tức mấy đầu tính tình hỏa bạo tức khắc đôi mắt một lệ, cả người huyết khí chi lực nháy mắt phóng thích mà ra. Nhưng theo sau không đợi chúng nó nói chuyện, sư yêu thánh sư nói lại bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, nháy mắt đem chúng nó ngăn lại. Lúc này sư nói còn có chút vừa mới đại chiến lúc sau chật vật, nhưng mảy may không giảm trăm yêu sơn lão yêu thánh khí phái. Ngay sau đó nhìn về phía kia người khổng lồ tộc nói, nhân tộc tuy rằng nhỏ bé, nhưng chung quy là viễn cổ vạn giới trăm tộc chí nhất. Có thể truyền lưu đến tận đây, cũng độc chiếm đầy đất, tự nhiên là có này nguyên nhân. Các vị sẽ không cho rằng, người này giới liền như vậy hảo đạp sao. Đừng quên, mặc kệ là năm đó viễn cổ thời kỳ, vẫn là sau lại vạn thánh chi chiến, nhân tộc đều tính người thắng. Cho nên, vẫn là không cần khinh thường này đó nhân tộc cho thỏa đáng. Phải biết rằng, mặc dù là con kiến con rệp, cũng đã là có nảy sinh tồn bản năng. Hùng chi là từ trước đến nay lấy khôn khéo xưng nhân tộc đầu. Nếu không đề cập tới con kiến con rệp, sư nói lời này nhưng thật ra có thể xem thành đôi nhân tộc khen thưởng. Nhưng trước mắt nó như vậy vừa nói, lại ngược lại thay đổi vị. Đông thánh đám người sắc mặt có chút khó coi. Bất quá sư nói lời này cũng xác thật có vài phần đạo lý, ít nhất là cho kia mấy cái người khổng lồ tộc một cái viên mãn đáp án. Nhưng dù vậy, vừa mới nói chuyện kia người khổng lồ tộc như cũ khinh thường. Ngay sau đó cô ý trong mắt vừa chuyển, liếc hướng bờ bên kia nói. Con kiến con rệp chính là con kiến con rệp, còn có thể nhảy ra cái gì lăng tới. Đến nỗi năm đó. Hừ, năm đó nếu không có đem ra đám kia đáng giận đê tiện hỗn đản, sở hữu sự tình làm sao cần kéo dài đến bây giờ. Nhưng chúng ta như cũ không có xem thường bọn họ lý do, không phải sao. Ít nhất đem ra, cũng là nhân tộc A. Ai biết, nhân tộc sẽ không ra cái thứ hai đem ra. Cái thứ ba đem ra. Hừ, năm đó chỉ là chúng ta không cẩn thận, nếu là sớm có phòng bị, đem ra lại tính cái gì. Nói, kia nói chuyện người khổng lồ tộc ngẩng đầu liếc sư nói liếc mắt một cái, ngay sau đó đồng tử nhữ lại, nói. Lao sư tử, ngươi không phải hối hận đi. Sư nói ha hả cười, sao có thể đâu. Liền tính không có các ngươi xuất hiện. Chúng ta trăm yêu sơn cũng là muốn san bằng nhân giới. Đừng quên, các ngươi có các ngươi mục đích. Mà chúng ta, cũng có chúng ta mục đích. Hơn nữa, chúng ta trăm yêu sơn sớm tại thật lâu phía trước, cũng đã có kế hoạch. Nga! Nguyên lai là như thế này, vậy là tốt rồi. Một khi đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Sư nói cùng kia người khổng lồ tộc nói chính là yêu ngữ, cho nên ở đây trừ bỏ đông thánh chờ chúng thánh cùng với số ít nhân tộc ở ngoài. Những người khác căn bản nghe không hiểu. Nhưng Diệp Tịch Giao lại nghe đến rành mạch. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó nói, chúng nó mục đích là cổ yêu. Cái gì? Diệp Cảnh Hàn trước tiên biểu tình dùng mình. Ngay sau đó Diệp Tịch Giao đem phía trước từ Lạc Cửu Thiên trong miệng được đến có quan hệ người khổng lồ tộc tin tức, đều nói ra. Cuối cùng nói, người khổng lồ tộc là viễn cổ cổ yêu tay đấm, nói trắng ra là chính là nô lệ. Mà yêu man tổ tiên còn lại là yêu tổ man bá, nhưng thực tế thượng, rất nhiều người cũng không biết, man bá tuy rằng bị xem thành là yêu man tổ tiên, nhưng cũng là một đầu cổ yêu. Cho nên trước mắt, chúng nó nói mục đích tương đồng, đó chính là bọn họ tưởng sống lại man bá, sau đó sống lại cổ yêu. Diệp Tịch Giao bình tĩnh mở miệng, tuy rằng nàng cũng không thể khẳng định loại này cách nói tuyệt đối chính xác, nhưng trực giác nói cho nàng, hẳn là 89 phần 10. 3.414 đệ 3.414 chương uổng vì thánh, 12. Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình lòng đang nhảy. Ngay sau đó duỗi tay từ tùy thân pháp khí chung lấy ra hải sáo, nhưng mới vừa ở bên miệng vừa muốn thổi. Lại phát hiện, không có linh lực, căn bản thổi bất động. Lúc này, bên cạnh Diệp Vô Trần đem hải sáo lấy qua đi. Đồng thời nói, Đường tỷ, ta đến đây đi. Thanh lạc, Diệp Vô Trần cầm lấy hải sáo đặt ở bên miệng, đồng thời đột nhiên cả người linh lực chấn động, dùng một tuổi. Ô, ô, ô. Hải sáo thanh âm có chút nặng nề. Sao vừa nghe cũng không cảm thấy thanh âm rất lớn, nhưng lại ở dây lát gian, chuyển quá vạn dặm xa. Cho nên trong nháy mắt, bờ bên kia yêu giới yêu ma nhóm, không cấm sửng sốt. Trên không chúng thánh cũng là hơi hơi chung quanh. Nhưng nguyên bản vẻ mặt ngạo nghễ người khổng lồ tộc, lại đang nghe đến này tiếng vang sau, đầu tiên là ngẩn ra, dây tiếp theo, tức khắc biểu tình dùng mình. Hải sáo. Như thế nào sẽ có hải tiếng sáo? Nơi này có hải tộc. Hải sáo một minh, hải tộc tất đến. Vẫn là ba tiếng. Đến tột cùng là ai? Gầm lên giận dữ, nháy mắt chấn triệt toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông. Người khổng lồ tộc thô rắt giống như cắt sỏi giống nhau tiếng nói, càng là chói thai làm người không thể chịu đựng được. Nhưng yêu man bên này cũng là vẻ mặt mộng bức. Lúc này, một đầu yêu thánh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đông thánh đám người, nhìn về phía hai giới thành. Ở hai giới thành thượng, có nhân nô ở thổi hải sáo. Cái kia tuổi trẻ nhân nô tiểu tử. Chính là hắn. Xem chuẩn phương hướng, chúng yêu thánh liếc mắt một cái liền thấy được hai giới thành đầu tường thượng, đang ở thổi hải sáo Diệp Vô Trần. Đem cái kia tiểu tử chảo hạ tới, dẫm chết. Lập tức, một đầu người khổng lồ tộc hét lớn. Người khổng lồ tộc là viễn cổ cổ yêu nô lệ, như nhau hải tộc đối chân long tộc thờ phụng. Cho nên năm đó, cùng tổ long đại chiến man bá. Thậm chí ở càng lâu phía trước, chân long tộc liền cùng viễn cổ cổ yêu đã xảy ra vô số lần chiến tranh. Kia mới là chân chính thực lực va chạm. Mà lúc ấy, dựa vào chân long tộc hải tộc cùng dựa vào viễn cổ cổ yêu người khổng lồ tộc tự nhiên cũng là đối chọi gay gắt. Thậm chí có thể nói tử địch. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc này này mấy đầu người khổng lồ tộc mới có thể như thế phẫn nộ. Hoặc là càng nhiều còn lại là kiêng kỵ. Mà lúc này, liên tính này người khổng lồ tộc không nói, giữa không trung yêu thánh nhóm cũng đã là tính toán hành động. Rốt cuộc, nhân tộc từ trước đến nay nhỏ yếu, không coi là cái gì. Nhưng hải tộc không giống nhau, đặc biệt là hải tộc kia mấy lao đầu ra hỏa, tuy rằng đều không có thành thánh, nhưng thực lực lại không dung kinh thường. Hơn nữa, hải tộc điểm chết người chính là, chủng quân cực kỳ quảng đại. Giống cá mập yêu, kinh yêu cái loại này một thai chỉ sinh một cái dù sao cũng là số rất ít. Đại đa số hải tộc, một thai là có thể sinh mấy chục cái, thượng trăm cái, thậm chí là ngàn cái. Mặc dù là ở yêu giới từ trước đến nay lấy có thể sinh hoa xương thỏ yêu, cũng cam bái hạ phong. Nay mẹ nó, liền không phải một cái cấp bậc có được không? Kia thật đúng là một con cá một ngụm nước miếng, đều có thể chết đuối ngươi trình độ. Mà bờ bên kia yêu man phản ứng, tự nhiên trốn bất quá đông sinh đám người đôi mắt. Lập tức đông thánh giản tích mặt sắc dùng mình. Ngay sau đó lạnh lùng nói, Diệp gia đã triệu hoán hải tộc, chờ hải tộc tới, chúng ta có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cho nên vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn lại đám kia xuất sinh. Chúng thánh nghe vậy sôi nổi gật đầu, cả người linh lực nháy mắt kích phát mà ra. Bờ bên kia trăm yêu sơn yêu thánh, cũng no ngoe rục dịch lên, đã có thể vào lúc này, một đạo nói chuyện thanh, đống nhiên từ hà bờ bên kia chuyển tới. Từ từ. Lúc này không khí đã là khẩn trương tới rồi cực hạn. Vừa nghe lời này, chết đuối hà hai bờ sông mặc kệ nhân tộc vẫn là yêu tộc tức khắc sửng sốt. Theo sau vừa thấy, lại phát hiện nói chuyện cái kia lại là phía trước chống đi, vừa mới lại vụt ra tới kia chỉ tam đầu quỷ tộc lão quỷ. 3415 chương 3415 uổng vì thánh, 13. Tam đầu quỷ tộc ở vạn giới thanh danh qua xú. Ở nhân tộc trong mắt, còn có thể nói là hung tàn. Nhưng ở người khổng lồ tộc hoặc là yêu man trong mắt, tam đầu quỷ tộc không ngoài chính là một cái dựa vào gian trá thủ đoạn, làm lén lút huyết tinh hoạt động một đám con rệp. Mà kia lão quỷ hiển nhiên cũng biết chúng nó đều khinh thường chính mình. Lại nói, trước mắt không phải yêu thánh man thánh, chính là người khổng lồ tộc, liền tính bị chúng nó khinh thường lại có thể như thế nào. Chỉ cần có chỗ tốt, như vậy đủ rồi. Lão quỷ tưởng môn thanh. Cho nên lúc này cũng không ngại. Mắt nhìn mọi người đều nhìn lại đây, này lao quỷ tức khắc hô hô âm hiểm cười nói. Vài vị yêu thánh đại nhân, các ngươi nghĩ sai rồi. Không phải người kia nô tiểu tử, mà là hắn bên cạnh người kia nô nữ nhân. Nữ nhân kia, mới là mấu chốt. Nữ nhân. Một đầu người khổng lồ tộc nháy mắt ánh mắt vừa động, nhô lên trong mắt, không cấm có chút sởn tóc gáy. Một người nô nữ nhân, có thể làm gì? Một đầu man thánh khinh thường nói. Nhưng lúc này, sư nói lại hai mắt híp lại, ngay sau đó nói. Không, nữ nhân kia không giống nhau. Nàng là thiên tiêu, hơn nữa thấp nhất vẫn là một cái tôn giả thiên tiêu, thậm chí càng cao. Phía trước các ngươi không có tới thời điểm, liền vì nữ nhân kia, hơn trăm người nô phát động chết một kích, liền vì cứu nàng một mạng. Sau lại, càng có một người nô linh thánh trọng thương bảo nàng. Nữ nhân kia, không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Càng mấu chốt chính là, kia nữ nhân, nàng họ Diệp. Sư nói tiếng nói vẫn luôn không nhanh không chậm, nhưng nói xong lời cuối cùng ba chữ, lại không khỏi tăng thêm ngữ khí. Ngay sau đó quả nhiên, đã nghe được cuối cùng, nguyên bản còn không có cái gì phản ứng mấy đầu người khổng lồ tộc, tức khắc ánh mắt chợt lóe. Mà đúng lúc này, một bóng hình nháy mắt nhảy ra kêu lên. Không sai, kia nữ nhân nhất định không thể buông tha. Hơn nữa không chỉ là nàng, còn có cái kia Diệp gia. Diệp gia đóng giữ Vọng Long Sơn, tất nhiên cùng hải tộc kết giao chặt chẽ. Nói chuyện thật là Giao Kình. Giao Kình lúc trước bị Lạc Cửu Thiên đánh cho tàn phế, này một bút chướng vẫn luôn đều nhớ kỹ. Lúc này mắt nhìn chúng yêu thánh man thánh cùng với người khổng lồ tộc đều đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Tịch Giao, nó tự nhiên không thể buông tha cơ hội này. Hơn nữa không chỉ là Diệp Tịch Giao, còn có toàn bộ Diệp gia. Đặc biệt là nữ nhân kia, tuyệt không phải đèn cạn dầu. Lần trước nếu không có là nàng còn có Diệp gia, ta cũng sẽ không rơi vào hiện tại cái dạng này. Cho nên nữ nhân kia cùng Diệp gia, cần thiết chết. Vì sợ mặt khác yêu thánh kiêng kỵ, Giao Kình khôn khéo không để Lạc Cửu Thiên. Càng chưa nói Lạc Cửu Thiên chính là lúc trước huyết tẩy Nguyệt Hà hung thủ, nếu không tất nhiên có yêu thánh sinh ra tâm tư khác. Mà hiển nhiên, Giao Kình tính kế là dư thừa. Bởi vì liền ở nghe nói Diệp Tịch Giao không đơn giản, mấu chốt là họ Diệp sau, người khổng lồ tộc liền đã là động sát khí. Bất quá lúc này, vẫn luôn không nói chuyện tượng yêu thánh tượng tuất lại hơi hơi trước mắt, sau đó nhỏ giọng cùng sư nói thì thầm hai câu. Không ai nghe rõ tượng tuất đến tột cùng nói gì đó, nhưng giây lát gian liền thấy sư nói ánh mắt sáng lên. Giây tiếp theo, đông nhiên ha hả nở nụ cười. Tiếp theo, chỉ thấy sư nói ngẩng đầu quét mắt hai giới thành thượng Diệp Tịch Giao, sau đó nhìn về phía bờ bên kia đông thánh Giản Tích Chi, nói. Giản lao thất phu, hiện giờ tình thế như thế nào, ngươi đã đều thấy. Ta yêu man hai tộc liên thủ, lại có người khổng lồ tộc tương trợ, đạp vỡ ngươi hai giới thành, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá, nhìn chúng ta nhận thức lâu như vậy phần thượng, bổn thánh nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đừng nói nhảm nữa, ngươi muốn như thế nào? Ha ha, không như thế nào. Bổn thánh chỉ là làm cùng ngươi làm bút giao dịch, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, như vậy bổn thánh liền hứa hẹn, cho ngươi nửa ngày thời gian, nếu là bằng không. 3416 chương 3416 hưởng vị thánh, 14. Nửa ngày thời gian, ở người thường trong mắt xác thật làm không được cái gì. Nhưng ở trước mắt, ở đối chọi gây gắt chết đối hà, nửa ngày thời gian, liền ý nghĩa cho nhân tộc một cái thở dốc cơ hội. Thậm chí, là một cái chờ đợi hải tộc cơ hội. Nếu không, lúc sau nói đều không cần sư nói, đông thánh đám người liền đã là đoán được hậu quả. Điều kiện này không tồi. Chỉ là, ngươi nghĩ muốn cái gì? Từ trước đến nay không thế nào nói chuyện loan thánh, lúc này bỗng nhiên hai mắt híp lại, lạnh giọng hỏi. Hiển nhiên, cẩn thận loan thánh, đã là nghĩ tới cái gì? Sư nói ha hả cười, thô dắt tiếng cười càng thêm làm người cảm thấy một tia dự cảm bất hảo. Ngay sau đó chỉ nghe sư nói từng câu từng chữ nói. Ta muốn sở hữu Diệp gia dòng chính, đặc biệt là nàng. Nói, sư nói vươn thật lớn sư chảo, trực tiếp chỉ hướng hai giới thành thượng, thân hình đơn bạc Diệp Tịch Giao. Cái gì? Ngươi vọng tưởng. Lúc này, đều không cần đông thánh Giản Tích Chi mở miệng. Tây thánh Nam Tư Lễ liền cái thứ nhất đứng ra phản đối. Từ trước đến nay ôn hòa trên mặt, cũng ít thấy hiển lộ vẻ mặt phẫn nộ. Sư nói như cũ đang cười, ngay sau đó nói. Vọng tưởng sao? Ha ha, bổn thánh nhưng thật ra cảm thấy cái này giao dịch không tồi. Ít nhất còn có thể dùng nửa ngày thời gian, chờ đợi một đường sinh cơ. Nhưng nếu là không có này nửa ngày, đến lúc đó hồi như thế nào, các ngươi hẳn là rõ ràng đi. Hơn nữa, theo ta được biết, Diệp gia dòng chính giống như tổng cộng cũng không vài người đi. Dùng mấy người đổi cả nhân tộc một đường sinh cơ, chẳng lẽ không hảo sao? Lại nói, liền tính kia Diệp gia nữ thiên phú không tồi. Chẳng sợ tương lai nàng có thể thành thánh, lại như thế nào? Các ngươi cả nhân tộc cũng chưa, nàng một người thành thánh, lại có ích lợi gì? Đạo lý này rất rõ ràng, ta tưởng các ngươi hẳn là minh bạch mới là. Sư nói không hổ là đăng thánh 200 năm lão yêu thánh, mặc dù là yêu tộc, nhưng nói lên lời nói tới, như cũ có trật tự, hướng dẫn từng bước. Có thể nghe ngôn, từ trước đến nay rất ít nói chuyện nam thánh Liêu Cảnh Nho lại cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi có thể có hảo tâm. Ừ, bất quá là châm ngòi ly gián mà thôi. Nam thánh Liêu Cảnh Nho một ngữ chọc phá sư nói tâm tư. Sư nói ánh mắt hơi lóe, mà đúng lúc này, chỉ nghe Chu Thánh cũng đi theo nói. Không sai. Và lại, ai biết ngươi nói chính là thật là giả. Nếu là ngươi hiện tại đáp ứng, lúc sau phản hồi lại như thế nào? Sư nói vừa nghe, tức khắc vui vẻ. Ta nếu nói, tự nhiên sẽ không đổi ý. Ừ, ngươi nhưng thật ra nói, kia chúng nó đâu? Ngươi có thể bảo đảm chúng nó không thể đổi ý. Nói, Chu Thánh giơ tay một lóng tay phía dưới kia mười mấy đầu người khổng lồ tộc. Người khổng lồ tộc nghe không hiểu người ngữ, lúc này chính vẻ mặt mộng bức. Hoặc là càng xác thực nói, là liếc mắt một cái hạt châu mộng bức. Không có biện pháp, chúng nó ngũ quan đều giống nhau, đều là cục đá, thật sự nhìn không ra có cái gì biến hóa. Bởi vậy, trừ bỏ kia đối sông ra cùng cá vàng giống nhau trong mắt, cùng với trên người rất nhỏ chiều cao, quả thực liền cùng khuôn đúc khắc ra tới, giống nhau như lúc. Bất quá, người khổng lồ tộc thực lực cường đại, tự nhiên có lấy lòng phụ thuộc. Cho nên lập tức, kia tam đầu quỷ tộc lão quỷ liền dịch thân mình thoáng qua đi, sau đó nhỏ giọng phiên dịch lên. Mười mấy người khổng lồ tộc vừa nghe, lập tức cầm đầu cái kia người khổng lồ tộc trong mắt vừa động, ngay sau đó mở miệng dùng yêu ngữ nói. Còn không phải là nửa ngày sao? Có gì không thể? Chúng ta nhiều năm như vậy đều đợi, không kém này nửa ngày. Cũng coi như là cấp trăm yêu sơn mặt mũi hảo. Nói chuyện cái này người khổng lồ tộc quả nhiên khôn khéo, sư nói phía trước còn có chút lo lắng, này mấy cái người khổng lồ tộc sẽ chuyện xấu, lúc này vừa nghe, tức khắc vui vẻ. 3417 chương 3417 hưởng vị thánh, 15. Thế nào, cái này yên tâm đi. Người khổng lồ tộc các vị đã đồng ý, cho nên hiện tại liền xem các ngươi. Nay đây toàn bộ mấy cái Diệp gia người, đổi cả người giới một đường sinh cơ. Vẫn là vì mấy người kia, hiện tại đã bị huyết tẩy. Giản Tích Chi, Liêu Cảnh Nho, các ngươi đều là người thông minh, hẳn là minh bạch bổn thánh ý tứ. Lúc này sư nói tựa như một cái cáo già. Mà vừa nghe lời này, đông thánh Giản Tích Chi đám người tức khắc sửng sốt. Tiếp theo không đợi chúng thánh phản ứng, chỉ nghe Chu Thánh một tiếng hừ lạnh, nói. Hừ, các ngươi này đàn xuất sinh không có tín dụng, liền tính đáp ứng rồi lại như thế nào? Ai biết các ngươi có thể hay không đổi ý? Đổi ý? A, ngươi cho chúng ta là cái gì? Chúng ta yêu tộc nhưng cùng các ngươi không giống nhau, tuy rằng chúng ta bị các ngươi trở thành xuất sinh, nhưng vong ân thù báo, thất tín bội nghĩa loại sự tình này, lại nhiều là các ngươi này đó đầy miệng nhân nghĩa đạo đức nhân tộc, làm nhiều nhất đi. Chúng ta yêu giới trăm yêu sơn nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được. Chỉ cần các ngươi đáp ứng đem Diệp ra dòng chính còn có nữ nhân kia đưa lại đây, chúng ta liền cho các ngươi nửa ngày thời gian. Nếu là các ngươi còn không tin, ta chờ có thể lập tức hạ huyết thể, ngươi chờ thấy thế nào? Huyết thể đối với vạn giới trăm tộc đều có tác dụng, mặc dù là thánh vị, cũng khó thoát thiên đạo. Có thể nói, lúc này sư nói quả thực là bỏ vốn gốc, không chấp nhận được bờ bên kia nhân tộc không tin. Hai giới thành thượng tướng sĩ, tự nhiên cũng nghe tới rồi phía trước giao thiệp, lúc này cũng là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Dùng Diệp ra người tánh mạng, đổi nhân giới ban ngày thở dốc thời gian, này cũng quá điên cuồng đi. Nhưng việc này, không khỏi, có chút người liền đem ánh mắt dừng ở đầu tường thượng Diệp gia nhân thân thượng. Hoặc là nói, dừng ở Diệp Cảnh Hàn cha con, cộng thêm Diệp Vô Trần trên người. Diệp gia người không ít, nhưng dòng chính lại thật sự không nhiều lắm. Này ở Thánh Linh Đại Lục đã là không phải bí mật. Nếu là thật dùng vài người tánh mạng, đổi đến cả người giới một đường sinh cơ. Không thể không nói, có chút nhân tâm động. Mà đúng lúc này, vẫn luôn bái đầu tường kim béo, đông nhiên chửi ầm lên. Sắc, cái kia họ Chu, đến tột cùng còn có phải hay không người. Mặt ngoài trang đến như là vì đại gia suy nghĩ dường như, nhưng ta như thế nào nghe hắn là cố ý tưởng đem lão đại đưa đến yêu giới đi à. Mạnh Hiển Văn sắc mặt hơi trầm xuống, gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy. Diệp Thanh Thư cười lạnh một tiếng, bên cạnh Lục Liêm ngay sau đó lấy cớ nói, hắn chính là cố ý Chu gia cùng Diệp gia là chết thù, vừa mới kia lão đông tây đầy miệng đều là không tín nhiệm, lại căn bản không có phủ nhận. Hiển nhiên là cố ý dụ dỗ kia sư yêu thánh làm ra hứa hẹn, tiến tới làm chúng ta bên này người động tâm tư. Rốt cuộc, nếu bình tĩnh mà xem xét, này bút giao dịch xác thật đối chúng ta có lợi. Chỉ là, có chút người cũng không nghĩ, yêu man đám kia xuất sinh kiểu gì dạ tâm. Chẳng lẽ liền thật sự mặc kệ dùng vài nhân tộc, liền cho chúng ta cả người giới lưu lại một tia đường sống. Quả thực buồn cười. Trừ phi kia mấy cái, đối chúng nó tới nói, quan trọng nhất. Hoặc là nói, này vài người sẽ trở thành chúng nó dọn sạch chúng ta nhân giới chướng ngại vật, cho nên chuyện quan trọng trước đá văng ra. Lục Liêm xuất thân thế gia, là cái không hơn không kém quý công tử. Lúc này có thể từ hắn trong miệng xưng hô Chu Thánh là Lao Đông Tây, hiển nhiên đã phẫn nộ tới rồi cực điểm. Hơn nữa, Lục Liêm phân tích cũng tương đương hoàn toàn, nháy mắt làm kim béo đám người thể hồ quán đỉnh. Đồng thời cũng làm chung quanh không ít vừa mới động tâm tư người, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, những cái đó yêu man xuất sinh như thế nào sẽ lòng tốt như vậy? Trước mắt nói như vậy, tất nhiên là có thể có lợi. Mẹ nó, hơi kém bị hôn qua đi. 3418 chương 3418 uổng vị thánh, 16. Nhưng ta thế nhưng thật sự tin. Thậm chí còn nghĩ, thật muốn là đem Diệp cô nương bọn họ đưa qua đi. Sắc. Vừa mới động ai tâm tư một ít nhân tộc tướng sĩ nháy mắt như thể hồ quán đỉnh. Đồng thời, càng là có mấy người tộc tướng sĩ trực tiếp duỗi tay, chiếu chính mình mặt, chính là bạch bạch hai bàn tay, làm cho chính mình thanh tỉnh điểm nhi. Quả thực là châm ngòi ly gián. Trong nháy mắt, mọi người tộc tướng sĩ càng thêm đối sư nói ghi hận lên. Nhưng Mạnh Hiển Văn cùng Diệp Thanh Thư đám người, lại đang nghe Lục Liêm nói sau, khe nhíu mày. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao cùng với Diệp gia người. Cuối cùng, vẫn là Kim Béo không nín được lời nói, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Lão, lão đại, kia lão sư tử vì sao thế nào cũng phải khẩn bắt lấy ngươi Diệp gia không bỏ a? Không phải là tưởng giết chết lão đại ngươi, sau đó nghị cùng nhau nhổ cỏ tận gốc đi. Kết quả, hắn lời này vừa ra, bên cạnh Diệp Cảnh Hàn liền một cái tắt chụp ở hắn trán thượng. Tên mập chết tiệt, ngươi nha vừa mới nói giết chết ai? A, sai rồi. Sai rồi sai rồi, Diệp thúc ta sai rồi. Bất quá ngươi biết ta ý tứ, ta này không phải tò mò sao? Bất quá nói trở về, rốt cuộc có phải hay không a? Hẳn là không phải. Không chờ Diệp Cảnh Hàn nói chuyện, Mạnh Hiển Văn liền nói thẳng nói, ta cảm thấy đám kia xuất sinh là có khác sở đồ. Cùng với nói là nhằm vào Tịch Giao, càng như là nhằm vào Diệp gia. Nói, Mạnh Hiển Văn quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, hỏi. Diệp gia trước kia cùng đám kia xuất sinh đánh quá giao tế. Lão Mạnh, ngươi đây là vô nghĩa. Diệp gia năm đó ở Lăng Vân Đại Lục, chúng ta đều biết. Sau lại, chúng ta lại là cùng Lão Đại cùng nhau tới, Diệp gia vẫn luôn đang nhìn Long Sơn. Mấy năm nay môn đều không ra, có thể cùng đám kia xuất sinh có cái gì giao tế. Mạnh Hiển Văn ngẫm lại cũng là, ngay sau đó nói, đó chính là liền Diệp gia chính mình cũng không biết. Ta nói ngươi như thế nào liền cùng những cái đó xuất sinh giống nhau, cắn chết nhận định là Diệp gia sự đâu. Có lẽ là kia xuất sinh động kinh đâu. Không có khả năng. Sách, ta nói ngươi. Diệp gia người không hề răng, Mạnh Hiển Văn cùng Kim Béo nhưng thật ra lẫn nhau dối thượng. Nhưng không thể không nói, Mạnh Hiển Văn cách nói rất có đạo lý. Biết Nguyệt thấy tiên đoán Diệp Cảnh Hàn không tiếng động cùng Diệp Tịch Giao liếc nhau. Mà Mạnh Hiển Văn có thể nghĩ đến sự tình, chúng thánh tự nhiên cũng có người nghĩ đến. Rốt cuộc, từ khi Diệp gia đi vào Thánh Linh Đại Lục, bắt đầu quật khởi, Thánh Điện liền đã âm thầm chú ý Diệp gia. Đồng thời, càng là phái người đi Lăng Vân Đại Lục không biết nhiều ít tranh, sớm đã đem Diệp gia sở cái đế rớt. Nhưng kết quả là, Diệp gia cũng không dị thường. Nhưng trước mắt sư nói lý do thoái thác không giống làm bộ, vậy chỉ có một đáp án, Diệp gia có bí mật. Hơn nữa là liền Diệp gia người chính mình cũng không biết bí mật. Đông thánh mấy người không tiếng động liếc nhau. Chu thánh nhìn chúng thánh mặt mang trầm tư, ngay sau đó tới gần đông thánh, nói. Đông thánh đại nhân, việc này ta cảm thấy. Ngươi cảm thấy cái gì? Không chờ Chu Thánh nói xong, Đông Thánh Giản Tích Chi liền trực tiếp một câu dỗi qua đi. Ngay sau đó ánh mắt lạnh băng nói, ngươi tưởng đem Diệp gia nha đầu cùng Diệp gia người đều đưa qua đi, sau đó cầu được nửa ngày an bình. Chu Thánh đại nhân, lời nói không thể nói như vậy, ta cũng là vì chúng ta toàn bộ Thánh Linh đại lục can nguy. Ta xem là có khác tâm tư đi. Mặt sau Hàn Thánh, đống nhiên xen mồm nói. Tây Thánh Nam Tư Lễ lúc này cũng nói, Chu Thánh, ngươi Chu gia cùng Diệp gia ân oán như thế nào, ta chờ mặc kệ. Nhưng hôm nay sự tình quan ta cả nhân tộc, hy vọng ngươi không cần hỗn loạn tư toán. Lại nói, Diệp gia có công với chúng ta tộc, lúc này đem này đẩy ra đi, ta đây chờ cùng những cái đó xuất sinh, còn có cái gì khác nhau. 3419 chương 3419 Uổng Vì Thánh, 17. Tây Thánh Nam Tư Lễ ôn tồn lễ độ, từ trước đến nay là chúng thánh chung người hiền lành. Nhưng lúc này, cái này người hiền lành lại ngôn ngữ ngưng trọng, sắc mặt như thiết, hiển nhiên là đã tức giận. Chu Thánh bị vài vị linh thánh nghẹn một chút, tức khắc sắc mặt liền khó coi lên. Lập tức đối với trầm giọng nói, Tây Thánh đại nhân, ngươi gì ra lời này? Không tồi, ta Chu gia cũng hảo, ta bản nhân cũng hảo, xác thật cùng Diệp gia cùng kia Diệp gia nữ có thủ án. Thậm chí không dối gạt các vị, có khi lão phu hận không thể một trưởng bổ kia yêu nữ. Nhưng lão phu trung quy là nhân tộc linh thánh, tự nhiên muốn phóng nhãn đại cục. Khá vậy nguyên nhân chính là như thế, lão phu mới cảm thấy hẳn là đáp ứng sư nói yêu cầu. Lão phu thừa nhận, kia Diệp gia nữ thiên phú không tồi, tương lai một khi trưởng thành lên, tất nhiên trở thành chúng ta tộc phúc tinh. Nhưng trước mắt, trăm yêu sơn chúng yêu thánh xuất lĩnh đại binh tiếp cận, trăm vạn. Không, thậm chí chừng ngàn vạn yêu ngang ngược trần chết đuối bờ sông. Nghĩ đến không cần lão phu nhiều lời, các vị cũng nên rõ ràng này đó yêu man hướng quá chết đuối hà sau hậu quả. Thánh linh đại lục nguy rồi, nhân tộc đem diệt. Lúc này, nếu có thể dùng ít nhất tổn thất, đổi lấy chúng ta nhân tộc một đường sinh cơ, lại vì sao không thể? Thậm chí có thể nói, nếu nhiên có thể, lão phu cam nguyện chết, thậm chí bồi thượng ta toàn bộ Chu gia tới để Diệp gia kia mấy cái dòng chính, chỉ cần sư nói cùng những cái đó xuất sinh đồng ý. Nói xong lời cuối cùng, Chu Thánh ngự khí quả thực có thể dùng dõng dạc hùng hồn tới hình dung. Thế cho nên nguyên bản còn tính trầm thấp thanh âm, lập tức trở nên phá lệ to lớn vang dội, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hai giới thành. Mà vừa nghe lời này, tức khắc làm nguyên bản bởi vì vừa mới sự tình, đối Chu Thánh lược có ý kiến các tướng sĩ, không cấm xoay chuyển cái nhìn, cảm thấy Chu Thánh nói không sai. Chỉ có Diệp gia người lại nháy mắt sắc mặt đông lạnh. Diệp Tịch Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngay sau đó khỏe môi nhẹ cong. Hừ, quả nhiên hảo thủ đoạn. Nói mấy câu công phu, liền chuyển biến lập trường. Đồng thời cũng đem quyết đoán quyền, âm thầm ném cho Diệp gia. Rốt cuộc, mặc kệ Chu Thánh lời này đến tột cùng là có ý tứ gì, lại trước sau đứng đại nghĩa. Cho nên lúc này, một khi bị hắn kích động, như vậy tất nhiên có người sẽ cảm thấy hắn nói không sai. Sau đó, như thế nào? Sau đó liền cấp Diệp ra người chính mình đứng ra, công nhiên cho thấy lập trường, sau đó vì nhân tộc đại nghĩa, anh dũng hy sinh. Nếu không, ngươi Diệp ra còn có ngươi Diệp Tịch Giao, chính là bất nhân bất nghĩa, vì bản thân chi tư, chí toàn bộ Thánh Linh đại lục, cả nhân tộc với không màng. Mà cả nhân tộc chung, chưa chắc mỗi người đều là Vương Di Phong. Cho nên, ở sinh tử trước mặt, rất nhiều người tự nhiên sẽ hy vọng, người khác chết, mà chính mình sống. Như vậy trước mắt, ai đổ chính mình sinh lộ, như vậy ai đều là tội nhân. Đây là nhân tính. Đê tiện. Hơn nữa là công khai đê tiện. Diệp Tịch Giao trong lòng cười lạnh, ngay sau đó cũng bất hòa Chu Thánh vô nghĩa, liền trực tiếp mở miệng nói. Cho nên, nghe Chu Thánh ý tứ chính là, ta cùng ta toàn bộ Diệp gia hiện tại nên đứng ra, vì nhân tộc đại nghĩa. Khẳng khái chịu chết. Chu Thánh thủ đoạn quá tàn nhẫn, lại không nghĩ rằng, lúc này Diệp Tịch Giao thế nhưng cũng là đủ ngoan độc, trực tiếp một ngữ đem Chu Thánh trong lòng lời nói nháy mắt chọc ra tới. Vừa mới còn nghĩ muốn tiếp tục dõng dạc hùng hồn Chu Thánh, nghe vậy nháy mắt sắc mặt biến đổi, đột nhiên quay đầu, ngay sau đó lạnh lùng nói. Diệp gia nữ, ta chờ chúng Thánh nói chuyện, nào bao dung ngươi nhiều lời. Hừ, ngươi ở làm ta đi tìm chết, chẳng lẽ ta còn không thể nói chuyện? Vẫn là nói, ngươi là không nghĩ làm ta nói chuyện, sau đó làm ta cùng người nhà của ta, cam tâm tình nguyện chịu chết. Họ Chu, ngươi bản tính đánh đến không tồi a. 3420 đệ 3420 chương uổng vì thánh, 18. Diệp gia nữ, ngươi làm càn. Ngươi, ta liền tính làm càn lại như thế nào? Tổng so ngươi đường đường nhân tộc linh thánh như thế đê tiện hảo. Cái gì? Ngươi, Chu Thánh bạo nộ. Nháy mắt đột nhiên giơ tay, liền phải đối Diệp Tịch Giao bất lợi. Nhưng bên này hắn mới vừa động, một đạo hắc ảnh liền đột nhiên che ở hắn trước người. Là Hàn Thánh. Chu Tuấn Thanh, đừng quên thân phận của ngươi. Hàn Thánh thanh âm không lớn, lược hiện trầm thấp, nhưng lúc này lại làm Chu Thánh nháy mắt ngẩn ra. Chu Tuấn Thanh là Chu Thánh tên thật, chỉ là thành thánh sau, bị thói quen kêu thành Chu Thánh, thế cho nên liền chính hắn đều đã quên chính mình tên thật là cái gì. Lúc này, Hàn Thánh cả tên lẫn họ điểm ra tên của hắn, hiển nhiên trừ bỏ nhắc nhở, càng nhiều còn lại là phẫn nộ cảnh cáo. Bị trước mặt mọi người điểm danh, Hàn Thánh đã là không nghĩ cấp Chu Thánh lưu mặt mũi. Chu Thánh sắc mặt biến đổi, nâng lên tay ngừng ở giữa không trung, nhưng cuối cùng vẫn là có chút khó chịu hạ xuống. Muốn nói Chu gia cùng Hàn gia vốn không có cái gì quan hệ. Nhưng năm đó ở Hàn Tử Diên sự tình chấm dứt sau, Chu gia thừa cơ không thiếu tiếp theo Hàn gia thanh danh, cấp Diệp gia đào hố. Hàn gia thân là bảy đại đỉnh cấp thế gia trí nhất, tự nhiên không thể gặp Chu gia bực này thủ đoạn, lúc sau mấy lần giáp mặt khai rỗi, bởi vậy hai nhà cũng coi như kết toán. Chẳng qua, Chu gia cũng là quả hồng trọn mềm nhất. Đồng dạng kết toán, nhưng Chu gia lại không thể trêu vào Hàn gia. Cho nên đến bây giờ hai nhà người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng chính là không giáp mặt xé rách mặt. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là Hàn gia không để bụng, xé liền xé. Nhưng Chu gia túng, vẫn luôn giả câm vờ điếc. Mà lúc này, Chu Thánh tuy rằng dừng tay, nhưng ánh mắt lại càng thêm ấm lãnh. Ngay sau đó xuyên thấu qua Hàn Thánh, nhìn về phía hai giới thành thượng Diệp Tịch Giao, lập tức liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao cười như không cười câu môi dưới. Đáng chết yêu nữ! Ngươi cấp bổn thánh trở. Chu Thánh ghi hận Diệp Tịch Giao, đồng thời cũng đem Hàn Thánh hận thượng. Bất quá trước mắt sự tình cũng không có kết thúc, bờ bên kia sư nói vừa thấy nhân giới bên này, trừ bỏ Chu Thánh ngoại, mặt khác chúng thánh thế nhưng đều không đồng ý này bút giao dịch. Tức khắc hai mắt nhíu lại, ngay sau đó nói. Xem ra, các ngươi là không đồng ý này bút giao dịch. Đông Thánh Giản Tích Chi cười lạnh, vốn dĩ liền không có giao dịch tất yếu. Đúng không? A. Kia thật là đáng tiếc. Ai, tính, nếu các ngươi như thế che chở Diệp gia, kia bổn thánh cũng không làm khó người khác. Chỉ cần các ngươi đem vừa mới nói chuyện nữ nhân kia kêu ra tới, ta chờ liền cho các ngươi nửa ngày thời gian như thế nào. Chỉ cần Diệp Tịch Giao. Đông Thánh sửng sốt, nhưng theo sau vừa muốn cự tuyệt, chỉ nghe Chu Thánh lại lần nữa mở miệng nói. Một người chi mệnh, đổi một đường sinh cơ. Nôn tấn tại đây, Đông Thánh cùng các vị tam tư a. Lần này Chu Thánh học thông minh. Một câu điểm đến mới thôi, theo sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng vừa nghe lời này, hai giới thành thượng Kim Béo đám người, tức khắc hơi kém bị tức muốn nổ phổi. Nhưng theo sau Kim Béo vừa muốn chửi ầm lên, kết quả lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, liền ở Kim Béo vừa mới vô tình quay đầu lại nháy mắt, thế nhưng phát hiện trên thành lâu có chút người ánh mắt bắt đầu thay đổi. Loại này biểu tình thực quỷ dị, nhưng rõ ràng ở dao động. Hiển nhiên, vừa mới Chu Thánh nói, lại lần nữa nổi lên tính quyết định tác dụng. Ở trăm yêu sơn chúng thánh, man thánh, người khổng lồ tộc cùng với gần ngàn vạn yêu man đại binh tiếp cận hạ, có chút người tinh thần bắt đầu hỏng mất. Mà Chu Thánh vừa mới nói, quả thực giống như cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, lập tức làm cho bọn họ dao động. Kim Béo không nốc, liếc mắt một cái liền minh bạch cái kia ánh mắt là có ý tứ gì. 3421 đệ 3421 chương uổng vì thánh, 19. Lập tức, Kim Béo đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nhưng giây tiếp theo, liền nháy mắt bạo nộ. Ngay sau đó một cái phi thân, chiếu ly chính mình gần nhất một ánh mắt lộn xộn nhân tộc tướng sĩ liền đạp qua đi. Đạp một cái không tính, Kim Béo xoay người lại đem bên cạnh có một cái tính một cái, đều đạp cái biến. Kim Béo một tiếng thịt mỡ cũng không phải là bạch lớn lên. Nhìn vụ về. Trên thực tế lại lực lượng vô cùng lớn. Cho nên trong lúc nhất thời, chỉ nghe thình thịch tiếng vang lên, chung quanh vài cá nhân tộc tướng sĩ tất cả đều bị đá đến trên mặt đất. Nay vài người chung, có chút tức giận, muốn hét to. Nhưng đãi ngẩng đầu, không khỏi biểu tình chấn động, ngay sau đó vội vàng cúi đầu, không dám hé răng. A, còn tưởng nói là không. Hành A, nói A. Các ngươi con mẹ nó nhưng thật ra nói A. Như thế nào không nói, trang cái gì vương bác. Kim béo khí mắng to, ngay sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người kia, nói tiếp. Các ngươi này đàn hỗn đàn, vừa mới đều tưởng cái gì đâu. Ân, vừa mới đều tưởng cái gì đâu. Đương lão tử đôi mắt hạt có phải hay không? Kim béo từ trước đến nay đều là cười hì hì, có đôi khi mặc dù sinh khí, cũng là châm chọc niệm ai. Nhưng lúc này giờ phút này, lại thật sự nổi giận. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bạch béo Phật Di Lặc thành nộ mục kim cương. Thậm chí liền cả người béo thịt, lúc này đều run lên run lên. Nhưng này vài người vẫn là không hé răng. Kim béo càng xem càng sinh khí, theo sau xông lên đi liền phải lại động thủ, nhưng theo sau lại bị Mạnh Hiển Văn ngăn cản xuống dưới. Được rồi, mập mạp. Hành cái gì hành? Con mẹ nó, này đàn xuất sinh vừa mới đều là có ý tứ gì? Lão Mạnh, ta nói cho ngươi đừng cản ta. Ngươi nếu là dám cản ta, đừng trách lao tử liền ngươi cũng tấu. Ngươi tấu bọn họ lại như thế nào? Lại nói Mạnh Hiển Văn khó được hảo tính tình một lần. Nhưng Kim Béo hiển nhiên không cảm kích, lập tức trực tiếp đánh gây hắn. Nói cái gì nữa lại nói? Lại nói lao tử liền trực tiếp bổ bọn họ. Ngươi Mạnh Hiển Văn khí trừng mắt, bên cạnh Lục Liêm cũng tiến lên ngăn trở. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Mập mạp. Kim Béo đang ở khí đầu nhi thượng, vừa nghe lời này, đột nhiên quay đầu kêu sợ hãi. Lao đại, ngươi. Diệp Tịch Giao dựa vào tường thành, hai mắt híp lại, bất động thanh sắc nhìn Kim Béo liếc mắt một cái. Kim Béo ngẩn ra, ngay sau đó nháy mắt quay đầu, đồng thời một phen ném ra Lục Liêm, không hề hé răng. Hai giới thành thượng rốt cuộc can tĩnh. Nhưng không khí lại đã là hoàn toàn thay đổi. Giữa không trung Tây Thánh Nam Tư Lễ thấy thế, khe nhíu mày. Nhưng theo sau vừa muốn lên tiếng, đã bị bên cạnh Nam Thánh Liêu Cảnh Nho ngăn lại. Mà bờ bên kia Trăm Yêu Sơn chúng yêu thánh, vừa thấy hai giới thành thượng nháo đi lên, không cấm cười ha ha. Sư nói càng là ánh mắt hơi đổi, giao yêu thánh giao kình ngay sau đó ninh thân mình, đắc ý lửa cháy đổ thêm dầu, hô. Như thế nào? Còn không có tưởng hảo sao? Tốt như vậy giao dịch, chỉ cần một người, là có thể kéo dài nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian A, từ trước đến nay các ngươi những người này nô hẳn là đã triệu hoán không ít giúp đỡ đi. Có lẽ là có thể sống sót, cũng nói không chừng. Ha ha ha. Cho nên, tốt nhất hạ quyết định đi. Phải biết rằng, chúng ta cũng không phải là rất có kiên nhẫn. Nếu là các ngươi này nhóm người nô ở cọ sát, kia vừa mới giao dịch, đã có thể trở thành phế thải. Giao kình lời này quả thực thành áp chết lạc đà rơm dạ. Tây Thánh đám người càng là nghe vậy giận dữ, nhưng kỳ quái chính là, Đông Thánh giản tích chi thế nhưng không nói chuyện, mà vừa mới còn nhảy nhót lung tung Chu Thánh, lúc này lại chỉ là đứng ở cách đó không xa giữa không trung, rũ mắt không nói, hoàn toàn bày ra một bộ các ngươi nhìn làm bộ dáng. 3422 đệ 3422 chương uổng vì Thánh. 20. Trừ bỏ Chu Thánh, mặt khác chúng thánh đô trầm ổn. Đặc biệt là Đông Thánh không tỏ thái độ, lúc này cũng không ai đứng ra nói cái gì. Rốt cuộc, chúng thánh phóng nhãn nhân tộc, tự nhiên không mấy cái giống Chu Thánh như vậy ánh mắt hẹp hòi. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là hải tộc. Nhưng lúc này hai giới thành thượng, lại không giống nhau. Vừa mới giao yêu thánh giao kình nói chuyện thời điểm, cố ý dùng nhân tộc ngữ, hai giới thành thượng mọi người tất cả đều nghe được. Thế cho nên trong lúc nhất thời, nguyên bản bởi vì vừa mới Kim Béo một đốn ngoan tấu, mà thoáng áp chế không khí, lại lần nữa bắt đầu tràn ngập lên. Một ít người ánh mắt bơi lội, mà một ít càng lớn mật, tắc đã là trộm ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Hướng táo bạo Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn, lúc này lại khó được bình tĩnh lại. Kim Béo trên mặt béo thịt bắt đầu run rẩy, nháy mắt lại muốn động thủ, lại bị bên cạnh Mạnh Hiển Văn dùng sức một xả. Một mảnh tĩnh mịch. Rồi lại nhập báo tắp sắp đánh úp lại đêm tối, càng thêm làm người cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Cách đó không xa Chu Thánh lúc này hơi hơi chọn hạ mi, ngay sau đó bất động thanh sắc liếc hai giới thành thượng liếc mắt một cái, tiếp theo đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mặt đắc ý cười dữ tợn. Bờ bên kia lấy sư nói cầm đầu Trăm Yêu Sơn yêu thánh, chính vui cười một bên xem diễn, một bên ồn ào thúc giục. Không nhiều lưu loát nhân tộc ngữ, một câu tiếp theo một câu, quả thực làm nhân tâm phiền. Mà phía dưới kia mười mấy người khổng lồ tộc, nguyên bản còn sợ không rõ tình huống, lúc này cũng nhìn ra hương vị. Lập tức cũng nô lên tròng mắt khẽ nhúc nhích, xem nổi lên trò hay. Nhưng thật ra kia mấy cái man thánh, trầm mặc không nói. Hiển nhiên đối trăm yêu sơn chúng yêu thánh cách làm, lược hiện bất mãn. Thời gian, ở sói mòn. Hai giới thành thượng không khí càng thêm đông lạnh mà khẩn trương. Không ai nói chuyện, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có vẻ càng vì quỷ dị cùng áp lực. Bờ bên kia số lấy ngàn vạn kê yêu man, cũng thỉnh thoảng phát ra hoan hô, tử vong hơi thở, tuyệt vọng dự cảm, cuối cùng đều hội tụ thành trước mắt Diệp Tịch Giao một người trên người. Duy nhất sinh cơ. Nhân tính, tại đây một khắc phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà liền tại đây một mảnh trầm mặc chung, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Mọi người sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao thanh thấu mà lạnh băng hai tròng mắt hơi đổi, sau đó mở miệng nói. Các ngươi có phải hay không đều cảm thấy, chúng ta Diệp Tịch Giao một người tánh mạng, đổi cả nhân tộc một đường sinh cơ, là một so không tồi mua bán. Diệp Tịch Giao thanh âm không nhanh không chậm, thậm chí cùng thường lui tới giống nhau thanh lánh dễ nghe. Chỉ là chỉ có Kim Béo đám người biết, Diệp Tịch Giao nổi giận. Kim Béo lập tức không dám nói tiếp nữa. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng không để ý hắn, chỉ lẳng lặng nhìn trên thành lâu một đám người tộc tướng sĩ, có ánh mắt kiên nghị, có ánh mắt trốn tránh, có do dự dự, còn có hơi hơi nếp nhăn. Thật có thể nói là thế gian trăm thái. Diệp Tịch Giao bất động thanh sắc, chỉ là lẳng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm, nhất nhất đảo qua. Tiếp theo chờ một mạch từng có một hồi lâu, mới lại mở miệng nói. Không sai, cái này mua bán xác thật có chút ý tứ. Cho nên, xin hỏi các vị, các ngươi có ai đồng ý? Nói thẳng ra tới. Chung quanh như cũ một mảnh an tĩnh. Mà lúc này Diệp Vô Trần đám người tắc mắt sáng như đuốc, nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào đến tột cùng có ai dám vọng động. Mà ngay từ đầu, xác thật không ai hé răng. Nhưng chậm rãi, theo thời gian trôi đi, một ít nho nhỏ xôn xao liền tức khắc đánh vỡ loại này yên lặng. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Không bao lâu, toàn bộ hai giới thành thượng, tuy rằng như cũ không ai hề rằng, nhưng một ít người động tác, ánh mắt, lại đã là rõ ràng biểu hiện ra bọn họ lựa chọn. 3423 đệ 3423 chương uổng vì thánh, 21. Chỉ là, dù vậy, vẫn là không ai dám đứng ra. Không có biện pháp, cái thứ nhất ăn con cua người, trừ bỏ tâm tư ở ngoài, càng nhiều còn phải có dũng khí. Mà đối mặt Diệp gia người nhìn gần, có chút tướng sĩ lại không dám, hoặc là không hảo đứng ra biểu hiện mảy may. Mà có một ít tướng sĩ, thì tại nghĩ đến phía trước đủ loại, nhớ tới Vương Di Phong, nguyên bản do dự ánh mắt, ngay sau đó trở nên kiên nghị lên. Biến hóa ở ấp ủ, cảm xúc ở tích lũy. Thật có chút người, thì tại suy xét thời cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cứ như vậy, ước chừng qua một nén nhang thời gian. Bờ bên kia trăm yêu sơn chúng yêu thánh đô chờ không kiên nhẫn, lúc này, đống nhiên có một nhân tộc tướng sĩ, ngay sau đó yên lặng đi ra. Hắn một thân cấp thấp thủ tướng áo giáp, không đi đầu khôi. Trên người không có gì vết máu, hiển nhiên phía trước cũng không có ở ngoài thành chém giết. Lúc này hắn túi đầu, tiến lên một bước. Tuy rằng không có hé răng, lại đã là đem hai giới thành thượng bình tĩnh, hoàn toàn sẽ ra một cái khẩu tử. Mà có cái thứ nhất, tự nhiên không thiếu cái thứ hai. Thực tế, theo sát này cấp thấp thủ tướng, lại có mấy cái tướng sĩ từ trong đám người đứng dậy. Thấy vậy tình hình, chung quanh những cái đó tướng sĩ, có khiếp sợ, có nhíu mày, có mặt mang phẫn nộ, mà có tắc cũng đi theo lộ ra do dự chi sắc. Nhưng cuối cùng, này đó tướng sĩ như cũ không có bước ra kia một bước. Thế cho nên đến cuối cùng, toàn bộ hai giới thành thượng, cũng vừa chỉ đứng ra 10 dư cái, liền 20 nhân số đều không có. Bờ bên kia sư nói vẫn luôn ở thờ ơ lạnh nhạt. Mà sư nói ngay từ đầu đưa ra này bút giao dịch, một cái là muốn càn quét Diệp gia, một cái khác cũng là vì phân hóa nhân tộc. Chỉ là sư nói không nghĩ tới, lan lộn lâu như vậy, đến cuối cùng như thế nào mới mười mấy người đứng ra. Phải biết rằng, dựa vào sư nói dự đoán, đương chính mình tăng lớn lợi thế, hơn nữa hướng dẫn từng bước châm ngoài sau. Bờ bên kia nhân tộc liền tính sẽ không 100% đem kia Diệp gia nữ cùng với Diệp gia người dâng ra tới, ít nhất cũng đến có một nửa đi. Nhưng hiện tại khen ngược, thế nhưng chỉ có tiểu miêu 2-3 chỉ. Sách, người đáng chết nô. Sư nói hơi hơi hít mắt, ngay sau đó không tiếng động cùng bên cạnh tượng yêu thánh tượng tuất liếc nhau. Mặt khác trăm yêu sơn yêu thánh cũng có chút thất vọng, nhưng chúng nó tâm tư tóm lại sẽ không có sư nói như vậy phức tạp. Đặc biệt là... chúng nó căn bản không biết Diệp gia nội tình. Cho nên lúc này tuy rằng cảm thấy không có khơi mào nhân tộc chỉ thấy phân tranh, có chút buồn bực, nhưng mắt nhìn hai giới thành thượng bởi vì này mười mấy người mà lâm vào cục diện bế tắc, này đó yêu thánh nhóm ngược lại xem nổi lên náo nhiệt. Thậm chí liền vẫn luôn cảm thấy sư nói thủ pháp thật sự xấu xa mấy cái man thánh, lúc này cũng tới hứng thú. Ngay sau đó sôi nổi thấp giọng nói, những người này nô, mấy năm nay cũng chưa cái gì tiến bộ. Đúng không? Ta nhưng thật ra cảm thấy nhân nô trước sau như thế. Hơn nữa, lan lộn lâu như vậy, mới kẻ hèn mười mấy người đứng ra, xem ra nhân nô tuy rằng nhỏ yếu, nhưng không thể khinh thường a. Không tồi. Đều nói nhân nô thấy lợi quên nghĩa, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ trung đại đa số người, vẫn là phi thường lệnh ngô chờ kính nể. Nếu không năm đó viễn cổ đại chiến, cùng với sau lại vạn thánh chi chiến, cũng sẽ không một đường kiên trì xuống dưới, cũng chú đóng ở một phương đại lục. Xem thường nhân nô, trung quy là muốn có hại. A, so đo này đó đều không có tác dụng. Bất quá hiện tại ta nhưng thật ra tò mò, kia Diệp gia nữ lúc sau sắp sửa như thế nào. Hẳn là sẽ nói phục đi. Rốt cuộc nhân tộc linh thánh đám lao già đó liền ở bên cạnh nhìn đâu, nàng một tiểu nha đầu có thể làm cái gì. Lại nói, nhân nô xã hội cùng chúng ta không giống nhau, từ trước đến nay chú ý quy củ. Nàng không thể đem những người đó thế nào. 3424 đệ 3424 chương uổng vì thánh, 22. Hai giới thành thượng, như cũng một mảnh tĩnh mịch. Nhưng lúc này đứng ra kia mười mấy người, ngay sau đó thống nhất túi đầu, không hề răng, lại như là một con bàn tay to. Một con vô hình bàn tay to, đem Diệp Tịch Giao đẩy hướng vực sâu. Vẫn luôn không nói chuyện Diệp Cảnh Hàn, không biết vì sao, bỗng nhiên cười. Tuấn lãng mà không kềm chế được trên mặt, trong nháy mắt lộ ra một mặt cười dữ tợn. Nhưng xoay người rồi lại biến mất vô tung. Mà Kim Béo lúc này, ngược lại bình tĩnh lại. Đến nỗi Diệp Vô Trần, tắc đứng ở Diệp Tịch Giao bên người, tựa như một cái thị vệ, hai mắt nhìn chằm chằm này mười mấy người, giống như nhìn người chết. Không khí như cũ đông lạnh. Có chút ở quan vọng, có chút đã là kiên định, có chút bắt đầu dao động. Diệp Tịch Giao đưa bọn họ phản ứng nhất nhất xem ở trong mắt. Ngay sau đó nhìn chung quanh không ai động, mới lại mở miệng nói. Liền này đó, không ai sao. Chung quanh lặng ngắt như tờ. A, một tiếng cười khẽ, theo sau Diệp Tịch Giao giơ tay đỡ đầu tường, đứng lên. Sau đó từng bước một tiến lên, đi vào kia mười mấy người trước mặt. Diệp Tịch Giao vóc dáng ở nữ tử trung không tính lùn. Nhưng ở này đó nhân tộc tướng sĩ trước mặt, lại vẫn là lùn một đoạn. Nhưng lúc này, đối mặt Diệp Tịch Giao nhìn chăm chú, những người này trước sau cũng chưa hé răng. Cuối cùng, Diệp Tịch Giao trực tiếp đi vào cái thứ nhất đứng ra cái kia cấp thấp thủ tướng trước người, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó đông nhiên mở miệng hỏi. Ngươi, là Chu gia người đi. Diệp Tịch Giao thanh âm không lớn, nhưng giờ này khắc này lại làm ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Thậm chí liên thành ngoại giữa không trung chúng thánh, cũng ở nghe vậy sau, mày vừa động. Vẫn luôn không nói chuyện đông thánh giản tích chi, trong mắt nháy mắt lộ ra một mạt vừa lòng tươi cười. Mà cách đó không xa Chu thánh, tắc đột nhiên đôi môi mân khẩn, sau đó quay đầu nhìn qua đi. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao lúc này căn bản không thấy hắn. Kia bị điểm danh cấp thấp thủ tướng lúc này cũng là cả kinh. Theo sau vội vàng lắc đầu, nói. Không, không phải. Ta không phải Chu gia người. Ta không họ Chu. Nhưng ở cái này hai giới thành, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Hiển nhiên không ngừng một người, nhận thức hắn. Cho nên lúc này hắn nói âm vừa ra, liền lập tức bị người đánh mặt. Ngươi là không họ Chu, nhưng ngươi tức phụ họ Chu. Đúng vậy, ta còn nghe ngươi thổi phồng quá, nói ngươi tức phụ gia nhiều lợi hại, ngươi cho chúng ta không biết sao. Ngươi đương nhiên không phải Chu gia người. Ngươi là Chu gia dòng bên con rể a? Trước mặt mọi người nói dối, phi. Phía trước một mảnh an tĩnh, lúc này này cấp thấp thủ tướng một mở miệng, liền lập tức đưa tới một đám người tộc tướng sĩ bác bỏ. Kia cấp thấp thủ tướng tức khắc sắc mặt đỏ lên. Diệp Tịch Giao liếc mắt nhìn hắn, sau đó đi đến theo sát sau đó, đi theo đứng ra người nọ trước người, hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi là người nào? Kết quả, lúc này đều không cần người nọ nói chuyện. Bên cạnh đã là có người trả lời. Diệp tiểu thư, tiểu tử này cũng không họ Chu. Bất quá hắn là Chu hoàng thủ hạ, phía trước cùng Lưu Kim Lượng xưng huynh gọi đệ, chúng ta đều biết. Đến, có một cái cùng Chu gia có quan hệ. Cho nên lúc sau, căn bản cũng không cần Diệp Tịch giao hỏi, người chung quanh tộc tướng sĩ liền đã là đem này đứng ra mười mấy người chi tiết bái cái bóng loáng. Chứ bỏ cuối cùng một cái, cùng Chu gia không quan hệ, mặt khác thế nhưng đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Chu gia có liên lụy. Mà kia cuối cùng một nhân tộc tướng sĩ, cũng là phía trước do dự dự đứng ra. Lúc này phát hiện manh mối không đúng, đã sớm hối ruột đều thanh. Lập tức nhịn không được tưởng cãi lại hai câu, kết quả lúc này chỉ thấy một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ phía dưới chạy đi lên, sau đó không chờ mọi người hoàn hồn, liền trực tiếp đi lên chính là một cái tát. 3425 đệ 3425 chương uổng vì thánh, 23. Người con mẹ nó là heo sao? A, có phải hay không heo? Nhìn người khác làm gì, người khác đi chết, ngươi như thế nào không đi? Dung Diệp muội muội đổi một đường sinh cơ. Đánh rắm. Ngươi là óc heo sao? Sao có thể? Chúng thánh đại nhân cũng chưa hạ quyết định, ngươi khoe khoang đắc ý chạy ra muốn làm gì? Lại nói, ngươi là đã quên phía trước Vương Di Phong đại nhân cùng những cái đó đại nhân là chết như thế nào có phải hay không? Cái này mấu chốt thượng, ngươi mẹ nó cho ta chơi chuyện xấu, ta con mẹ nó tấu chết ngươi. Chỉ thấy người tới một thân áo giáp, tràn đầy vết máu. Có chính mình, cũng có yêu man. Có chút vết máu đã đọng lại biến thành màu đen, có chút tắc như cũ đỏ tươi. Hắn cánh tay cùng trước ngực, càng là lưu lại mấy đạo miệng vết thương, tuy rằng lúc này đã bị đơn giản băng bó quá, nhưng nhìn qua như cũ làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Người tới cũng bất quá 30 xuất đầu tuổi tác, lại vẻ mặt tục tàng. Bị vết máu mơ hồ thấy không rõ ngũ quan mặt, chỉ có cặp kia mắt, còn mang theo một mặt màu đỏ tươi. Hiển nhiên, người này là vừa rồi từ ngoài thành tìm được đường sống trong chỗ chết trở về. Cùng yêu man tắm máu chém giết, thế cho nên cho tới bây giờ, cả người sát khí như cũ vô pháp ức chế. Mà lúc này, người này tới lúc sau, đó là một đồn giống. Đồng thời duỗi tay quạt hương bổ dường như bàn tay, chiếu kia đứng ra tướng sĩ, chính là một đồn tấu. Kia chính là thật tấu A. Hai bàn tay đi xuống, người nọ mặt liền trực tiếp sưng lên. Nhưng này còn chưa đủ. Ngay sau đó lại là một đốn quyền cước tương thêm, đảo mắt công phu, liền đem người nọ hoa trên mặt đất, chỉ phải xin tha. Cuối cùng, vẫn là chung quanh cùng bảo tướng sĩ, sợ lại đánh tiếp, thật sự cấp đánh phế đi. Lập tức vội vàng mấy cái tiến lên, cường kéo ngạnh túm, mới thật vất vả đem người tới ấn xuống dưới. Giây tiếp theo, người tới lại một cái ném thân, đem chung quanh cùng bảo đẩy ra. Sau đó thở hổn hển giơ tay lau mặt, nhấc chân lại là cho một chân. Lúc này mới quay đầu lại xem trước Diệp Tịch Giao, nói: "Diệp muội." "Ngạch, không đúng. Diệp tiểu thư, thật sự xin lỗi. Xá đệ ngu dốt, từ nhỏ liền không chủ kiến. Vừa mới làm hạ sai sự, còn thỉnh Diệp tiểu thư khoan thứ." Người tới thanh âm đã là có chút khàn khàn. Dứt lời, chính mình ôm quyền, đối với Diệp Tịch Giao chính là thi lễ. Diệp Tịch Giao kiểu gì khôn khéo, biết trước mắt người này vừa mới này một phen tuy rằng có tấu cho chính mình xem ý tứ, nhưng cũng xác thật là tức giận. Hơn nữa, trước đây đứng ra người nọ lúc này cũng xác thật sợ tới mức không được, xem ra xác thật là nhát gan hạng người. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao khoát tay, người tới trực tiếp gật đầu. Sau đó trực tiếp bàn tay to một nắm, liền đem hắn cái kia nhát gan đệ đệ cấp nắm đi rồi. Này đối huynh đệ là đi rồi. Nhưng dư lại lấy kia cấp thấp thủ tướng cầm đầu Chu ra người, lại trực tiếp rơi vào tình huống khó xử. Đối với dùng Diệp Tịch Giao đổi một đường sinh cơ chuyện này, vốn dĩ ở tướng sĩ trung, rất nhiều người liền không xem trọng. Mà vừa mới người nọ ca ca vừa lật ngôn ngữ, càng là trực tiếp đem mọi người cấp mắng tỉnh. Đúng vậy, Diệp Tịch Giao là nhân tộc thiên tiêu, tương lai là muốn thành thánh. Hơn nữa hiện giờ chúng thánh đại nhân đều ở bên ngoài đứng đâu, kia dung đến bọn họ nói ra nói vào. Lại nói, phía trước Vương Di Phong chờ các đại nhân hy sinh vì nghĩa, lấy sinh mệnh vì đại giới, còn không phải là vì lưu lại Diệp Tịch Giao một mạng, bảo hai giới thành một mạng. Nhưng trước mắt, nếu là đem Diệp Tịch Giao đổi đi ra ngoài, kia Vương Di Phong chờ đại nhân chẳng phải là bạch đã chết. Càng quan trọng là, lấy một nữ nhân tánh mạng, đổi cả người giới an nguy. Đây là chỉ có người nhu nhược mới có thể làm sự tình. Không quan hệ lợi và hại. Hơn nữa căn bản không thể đáp ứng. Chúng ta là nhân tộc, không phải xuất sinh. Chúng ta có cốt khí, mà không phải dùng hèn mọn trao đổi, sau đó kéo dài hơi tàn. 3426 chương 3426 uổng vì thánh, 24. Nếu một hồi chiến trường, yêu cầu đưa một nữ nhân tới tả hữu chiến cuộc. Kia bọn họ này đó rời xa nơi chôn rau cắt rốn, vước đầu uống máu đóng giữ hai giới thành tướng sĩ, còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Tâm trí loại đồ vật này, tiềm tàng ở người đáy lòng. Một khi bị kích phát, liền sẽ phát ra ra lực lượng cường đại. Thế cho nên trong lúc nhất thời, chung quanh các tướng sĩ xem kia mười mấy chu gia người ánh mắt liền thay đổi. Người nhu nhược. Rốt cuộc, đứng ở trong đám người một nhân tộc tướng sĩ nhịn không được thấp giọng mắng. Mà ở chàng những người khác tuy rằng không hé răng, nhưng khinh thường mà phỉ nhổ ánh mắt, lại đã là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Ngoài thành giữa không trung chu thánh đem một màn này xem ở trong mắt, quả thực cắn nha. Nhưng lần này chu thánh học thông minh, như cũ không ra tiếng, chỉ lạnh lùng mắt lẽ nhìn xem, theo sau liễm mắt không nói. Hai giới thành thượng không khí nháy mắt nghịch chuyển. Mà kia đứng ra mười mấy chu ra người, lúc này tắc lưng như kim chích, không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng, vẫn là kia cái thứ nhất đứng ra cấp thấp thủ tướng, nhịn không được thấp giọng nói. Diệp cô nương, chúng ta không có nhằm vào ngươi. Chúng ta chỉ là việc nào ra việc đó, cho nên cảm thấy làm một nữ nhân đi ra ngoài đổi một đường sinh cơ, là một bút tuyệt hảo mua bán, đúng không? Không chờ kia cấp thấp thủ tướng nói xong, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp thế hắn nói ra. Nhưng vừa dứt lời, Diệp Tịch Giao liền nháy mắt một tiếng cười lạnh, nói. Các ngươi là này khi ta Diệp Tịch Giao ngốc, vẫn là như thế nào? Hảo mua bán. A, đối với các ngươi Chu gia tới nói, xác thật là bút hảo mua bán. Tóm lại ở các ngươi trong mắt, chỉ cần có thể giết chết ta Diệp Tịch Giao, giết chết ta Diệp gia, liền đều là hảo mua bán. Diệp Tịch Giao, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta không kia cấp thấp thủ tướng vội la lên. Diệp Tịch Giao đôi môi nhẹ cong, nói, không có gì. Các ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì, ta biết. Ngươi là tưởng nói, không muốn giết ta, có phải hay không? Đối, các ngươi là không muốn giết ta, bởi vì các ngươi ngay từ đầu liền quyết định chủ ý, muốn mượn đao giết người a. Tinh cực kỳ hai giới thành thượng, Diệp Tịch Giao tiếng nói thanh lãnh. Nhưng lúc này, lại những câu như đao, trong nháy mắt làm kia mười mấy chu gia người mặt không có chút máu. Các ngươi thấy được đại gia dao động. Người sao, con kiến còn sống tạm bỡ. Chúng ta nhân tộc tự nhiên cũng là đồng dạng đạo lý. Đương sinh cùng chết nhất trắng ra bãi ở chúng ta trước mặt thời điểm, ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ mở ra trong lòng bị các loại đạo đức trách nhiệm vùi lấp hạ bản tính, này không có gì đáng xấu hổ, ở tử vong trước mặt, không ai không muốn sống. Bao gồm ta. Nhưng nơi này là hai giới thành. Nơi này đứng mỗi người, đều là vì bảo hộ chúng ta tộc nhiều thế hệ an bình, khỏi bị dị tộc dẫm đạp các tướng sĩ. Tâm trí thượng, tự nhiên muốn so người bình thường kiên định nhiều. Cho nên đại gia có lẽ sẽ dao động, có lẽ hội tâm chúng có như vậy một cái trước mắt, sinh ra quá hoài nghi, mà khi bọn họ trong xương cốt máu lại lần nữa chảy xuôi, trái tim lại lần nữa nhảy lên, trong đầu lại lần nữa hiện lên đã từng tan xương nát thịt, cũng muốn bảo toàn này phiến thổ địa không chịu ngoại tộc dẫm đạp mà chết cùng bảo thời điểm, đại đa số người đều kiên định xuống dưới. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận, có chút người mặc dù thật sự dao động, cũng bởi vì như vậy nguyên nhân, ngượng ngùng đứng ra. Cho nên lúc này, các ngươi xuất hiện. Các ngươi chính là một viên hỏa tinh, một cái ở thời khắc mấu chốt, châm ngòi đại gia tâm thần mồi lửa. Lợi dụng đại gia phổ biến tâm lý nghe theo đám đông, chỉ cần có người đứng ra, chính mình lại từng dao động quá, như vậy lúc sau tất nhiên sẽ vây quanh đi lên. Đến lúc đó, ta Diệp Tịch Giao cùng với ta Diệp gia liền sẽ bị này cổ nước lũ bao phủ. 3427 chương 3427 hưởng vì thánh, 25. Sau đó đâu? Sau đó sẽ như thế nào? Ở mọi người áp bách hạ, mặc dù chúng thánh ra tiếng, cũng vô pháp chấn áp trường hợp. Đến lúc đó ta Diệp Tịch Giao cùng ta toàn bộ Diệp gia, bất tử cũng đến chết. Nếu không chính là hưởng cố cả nhân tộc mà không màng, chính là toàn nhân tộc tội nhân. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao rốt cuộc dừng một chút, sau đó mắt phượng một trọn, nhìn về phía kia sớm đã mặt không có chút máu, cả người bắt đầu dần dần phát run cấp thấp thủ tướng, nói. Đây là mục đích của ngươi. Đáng tiếc, ngươi ngàn tính vạn tính vẫn là tính sai rồi một chút, đó chính là nơi này là hai giới thành A. Vương Di Phong tướng quân cùng phía trước kia thượng trăm cùng bảo thủ tướng huyết, còn không có làm, hồn, còn không có tán. Hắn làm ta Diệp Tịch Giao tồn tại, cho nên ngươi kế hoạch thất bại. Từng câu từng chữ, Diệp Tịch Giao nói giống như một thanh lợi kiếm, bức cho kia cấp thấp thủ tướng lại nói không ra một câu lời nói tới. Mà chung quanh những cái đó tướng sĩ, phía trước chỉ cảm thấy đứng ra này mười mấy người đều là người nhu nhược, căn bản không nghĩ lại. Nhưng lúc này nghe Diệp Tịch Giao như vậy vừa nói, mới đột nhiên bừng tỉnh, nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Thế cho nên trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu tướng sĩ đều không bình tĩnh. Này mẹ nó là gì? Đây là trần trụi lừa gạt. Lừa gạt đại gia vây quanh đi lên, sau đó nương bọn họ tay, đem Diệp Tịch Giao cùng Diệp ra giết chết. Quả thực đê tiện đến cực điểm. Không có người thích bị người đùa bỡn với vỗ tay trì gian, đặc biệt là đương chính mình liều mạng giữ gìn một thứ, nhưng có người lại tưởng sử dụng quỷ kế, đem này phá hủy thời điểm. Diệp Tịch Giao cùng Diệp ra tuy rằng cùng toàn nhân tộc so không được, nhưng phía trước Vương Di Phong chờ thượng trăm thủ tướng chết giữ gìn người, sao lại có thể hủy ở này đó tiểu nhân tay. Phẫn nộ bắt đầu lan tràn, bị chọc thủng tâm kế kia mười mấy chu ra người hết đường chối cãi. Mà đúng lúc này, một tiếng quát chói tai đột nhiên từ giữa không trung truyền tới. Câm mồm Diệp gia nữ, ngươi dám nhục ta Chu gia. Là Chu Thánh. Chu Thánh ngay từ đầu còn tưởng thờ ơ lạnh nhạt, nhưng không nghĩ tới, Diệp Tịch Giao miệng lại là như vậy lệ. Chăn trọc trong chốc lát, liền đem toàn bộ tình thế xoay chuyển không nói, còn dẫn đốt toàn bộ hai giới thành tướng sĩ phẫn nộ, tất cả đều quán chú ở Chu gia trên đầu. Chu Thánh rốt cuộc nhịn không nổi. Bởi vì hắn vô pháp lại nhẫn. Phải biết rằng, việc này nếu thật sự chứng thực, như vậy Chu gia chính là hưởng cố đại cục, ở đại chiến chung, mượn đao giết người. Liên tính thánh điện chúng thánh không rảnh hắn cố, nhưng một khi truyền ra đi, toàn bộ Chu gia liền hoàn toàn xong rồi. Giọt nước miếng chết đuối người, ở thánh linh đại lục cũng không phải thần thoại. Ngẫm lại năm đó Hàn gia, không phải bởi vì Hàn Tử Diên sự tình, lập tức bị toàn bộ thánh linh đại lục ba tánh phỉ nhổ, khiến hàng gia tộc khí vận. Rồi sau đó tới Chu gia khí vận càng là một hàng lại hàng, này cũng làm cho hắn liên tiếp tu luyện đột phá thất bại. Nếu là lần này lại lộng không tốt, kia Chu gia khí vận, đem hoàn toàn ngã vào đáy cốc, từ đây chưa gượng dậy nổi. Chu Thánh nổi giận. Một tiếng hét to, thô dắt tiếng nói thế nhưng trộn lẫn thánh giận, lập tức đánh gãy Diệp Tịch Giao, cũng chấn động toàn bộ hai giới thành mọi người. Đông Thánh Giản Tích Chi nháy mắt sắc mặt dùng mình, nhưng cuối cùng không gầm thanh. Chỉ là âm thầm ánh mắt nhoáng lên, nháy mắt đem vừa mới Chu Thánh phóng thích thánh giận, cường tự đè ép xuống dưới. Nhưng lúc này Chu Thánh hiển nhiên là bị Diệp Tịch Giao khí hôn mê đầu, thế nhưng không phát hiện. Nhưng dù vậy, ở Chu Thánh trong nháy mắt kia thánh giận đánh sâu vào hạ, vốn là thân bị trọng thương Diệp Tịch Giao, vẫn là sắc mặt trắng nhợt, ngực căng thẳng, một tia vết máu từ bên miệng tràn ra, cả người bắt đầu lung lay sắp đổ. Giao Nhi, Đường tỷ. Lập tức, Diệp Cảnh Hàn cùng Diệp Vô Trần nháy mắt tiến lên, một tay đem Diệp Tịch Giao đỡ lấy. 3428 chương 3428 uổng vì thánh, 26. Diệp Tịch Giao hoán hoãn, theo sau nhẹ nhàng đem nhà mình phụ thân cùng đường đệ đẩy ra.